Bỉ Bỉ đông mắt nhìn Lâm Lang Thiên, ánh mắt phức tạp. Trong 2 năm, bị Nhã Phi một mực tại bên thai khuyên bảo, nàng cũng quyết định để xuống khúc mắc, tiếp nhận còn lại nữ nhân tồn tại, nhưng tâm lý còn có khí, lúc này mới không muốn phản ứng Lâm Lang Thiên. Trong khoảng thời gian này đi qua, cái bụng vẫn không có lộ ra hoài dấu hiệu. Nàng vốn định đem hải tử sau khi sinh ra, lại hướng Lâm Lang Thiên biểu thị không lại để ý, nguyện ý tiếp nhận những nữ nhân khác, nhưng hải tử dựng dục thời gian quá dài dằng dặc, chỉ có thể đổi vào lúc khác. Chờ Yên Nhiên hoàn thành ước hẹn 3 năm, lại trở về đi. Bỉ Bỉ Đông trong lòng âm thầm quyết định. Ngày thứ 2, Nạp Lan Yên Nhiên bái biệt Bỉ Bỉ Đông, đi ra ngoài lịch luyện. Rời đi Ô Thản thành trước, nàng len lén quan sát mắt Tiêu Gia, lại phát hiện Tiêu Viêm sớm đã rời đi, không khỏi phát lên khẩn trương cảm giác, tăng thêm tốc độ, tiến vào Ma Thu Sơn mạch lịch luyện. Trong lúc đó, khiêu chiến mấy chục con ngũ giai hồn thú, đều là đại thắng. Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên có vượt cấp chiến đấu thực lực. Trở lại Già Lan Đế quốc, nàng lại bắt đầu khiêu chiến có tên nhân tộc đấu vương, nhưng tương tự đều là nhẹ thắng, đều không ngoại lệ, mà theo khiêu chiến của nàng, các nơi cũng có thanh danh của nàng. Nạp Lan gia cái vị kia thiên chi tiểu nữ, biến mất 2 năm lại xuất hiện. Nghe nói không? Nàng liên bại trong nước đỉnh phong đấu vương cường giả người, mà lại nghe nói đều chỉ tại trong chớp mắt, liền đã kết thúc chiến đấu. Hậu sinh khả úy a. Nàng mới mười mấy tuổi a. Cái kia nàng vì cái gì rời đi Vân Lam Tông đâu? Già Lan trong đế quốc nhấc lên một mảnh dậy sóng. 2 năm trước, Nạp Lan Yên Nhiên có chút thanh danh, rất nhiều người đều biết nàng là một cái thiên tiêu. Nhưng theo Ô Thản Thành trở về sau, liền rời đi Vân Lam Tông. Xuất hiện lần nữa, liền biểu hiện ra thực lực khủng bố. Vô số người đều hiếu kỳ cảnh giới của nàng nộ. Thế mà, Nạp Lan Yên Nhiên lại là cảm nhận được một tia không thú vị, đấu vương đối nàng mà nói một chút không có tính khiêu chiến. Suy nghĩ sau một hồi, nàng ánh mắt sáng lên, không bằng về Vân Lam Tông a. Vân Lam Tông. Nạp Lan Yên Nhiên rất dễ dàng liền gặp được Vân Vận. Yên Nhiên, ta nghe nói tình huống của ngươi. Thật là khiến lão. Ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra, bái cái kia 2 vị tiền bối vi sư, quả thật là ngươi lớn nhất tạo hóa. Vân Vận mặt mũi tràn đầy vui mừng nói ra. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười, nói, nếu như không có lão sư thành toàn, ta cũng không có khả năng có hôm nay. Vô luận như thế nào, Vân Lam Tông, lão sư đối với ta đều phi thường trọng yếu. Nghe vậy, Vân Vận trong mắt lóe lên một vệt vui mừng. Bất quá, nàng vẫn là dặn dò, Yên Nhiên, về sau vẫn là đừng gọi ta lão sư. Thì đều, tỉ tỉ đi. Đúng, nhớ đến không muốn xâm nhập Ma Thú Sơn mạch. Nạp Lan Yên Nhiên nghĩ nghĩ, gật đầu đáp. Tốt ta, tỉ tỉ. Vì cái gì không cho ta đi Ma Thú Sơn mạch đâu? Trước đó cổ Hà trưởng lão tìm tới một cái tăng cao tu vi dược phương, cần tử tinh dược sư vương. Ta nghĩ đến tặng cho ngươi, nhưng phát sinh chút ngoài ý muốn, cái kia sư vương cũng trở nên càng thêm cường đại. Vân Vận giận dữ nói. Cũng dám thương tổn tỷ tỷ. Chờ ta tấn thăng đấu hoàng, nhất định muốn giao huấn một chút cái kia sư vương. Nạp Lan Yên Nhiên quyết miệng nói. Trong ngực tử tinh dược sư vương không nhịn được nghĩ trợn mắt chừng một cái. Đúng rồi Yên Nhiên, ngươi lần này tới. Nạp Lan Yên Nhiên vò đầu cười cười. Nhẹ giọng trả lời, đến một lần muốn nhìn một chút tỷ tỷ và tông môn, sau đó chờ lấy cùng Tiêu Viêm quyết chiến. Thứ hai nha, muốn cùng tỷ tỷ luận bàn một chút. Vân Vận giật mình, nhưng vẫn đồng ý, mang theo Nạp Lan Yên Nhiên đi cái đất chống luận bàn. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 298, khác biệt ước hẹn 3 năm. Diễn võ trường. Hai đạo huyền chuyển bóng người đối lập mà đứng, mặc áo mỏng đều là đã ướt đẫm, Vân Vận đem đường cong hoàn mỹ bày ra, có lồi có lõm, trên mặt hiện ra đỏ mặt. Nạp Lan Yên Nhiên còn kém chút vị đạo. Vân Vận thu hồi trường kiếm, lau mồ hôi trên trán. Yên Nhiên, ngươi thật sự là quá khiến ta kinh ngạc, nếu như không phải trong 2 năm này ta cũng có chỗ tiến bộ. Vừa mới ta khẳng định thua, ngay cả như vậy, ta cũng chỉ là thắng hiểm mà thôi. Vân Vận kinh ngạc nhìn lấy Nạp Lan Yên Nhiên. Ai có thể nghĩ tới, 2 năm trước vẫn chỉ là phổ thông đấu giả tiểu nha đầu, hôm nay đã đạt đến đấu linh cực hạn, thậm chí có thể cùng nàng cái này đấu hoàng luận bàn, cũng chống lại rất lâu. Tỷ tỷ nói đùa, ta còn kém xa lắm đây. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười. Trên mặt một bộ lạnh nhạt, tâm lý nhưng cũng là hết sức cao hứng. Vân Vận tại đấu hoàng cấp bậc bên trong xem như cực kỳ cường đại, đổi lại khác phổ thông đấu hoàng, nàng còn thật có khả năng đánh bại đối phương. Nghỉ ngơi một chút đi, mệt mỏi một thân mồ hôi. Vân Vận nhếch miệng lên, cười nói. Hai nữ cùng một chỗ tiến vào một chỗ suối nước nóng. Hơi nước bốc lên, hai đạo tuyệt sắc dáng người như ẩn như hiện, trắng nõn mượt mà bả vai. Phong cách khác biệt khuôn mặt. Đáng tiếc cái này đủ để khiến người phun máu mùi mỹ cảnh, không người có thể nhìn thấy. Tỷ tỷ, ngươi có tâm sự gì sao? Nạp Lan Yên Nhiên lo lắng hỏi. Nghe vậy, Vân Vận khe khẽ thở dài, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ mất mát, sâu xa nói, ta vốn là không muốn nói cho ngươi biết. Nhưng lấy thực lực của ngươi, cũng không cần gạt ngươi. Nạp Lan yên nhiên nhíu mày lại, tinh thần tỉnh táo. Có thể vì Vân Vận phân ưu, nàng có loại trưởng thành kỳ quái cảm giác kiêu ngạo. Trước đây không lâu, ta tiến về Ma Thú Sơn mạch đoạt tử tinh nguyên lúc, gặp một cái tự xưng hồn tộc người, hắn nói. Vân Vận sóng mắt lưu chuyển, lo lắng mà nói. Biết được Vân Sơn cùng tà ác hồn điện cấu kết sau. Trở lại Vân Lam Tông, Vân Vận liền vụng trộm điều tra Vân Sơn bế quan chi địa, còn thật để cho nàng phát hiện manh mối, nhưng song phương thực lực sai biệt quá lớn, nàng tạm thời còn không có động tác. Nếu như có thể gặp phải vị tiền bối kia, liền tốt. Nhớ tới Lâm Lang Thiên bóng người, Vân Vận thì có loại đáng tin cảm giác. Toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Vân Vận, Nạp Lan yên nhiên mấp máy môi, tiến đến Vân Vận bên cạnh, danh manh cười nói, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không ưa thích vị tiền bối kia nha? Ta nhìn ngươi ánh mắt cũng thay đổi nha. Nạp Lan yên nhiên một mặt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn xem Vân Vận. Vân Vận nao nao, lập tức cười nhẹ lắc đầu, trả lời, làm sao có thể? Ta chỉ là thiếu hắn hai cái ân tình, không thể báo đáp hắn, trong lòng ta rất không được tự nhiên. Vân Vận có ân tất báo, nàng mười phần muốn hoàn lại Lâm Lang Thiên ân tình. Cũng không phải là xuất từ ái mộ. Yên tâm đi, tỷ tỷ. Chờ qua một thời gian ngắn, chính là ta cùng Tiêu Viêm ước hẹn 3 năm. Đến lúc đó lão sư của ta cùng sư công khẳng định sẽ đến, ta để bọn hắn giúp ngài giải quyết phiền phức. Nạp Lan yên nhiên vô bằng phẳng bộ ngực, tự tin nói. Thể nghiệm qua rời đi đấu khí đại lục kinh lịch, Nạp Lan yên nhiên đối Lâm Lang Thiên có loại sùng bái mù quáng, cảm thấy hắn là thiên hạ mạnh nhất đại năng, đương nhiên sẽ không lo lắng nho nhỏ hồn tộc. Hy vọng như thế đi. Dừng một chút, Vân Vận trên mặt cũng là không khỏi lóe lên một tia buồn cười thần sắc, cười nói, lấy yên nhiên thực lực bây giờ, cùng cái kia Tiêu Viêm chiến đấu, xem như khi dễ người à. Nạp Lan yên nhiên cười hắc hắc, gối lên Vân Vận đầu vai. Ai bảo hắn lúc ấy muốn nghỉ ta? Người à. Vân Vận bật cười điểm một cái chán của nàng. Ước hẹn 3 năm đến trước. Vân Vận mang theo Nạp Lan yên nhiên bái phỏng ra Mã Đế quốc đấu hoàng cường giả. Cùng bọn hắn từng cái luận bàn. Vì đấu hoàng thể diện, mỗi một lần khiêu chiến cũng không tuyên dương ra ngoài. Mà liền tại ước hẹn 3 năm trước một ngày, Nạp Lan yên nhiên rốt cục tấn cấp, thành trẻ tuổi nhất đấu vương, cũng nhẹ nhõm đánh bại Vân Vận. Vân Lam Tông, quảng trường. Bởi vì Nạp Lan yên nhiên xông ra thanh danh, nàng ước hẹn 3 năm, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người đến tham quan. Trên quảng trường, trọn vẹn gần ngàn tên Vân Lam Tông đệ tử, ngồi xếp bằng, hiện lên nửa vòng tròn chi hình. Trong đám người, to lớn bia đá sừng sững mà đứng. Trường lao chờ nhân vật cao tầng, thì là ngồi tại quảng trường bốn phía đỉnh bậc thang ghế đá phía trên, khí độ phi phàm, bọn họ ánh mắt cùng nhau nhìn về phía trong sân hai người, mặt mũi tràn đầy mới lạ. Một phương vì thanh danh vang dội Nạp Lan yên nhiên. Tất cả đấu vương cũng khó khăn che đậy kỳ phong. Một phương khác, thì là không có danh tiếng gì Tiêu Viêm, nhưng cũng có cá biệt cao cường nhân vật, biết hắn là một tên thiên tài luyện dược sư. Dược lão, nàng gian lận đi. Lúc này, Tiêu Viêm có chút choáng váng. Đối phương cái kia không che giấu chút nào đấu hoàng uy áp, lệnh hắn hai chân run lẩy bẩy, nếu không phải kiên nghị ý chí lực, chỉ sợ hắn trực tiếp thì quỳ xuống đến, chớ nói chi là cùng giằng co. Dược Trần hư ảnh tại hắn sau lưng hiện hiện. Ta chỉ có thể cảm nhận được nàng cái kia phồn vinh mạnh mẽ như hải tiềm lực. Tiêu Viêm, ngươi tuyệt không có khả năng là đối thủ của nàng. Dược Trần cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, khó mà tin được thực lực của đối phương. Tiêu Viêm cắn răng tự nói, ta nhất định muốn thắng. Xin niệm A. Hôm nay thua, đối ngươi mà nói chưa chắc không phải một cái khích lệ. Bất quá, đã ngươi muốn thắng, vậy ta thì giúp ngươi một cái đi, còn có một phần cơ hội thắng. Nói, Dược Trần hòa tan vào Tiêu Viêm thể nội. Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm thực lực tăng vọt. Rộng lớn quảng trường, an tĩnh im ắng, thời gian cũng tại yên tĩnh bên trong, lặng lẽ sẽ qua. Nạp Lan yên nhiên cùng Tiêu Viêm liếc nhau, đều cảm thụ ra đối phương chiến ý, không nói một lời, an ý cùng nhau nổ bắn ra mà ra, lướt đi hai đạo tàn ảnh. Ẩm vang đụng nhau. Vâng. Bụi mù tràn ngập, Tiêu Viêm quần quận lấy mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Thú vị, bất quá cũng chỉ thế thôi. Nạp Lan yên nhiên khẽ cười nói. Trung quanh quan chiến mọi người, tâm lý đều là giật mình. Song phương lại đều là đấu hoàng cường giả. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường vang lên ông ông tiếng nghị luận. Vân Vận ngay tại trên đài cao ngắm nhìn chiến trường, đột nhiên, ánh mắt của nàng hơi hơi sáng lên, phát hiện tại trung quanh quảng trường, lại chẳng biết lúc nào nhiều hơn hai bóng người. Một người trong đó chính là tiền bối. Vân Vận lập tức không kịp chờ đợi chạy tới. Bên cạnh, xuất quan không lâu Vân Sơn ánh mắt hơi hơi nheo lại, tự lẩm bẩm, nàng năm lần bảy lượt đi ta cái kia, hẳn là phát giác cái gì à. Bất quá, ta cũng không có những phương pháp khác. Cùng chúng ta hồn điện hợp tác, sẽ không để cho người thất vọng. Bên cạnh một cái hắc bảo lão giả cười khằng khặc quái dị, nhìn chằm chằm trên trận Nạp Lan Yên Nhiên, cười nói, trên trận cái tiểu nha đầu kia, sau lưng cường giả, chính là chúng ta muốn tìm người kia. Trong 2 năm, Lâm Lang Thiên bốn phía tìm kiếm thiên tài địa bảo, khó tránh khỏi lưu lại chút tung tích. Hồn tộc dò xét một phen, liền xác định hắn có rất lớn hiểm nghi. Thế mà, mặc cho bọn họ như thế nào điều tra, cũng khó có thể phát hiện Lâm Lang Thiên hạ lạc. Ngày hôm nay, bọn họ dự định bắt đi Nạp Lan Yên Nhiên, cũng lấy chúng sinh mệnh, đến áp chế đối phương giao ra đế phẩm số đan. Khoảng cách Vân Lam Tông ngoài vạn dặm, Hồn Thiên Đế chờ một đám hồn tộc bất ngờ hiện thân. Hành động bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, mọi người dưới chân đồng thời xuất hiện từng đạo màu đen vòng sáng, mới vừa xuất hiện, liền lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tác động đến ra, đem chọn cái đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực, bao phủ tại bên trong. Một giây sau, trên phiến đại lục này thiên địa năng lượng, kịch liệt sôi trào. Hy vọng hắn sẽ vì cái này hàng tỷ sinh linh, mà từ bỏ đế phẩm số đan. Đương nhiên, nếu như hắn từ bỏ, vậy hôm nay ta sẽ thành đấu đế. Hồn Thiên Đế mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Hồn tộc mọi người đều là 10 phần mong đợi. Hồn tộc sẽ thành đấu khi đại lục duy nhất chúa tể. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 299, hồn tộc hủy diệt. Tiền bối, ngài. Vân Vận đi vào Lâm Lang Thiên trước người, cung kính hành lễ một cái. Lâm Lang Thiên nhàn nhạt gật đầu. Đây cũng là người nào? Bị đông mắt phượng hơi hơi nheo lại, thấu xảy ra nguy hiểm tín hiệu, nhìn lấy khí chất thanh nhã, dung mạo mỹ lệ Vân Vận, nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút dị thường. Yên Nhiên trước Nhâm lão sư. Lâm Lang Thiên đem sự kiện đều truyền cho Bị Bị Đông. Làm sao tất cả nữ nhân ưu tú đều muốn ái mộ cái kia Tiêu Viêm a? Bị Bị Đông nao nao, lại nhìn Vân Vận lúc, liền có thêm một vệt đồng tình. Vân Vận bị phản ứng của hai người làm cho có chút có quáp. Vân Vận quét mắt chung quanh, dùng đấu khí ngăn cách thanh âm, nhỏ giọng nói, "Tiền bối, ta phát hiện được ta lão sư cùng hồn điện có cấu kết. Ma hồn điện, tựa hồ có cái gì tà ác kế hoạch." Vân Vận một năm một mười đem phát hiện của mình cáo chi. Tại lão sư cùng vô tội sinh linh ở giữa, Vân Vận vẫn là lựa chọn cái sau, lúc này nói ra, tâm lý lập tức dễ dàng rất nhiều. "Ta biết." Lâm Lang Thiên vuốt cằm nói. Thần trí của hắn trải rộng cả tòa đấu khí đại lục, hồn tộc động tĩnh đều tất cả nằm trong lòng bàn tay, mà hắn cũng có tự tin, có thể trong nháy mắt tiêu trừ hồn tộc tai họa, sẽ không tạo thành sát nghiệt. Mà hắn bộ này Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, lại là khiến Vân Vận có chút buồn chồn. "Tiên bối, theo ta phỏng đoán, cái kia hồn điện tựa hồ có đấu tôn cấp bậc cường giả, không thể khinh thường. Nếu như ngài có cái gì điều động, mời cần phải phân phó ta đến cống hiến sức lực." Vân Vận thần sắc chân thành tha thiết nói. Nghe vậy, Lâm Lang Thiên cười nhẹ lắc đầu, "Không cần. Trước nhìn Yên Nhiên quyết đấu đi." "Yên Nhiên?" "Tiền bối nhận biết Yên Nhiên?" Vân Vận kinh ngạc nói. Bị Bị Đông mấp máy khỏe môi, cười nói tiếp, "Ta chính là Yên Nhiên hiện nhâm lão sư." "A." Vân Vận kinh hô một tiếng. Lúc này, trong sân rộng chiến đấu cũng rốt cục muốn hạ màn kết thúc, càng nói chính xác, Nạp Lan Yên Nhiên một phương diện đánh nhau, rốt cục để cho nàng cảm thấy không thú vị, muốn kết thúc chiến đấu. Trên quảng trường mấp mô, trải rộng kiếm ngân. Tiêu Viêm quỳ nằm rạp trên mặt đất, hoa một tiếng phun ra ngụm lớn máu tươi, khắc thủ đoạn ra hết, lại nhưng không cách nào tạo thành hữu hiệu thương tổn, thì, cứ như vậy thua sao? Thật đúng là mất mặt ta. Ngươi đã rất mạnh mẽ, nhưng ta, có cường đại hơn lão sư. Nạp Lan Yên Nhiên cảm thán nói. Nhìn lấy quật cường Tiêu Viêm, nàng cũng nhận thức đến lúc ấy hành vi của mình thiếu sót, nhưng thắng lợi không có khả năng chắp tay nhường cho, thân thể bay vút đi, kết thúc đi, Tiêu Viêm. Ẩm. Lại không chống đỡ chi lực Tiêu Viêm, bị đạp bay ngược đến giữa không trung, hai mắt trợn trắng lâm vào ngất. Lúc này, người xem trên đài một bóng người bắn ra, đem tiếp được. Nạp Lan tiểu thư danh bất hư truyền. Tiểu tử này cùng ta ra Mã Đế quốc hoàng thất hữu duyên, hy vọng ngài có thể thủ hạ lưu tình, không muốn lại truy cứu hắn khuyết điểm. Vị này đấu hoàng cười lớn hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn qua không chung người quen, lắc đầu nói, ước hẹn 3 năm kết thúc, ta đương nhiên sẽ không truy cứu hắn cái gì. Chờ hắn tỉnh lại, giúp ta nói một câu nói xin lỗi đi. Mọi người ở đây lấy là tất cả kết thúc lúc. Khắc khắc kiệt. Một trận làm người ta sợ hãi cười quái dị vang lên. Khó nghe thanh âm cơ hồ đâm xuyên màng nhĩ của mọi người. Đồng nhiên, trên đài cao một đạo hắc bảo nhân ảnh sau lưng mọc lên một đôi đen nhánh quăng rực, mấy cái lấp lóe, xông về trong sân rộng Nạp Lan Yên Nhiên, tiện tay liền đánh rơi ra Mã Đế quốc đấu hoàng. Đột nhiên xuất hiện dị biến, khiến cho mọi người choáng váng. Mà hắn buộc phát ra như sóng biển khí thế, cũng trong nháy mắt chấn nhiếp mọi người, thì liền đấu hoàng cũng khó có thể kháng cự. Vân Lam Tông sở thuộc, không được vọng động. Vân Sơn đứng người lên, lớn tiếng mệnh lệnh. Nhìn lấy cái này một màn kinh người, Vân Vận trong mắt hiện lên nồng đậm vẻ thất vọng, câu lên một vệt đắng chát ý cười, lẩm bẩm nói, lao sư hắn vẫn là cùng hồn điện thông đồng làm bậy sao? Nàng nhìn ra được, cái kia hắc bào bóng người chính là muốn bắt đi Nạp Lan Yên Nhiên. Thế mà, sau một khắc, một vệt sóng gợn dường như ở chung quanh nàng xuất hiện. Gợn sóng không gian tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại theo nó khuyết tán, toàn bộ thế giới đều dừng lại đồng dạng. Chuẩn xác mà nói, là thả chậm vô số lần, chỉ có Vân Vận vẫn có thể hoạt động tự nhiên. Nàng kinh ngạc quay người nhìn về phía Lâm Lang Thiên, hỏi. Là tiên bối xuất thủ. Lâm Lang Thiên khẽ bước cảm. Lang Thiên. Chờ ngươi giải quyết hồn tộc sự tình, sau khi tấn cấp, chúng ta thì về đấu La Tinh đi. Nhìn chăm chăm Vân Vận, Bỉ Bỉ Đông trong lòng lóe qua vô số suy nghĩ, cuối cùng lạnh lùng nói. Thật sao? Lâm Lang Thiên kinh hỉ. Bỉ Bỉ Đông hừ một tiếng, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Nàng có loại hỏng bét dự cảm, đợi tiếp nữa, nói không chừng Vân Vận cũng muốn thành tỷ muội của nàng. Đi một lát sẽ trở lại. Đang khi nói chuyện, Lâm Lang Thiên bóng người trong nháy mắt biến mất. Làm cho Bỉ Bỉ Đông tiêu trừ ngăn cách, đối với hắn mà nói thì là chuyện trọng yếu nhất, mà đến đâu khí đại lục mục đích, cũng hoàn thành một nửa, đến mức thôn phệ năng lượng, tùy thời có thể vì. Cùng cùng nhau biến mất, còn có hồn tộc cường giả cùng Vân Sơn. Vân Vận khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn, nhã nhặn thần sắc phía trên, nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Quá quỷ dị cường đại. Thiện nghi hắn. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt phức tạp. Nếu như không có Nhã Phi không ngừng trợ công, đoán chừng thì tính qua 10 năm trăm năm, nàng cũng rất khó để xuống khúc mắc, cùng Lâm Lang Thiên về đấu La Tinh. Ngoài vạn dặm, hắc sắc quang mang ở trên bầu trời ngưng tụ, tạo thành một tôn to lớn quang đỉnh, thể tích không cách nào hình dung to lớn, dường như đem trọn cái đấu khí đại lục đều thâu tóm tại trong đó. Vô số chùm sáng màu đen, như là giống như mạng nhện tại bầu trời bệnh thành. Đây là một cái cực kỳ ác độc, kinh khủng trận pháp. Tên là Phệ Linh Tuyệt Sinh Trận. Trận này có thể đem chỗ phạm vi bao phủ bên trong tất cả sinh linh, đều hóa thành bọt máu, đồng thời theo cái kia trong máu, cưỡng ép rút ra năng lượng. Thế mà, hồn tộc mọi người lại đồng thời dừng lại đồng dạng, trên mặt điên cuồng cũng ngưng kết. Tội ác ngọn nguồn, đình chỉ. Một giây sau, sắc mặt hơi hơi trắng bệch Lâm Lang Thiên xuất hiện tại không trung, ngay tại vừa mới, hắn đem cửu thành chung kết chi lực, bao phủ tại cả tòa đấu khí đại lục, làm đến thời gian chậm chạp. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Không cách nào trong nháy mắt xóa đi cả tòa đại lục sinh linh. Bất quá, còn lại một thành chung kết chi lực, xử lý hồn tộc lại là không có áp lực chút nào. Hẳn là đủ rồi. Vừa dứt lời, Lâm Lang Thiên đưa tay thả ra một cái màu đen vòng xoáy, tướng hồn tộc người hết thể cuốn vào trong đó, hóa thành lớn nhất năng lượng tinh thuần, truyền vào về trong cơ thể của mình. Không ai bị nổi hồn tộc, trong khoảnh khắc thì tan thành mây khói. Thậm chí, trí nhớ của bọn hắn còn dừng lại tại xương bá đấu khí đại lục trước một giây. Tại không người biết được lúc, hồn tộc triệt để tiêu vong. Riêng lấy năng lượng mà nói, hồn tộc tổng cộng siêu việt Tu La Thần Vương mấy chục lần. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh dường như vang vọng thế giới mỗi khắp ngóc ngách. Lâm Lang Thiên quanh thân không có bất kỳ cái gì dị tượng. Nhưng càng kinh khủng biến hóa lại tại tiến hành. Đấu khí đại lục thế giới lại bởi vì hắn tấn cấp, mà phát ra rên rỉ, dường như không chịu nổi cái kia kinh khủng chung kết chi lực. Lâm Lang Thiên không thể không tại dung hợp đồng thời, vững chắc thế giới. Tình huống như vậy, kéo dài gần nửa canh giờ. Lần nữa mở mắt lúc, Lâm Lang Thiên khí tức biến đến càng thêm bình thản, hết thảy thần diệu, đều bị hắn nội liễm nhập thể, không cái gì tồn tại có thể cảm giác, hắn nhíu mày tự nói. Đến 98 cấp, lại muốn tấn cấp liền không thể dùng năng lượng, mà chính là nhất định phải thôn vệ bản nguyên quy tắc. Giống như là thần cách, đế khí, vân vân. Cũng nên về đấu La Tinh, chuẩn bị phản công thần giới. Lâm Lang Thiên tâm niệm nhất động. Trong nháy mắt xuất hiện Bỉ Bỉ Đông bên người, nhẹ nhàng nắm ở bờ eo của nàng, mỉm cười hỏi. Đông Nhi, bây giờ đi về sao? Ngươi có chút không kịp chờ đợi. Bỉ Bỉ Đông hỏi. Ngạch, không có. Mang Yên Nhiên cùng Nhã Phi trở về đi. Bỉ Bỉ Đông lườm hắn một cái. Lâm Lang Thiên gật đầu đáp lại. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 300, đại lục mới cục thế. Thần giới. Một tòa kim bích huy hoàng, khí thế bảng bạc trong cung điện. Chỉ có hai vị trí cao vô thượng thần vương, hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần ngồi đối diện nhau, làm thần giới còn sót lại hai vị thần vương, trên mặt của bọn hắn rất là ngưng trọng. Tiểu tử, Tu La thần thần cũng đã vẫn lạc. Sinh mệnh nữ thần ai thán một tiếng. Nghe vậy, hủy diệt chi thần sắc mặt biến đến khó coi, thần lực phun trào, trầm giọng nói, thiện lương cùng ta ác quá nói bừa đến rồi. Cho tới bây giờ, ta vẫn không cách nào hiểu rõ Tu La thần gặp cái gì. Hủy diệt chi thần ánh mắt trầm ngưng, nhìn lấy mặt bàn. Trên mặt bàn vân vụ phiêu miểu, thể hiện ra một hình ảnh, chính là một mảnh tinh không. Mà ở vùng tinh vực này trung tâm vị trí, vốn là nên đấu La Tinh, nhưng vào lúc này giám sát, lại là cái gì cũng không có. Đám kia thú thần dương nghiệt, làm sao có thể làm bị thương Tu La Thần. Hủy Diệt Chi Thần đập xuống cái bàn. Sinh mệnh nữ thần đi tới, khẽ vướt Hủy Diệt Chi Thần nhíu chặt mi tâm, ôn nhu trên mặt, hiện lên một vệt ý cười, trấn an nói, nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết, tiểu tử. Chí ít, bọn họ cũng vô pháp phản công thần giới. Hủy Diệt Chi Thần lắc đầu, trong mắt lộ ra lấy nộ khí, hừ lạnh nói, đám kia thú thần dư nghiệt bị ta truy sát vài vạn năm, làm sao có thể phản công trở về. Nhưng Tu La Thần cùng Đấu La Tinh quá mức quỷ dị. Tiểu Lục, chúng ta cái kia chỉnh đốn một chút thần giới. Không thể thả đảm nhiệm thú thần dư nghiệt khôi phục nguyên khí. Hủy Diệt Chi Thần chém đinh chặt sắt nói. Hai vị thần vương chính khổ tư Đấu La Tinh thú thần dư nghiệt, hồn nhiên không có chú ý tới, thần cấm chi xuất hiện biến hóa rất nhỏ, cái nào đó bị phong ấn kinh khủng tồn tại, chính một chút xíu muốn thoát khốn mà ra. Đấu La Tinh, Thiên Đấu Đế Quốc. Một đầu náo nhiệt trên đường phố, có một cái mặt đầy râu gốc dạ hữu quạng nam nhân không có mục đích bốn phía loạn lắc, trong tay dẫn theo cái bình rượu, khẽ khẽ. Ta thật hối hận a. Người này chính là bị gọi đùa vì mắt mù Đấu La Tố Vân Đảo. Trước đó bởi vì đắc tội Lâm Lang Thiên, mà bị vĩnh cửu khu trục ra võ hồn điện, ái mộ nữ thần từng tia, cũng bởi vậy rời hắn mà đi. Năm năm bên trong, hắn ngơ ngơ ngác ngác trải qua. Rõ ràng là vị đại hồn sư, lại giống như là kẻ lang thang đồng dạng bốn biển là nhà. Trung quanh náo nhiệt cảnh tượng, dường như cùng hắn là hai thế giới. Thiên phú của ta cũng chính là hồn tông, tu hành lại có ý nghĩa gì? Không thể gia nhập võ hồn điện, hết thể tất cả đều biến mất. Ba Lạp Khắc Vương Quốc. Thằng hề mà thôi. Thân là đã từng võ hồn điện người, Tố Vân Đảo không quá để ý Ba Lạp Khắc. Lúc này, chung quanh người đi đường đống nhiên truyền đến mấy tiếng reo hò. Thanh âm rất ồn ào, Tố Vân Đảo lại nghe được rất rõ ràng, một một phân biệt ra được, giống như là lại giảm đất đai thu thuế, thành lập giúp đỡ người nghèo công lích thiết bị, đánh ngã trước kia ước hiếp bình dân quý tộc. Cảm thụ được chung quanh bình dân chúc mừng, Tố Vân Đảo cũng là không khỏi vui vẻ. Trong 3 năm, đại lục ở bên trên vương quốc lẫn nhau sáp nhập, thôn tính, chỉ còn lại có Thiên Đấu, Tinh La cùng Ba Lạp Khắc Vương quốc, trước cả hai như thể chân tay, cộng đồng thi hành một số lợi dân chính sách. Càng ngày càng đến phổ thông bình dân tâm ý. Đương nhiên, không muốn đánh mất đặc quyền quý tộc, tông môn, đều chạy tới Ba Lạp Khắc Vương quốc. Nghe nói không, Thiên Đấu cùng Tinh La muốn sáp nhập. Ta đoán A, bước kế tiếp cũng là tiếp nhận võ hồn điện quản hạt, trở thành võ hồn đế quốc. Suy nghĩ một chút thì rất chờ mong, hừ hừ, không có võ hồn điện phân phó, hai đại đế quốc làm sao có thể cải biến. Đúng vậy A, các ngươi còn không biết A. Võ hồn điện công bố công pháp tu hành. Hôm nay, là bình dân, hồn sư cộng đồng quân hoan. Võ hồn điện ban bố mấy cái cấp thấp phiên bản công pháp, cho không thuộc về võ hồn điện hồn sư tu hành, đến mức tà hồn sư tu hành cải cách, tạm thời còn không có lấy ra. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đưa tới hồn sư giới động đất. Nghe những cái kia trò chuyện, Tố Vân Đảo trên mặt hiện lên một vệt vẻ kích động, kéo lại một người đi đường, run thanh âm hỏi, ngươi vừa mới nói đến đều là quả thực sao? Đương nhiên, không tin ngươi đi võ hồn điện nhìn a. Người đi đường kia nói ra. Tố Vân Đảo ngay sau đó nhanh chân phi nước đại, rất nhanh, thì mồ hôi đầm địa vọt tới võ hồn điện trước cửa, khi thấy bên cạnh bố cáo, phía trên công bố lấy vừa mới nội dung. Trong đó, có một đầu hấp dẫn nhất chú ý của hắn. Chiêu mộ tự nguyện tham dự võ hồn thí nghiệm hồn sư, yêu cầu, hồn tông trở xuống, lại tuổi tác không cao hơn 60 tuổi. Thù lao. Như có ý nguyện, có thể thêm vào võ hồn điện. Sau khi xem xong, Tố Vân Đảo hưng phấn mà vọt vào. Ta muốn ghi danh. Giáo hoàng điện. Tạm thay giáo hoàng chức vụ Hồ Liệt Na, ngồi tại bàn làm việc bên cạnh, dầu dĩ không vui, phía trên chồng chất lên văn kiện thật dày, tầm mắt của nàng lại tại ngoài cửa sổ, rất lâu, thở dài. 3 năm, lão sư cùng Lang Thiên làm sao còn chưa có trở lại. Nghĩ đến, Hồ Liệt Na sờ lên bằng phẳng bụng dưới, trên mặt lộ ra nhã nhặn nụ cười. Cứ việc còn không có lộ ra hoài, nhưng sinh mệnh ba động đã xuất hiện. Ẩm. Cửa ban công bị bỗng nhiên đẩy ra, một bóng người xinh đẹp siêu xuất hiện. Trải lấy hai đầu đại bím tóc bạch trầm hương xông vào, hùng hùng hổ hổ chỗ, thổi bay mấy trương văn kiện, nàng hứng thú bừng bừng trụ ở trên bàn, nhìn chằm chằm Hồ Liệt Na cười nói. Na Na tỷ, Lang Thiên Đại Nhân trở về á. Cái gì? Ta nói, Lang Thiên Đại Nhân còn có giáo hoàng bệ hạ về đến rồi. Còn mang theo hai cái không quen biết nữ nhân. Bạch Trầm Hương méo một chút đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên hai mạt tường hồng. Nhanh mang ta tới. Hồ Liệt Na kinh hỉ thúc giục. Lập tức, hai nữ nhân xông ra văn phòng, hướng giáo hoàng đại điện phương hướng phi nước đại. Đến cửa đại điện. Một trận sốt ruột nói chuyện với nhau âm thanh từ bên trong truyền ra. Hồ Liệt Na chủ trừ một chút, lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện Bạch Trầm Hương đã chạy trốn, không khỏi ngầm bực đối phương không trượng nghĩa, lấy lại bình tĩnh, nàng vẫn là kiên trì đẩy cửa tiến vào. Trong đại điện, đứng đấy rất nhiều bóng người. Có trưởng lão, có Bạch Kim giáo chủ. Nhưng ánh mắt của nàng, nhưng trong nháy mắt rơi vào Lâm Lang Thiên cùng Bị Đông trên thân. Hốc mắt một thoáng đỏ lên, cái mũi hế ẩm. Tại mọi người nhìn soi mói, Hồ Liệt Na một bên gào khóc, không có trước kia uy phong, một bên nhào vào Bị Đông trong ngực, gắt gao ôm chặt nàng, lao sư. Thật xin lỗi. Nhìn lấy khóc nhẹ đệ tử, Bị Đông giật mình, tâm lý cũng hết giận. Nàng vốn định lạnh nhạt đến đâu đối phương một đoạn thời gian. Nhưng gặp hắn chân tình bộc lộ, thương tâm cũng không phải là làm bộ, liền chỉ còn lại có vi sư người thương tiếc cùng thương hại, nhẹ nhàng nắm ở Hồ Liệt Na đầu vai, đập lấy phía sau lưng nàng. Tốt tốt, hết thể đều đi qua. Lâm Lang Thiên ở một bên chuyên âm, Đông Nhi, ta trước đi xử lý Ba Lạp Khắc Vương quốc, hiện tại là thời điểm thống nhất đại lục, không cần bao nhiêu thời gian, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Vừa dứt lời, thân hình của hắn thì trong nháy mắt biến mất. Lao cá. Bị Đông âm thầm bĩu môi, nhưng cũng không có nắm lấy hắn. Nạp Lan yên nhiên nhìn lấy khóc đến lê hoa đái vũ Hồ Liệt Na, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu chi ý, đây chính là sư tỷ của ta Hồ Liệt Na sao? Còn có, vì cái gì lão sư muốn ta giấu giếm sư công thân phận đâu? Nạp Lan yên nhiên vô cùng khó hiểu. Mà Nhã Phi thì là mặt mũi tràn đầy mới lạ, một đường lên, nàng nhìn thấy kiến trúc thiết bị, muốn so ra hương chức vào rất nhiều. Chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phòng đấu giá, có thể làm đến nơi đây. Nghĩ đến, Nhã Phi nhếch miệng lên, tràn đầy đấu trí. Mà lại, nghĩ đến nàng bị Lâm Lang Thiên tặng cùng thần cách, nàng thì vô cùng may mắn, có thể cùng Bị Đông trở thành bạn thân. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 301, Thống nhất đại lục. Trước khi đến đấu khí thế giới trước đó, Lâm Lang Thiên thì dùng không gian thao túng, đem đấu la tinh nhận giấu đi, không có thần chỉ phát hiện, vượt qua bình ổn một đoạn thời gian. Mà hắn lần này trở về, cũng đem bắt tay vào làm chuẩn bị phản công thần giới. Hiện tại phiền phức vẫn là, như thế nào giải quyết thiên nhận tuyết vấn đề. Ba Lạp Khắc Vương quốc không trung, Lâm Lang Thiên bỗng nhiên xuất hiện, quan sát phía dưới mặt đất thế giới. Phản công thần giới, thôn phệ chư thần. Đối Lâm Lang Thiên mà nói cho tới bây giờ đều không phải là việc khó gì. Từ đầu đến cuối, duy nhất phiền phức chỉ có thiên nhận tuyết. Lấy Lâm Lang Thiên sức mạnh to lớn, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay để thiên nhận tuyết biến mất, hoặc là để hắn tiếp nhận hắn cùng Bị Đông tình nghĩa, thế nhưng dạng thì làm trái bản tính của hắn. Hy vọng Na Na mang thai, có thể làm cho nàng từ bỏ đi. Lâm Lang Thiên khẽ lắc đầu. Lúc này, một đạo ngân quang đột nhiên theo trời một bên cấp tốc chạy đến, chuyến ra trận trận tiếng nổ đùng đoảng, đại đoàn đám mây cũng bị hắn chui ra một cái lỗ thủng, cuối cùng dừng ở Lâm Lang Thiên trước người. Ba năm, ngươi có thể rốt cục về đến rồi. Cậu Nguyệt Na vẫn đẹp đến mức như là tinh linh. Một thân trắng loan váy dài, bao vây lấy đầy đặn lại không mị tục thân thể mềm mại, trần trụi một đôi chân nhỏ, trắng nõn mượt mà, không e rẻ Lâm Lang Thiên dò xét, ngược lại ưỡn ngực mức. Nói thật, Cổ Nguyệt Na cũng là có chút tâm hỏng. Nàng gián tiếp để Thiên Nhận Tuyết biết cái kia cái đại bí mật. Lâm Lang Thiên còn không biết Cổ Nguyệt Na làm tốt sự tình, nhàn nhạt từ một tiếng, trả lời, chờ thống nhất đại lục, ta liền dẫn các ngươi phản công thần giới. Hoàn thành một cái khác ta làm ra hứa hẹn. Vậy liên quá rất qua rồi. Cổ Nguyệt Na vẫy lấy từ đồng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ánh mắt khiếp sợ, nghi hoặc hỏi, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Ta làm sao một chút cũng cảm thụ không ra khí tức của ngươi. Phải biết, lúc này Cổ Nguyệt Na có thần vương thực lực. Thế mà, lại vẫn không cách nào cảm giác Lâm Lang Thiên. Cái chênh lệch này, khó tránh khỏi có chút kinh khủng. 98 cấp. Lâm Lang Thiên cũng không giấu giếm, lại nói, chư thiên vạn giới, cường đại vị diện cũng có rất nhiều. Coi như mạnh như Tu La thần vương, cũng có đánh không lại cường địch. Bọn họ cũng chỉ là thiếu khuyết thần cách, không cách nào trường sinh. Lâm Lang Thiên đem đấu khí đại lục sự tình nói một lần. Cổ Nguyệt Na thần sắc ngưng trọng, nhíu lại đẹp mắt đôi mi thanh tú, tự lẩm bẩm, xem ra ta sáng sinh thần cách, cũng không có phát huy ra lực lượng chân chính. Nhưng, tại thần giới tự vệ không có vấn đề. Có ý tứ gì? Cổ Nguyệt Na trơn bóng chân ngọc tại vân thượng vẽ lên các vòng tròn, buông xuống con ngươi nhỏ giọng nói, trước đem ta đưa đến thần giới thôi. Ta muốn trước đi cứu một thằng ngu. Chờ ngươi giải quyết đấu la tinh sự tình, lại tới tìm ta. Thần giới nhưng còn có hai vị thần vương. Lâm Lang Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, thần giới một ngày, phàm giới một năm. Coi như ta bị bọn họ phát hiện, cũng có thể kiên trì tầm vài ngày, nhất định có thể đợi đến ngươi đến trợ giúp. Cổ Nguyệt Na khoát tay áo. Cổ Nguyệt Na ngạo kiều hất cằm lên, tóc bạc trắng theo tung bay. Kỳ thật, còn có một nguyên nhân. Nàng lo lắng Thiên Nhận Tuyết vấn trách Lâm Lang Thiên thời điểm, đem chính mình khai ra. Có thể. Lâm Lang Thiên nhẹ gật đầu. Vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Cổ Nguyệt Na vội vàng nói. Lâm Lang Thiên tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều liền vì hắn mở ra một đầu không gian thông đạo, thẳng tới thần giới cái nào đó bí ẩn nơi hẻo lánh, sẽ không khiến cho thần vương chú ý. Vậy liền gặp lại rồi. Cổ Nguyệt Na bỗng nhiên nhón chân lên, tại Lâm Lang Thiên bên mặt phía trên mổ một miệng. Ngay sau đó, biến mất tại không gian thông đạo bên trong. Vậy ta cũng nên bắt đầu hành động, thống nhất đại lục về sau, nhận lấy cái cuối cùng khen thưởng. Lâm Lang Thiên nói nhỏ một tiếng, thần thức triển khai, thân hình trong nháy mắt từ trên cao biến mất. Ba Lạp Khắc Vương Quốc. Trên triều đình, Dương Vô Song chính cao giọng hồi báo, bệ hạ, những cái kia thêm vào nước ta quý tộc, tông môn, bởi vì không mang đến nô buộc, lại hiếu thắng trinh con dân của chúng ta, kêu ca khá lớn. Còn lại văn thần cũng đều tùy theo theo vào. Đem quý tộc, tông môn đủ loại hành vi phạm tội, đều công bố ra. Dù sao, quý tộc, tông môn thêm vào Ba Lạp Khắc Vương Quốc, cũng vì hiệu lực, không có khả năng vô tư phụng hiến, tự nhiên muốn áp bách phổ thông bình dân, theo trên người của bọn hắn, nghiền ép ra lợi ích. Mà Ba Lạp Khắc Vương Quốc tiểu quốc quả dân, nguyện ý vì nô tỳ buộc quá ít. Quý tộc, tông môn liền dùng vũ lực ép buộc. Tuyết Băng ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, trước kia bất cần đời thần sắc, đã hoàn toàn lột sắc thành hợp cách đại đế, không lộ tình cảm, một đôi mắt càng là vô cùng đạm mạc. Không cần truy cứu những quý tộc kia cùng tông môn. Phi thường thời kỳ, nên đúng vô cùng đợi. Huống hồ, vì vương quốc chúng ta chống lên bình chướng, là quý tộc, là tông môn, mà không phải đám kia bình dân, tạm thời nhịn một chút đi. Tuyết Băng hoàn toàn không thèm để ý bình dân chết sống. Dù sao, hắn bản thân liền là lớn nhất quý tộc. Đông đông đông. Một loạt tiếng bước chân bỗng nhiên xuất hiện. Hai nhóm văn thần, võ tướng ảo ảo quay đầu nhìn về phía cửa, đã thấy Lâm Lang Thiên bỗng nhiên xuất hiện, chính đi từng bước một vào. Lâm Lang Thiên nhìn lấy Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện, không khỏi im lặng. Quả nhiên, quý tộc xuất thân Tuyết Băng, căn bản không thể là vì phổ thông bình dân mưu phúc chỉ, nguyên tắc bên trong, Đường Tam đẩy ngã võ hồn điện, không thể nghi ngờ là giúp quý tộc giảm bớt một cái hạn chế. Nhưng, hắn hiện tại làm lại không giống nhau. Đại lục nhất thống, lại không quý tộc, tông môn bóc lột. Võ hồn điện thánh tử. Lâm Lang Thiên, ngươi vì sao lại tới nơi này? Tuyết Băng bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc bối rối địa chỉ lấy Lâm Lang Thiên, một bên nhìn về phía võ tướng nhóm, lớn tiếng nói, các tướng quân còn không mau mau có thể bắt được, còn có cung phụ nhóm. Tuyết Băng cắn răng, nghiêm nghị thúc giục. Bên cạnh Đại Minh cùng Nhị Minh liếc nhau, đều không để ý Tuyết Băng. Võ tướng bên trong cũng có mấy tên triệu hoán võ hồn, chính muốn xuất thủ bắt Lâm Lang Thiên, lại bị bên người Bỉ Lợi đánh lén tử vong. Bỉ Lợi nguyên soái. Tuyết Băng vừa sợ vừa giận chất vấn. Thế mà, Bỉ Lợi chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, trên mặt lại không chút điểm tôn trọng, quay đầu lại về sau, hắn thần sắc cung kính quỳ một chân trên đất, tham kiến thánh tử điện hạ. Còn lại võ tướng nhóm hai mặt nhìn nhau, cũng thưa thất quỳ xuống. Võ tướng sớm đã bị Bỉ Lợi nắm giữ trong lòng bàn tay. Duy hai chung với Tuyết Băng, hiện tại đã treo. Lâm Lang Thiên nhàn nhạt từ một tiếng. Lúc này, Dương Vô Song cười hắc hắc, cho sau lưng các văn thần một ánh mắt, một giây sau, bọn họ cùng nhau thật sâu khom lưng hành lễ, Dương Vô Song, tham kiến thánh tử điện hạ. Toàn bộ triều đình, tất cả đại thần lại đều hướng địch nhân hành lễ. Tuyết Băng ngộng, ngã ngồi về vương tọa phía trên, huyền giống như máy móc, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hai cái cung phụng, nhìn thấy bọn họ một mặt cười lạnh về sau, lòng như cho nguội. Ta tâm phúc ở đâu? Trên đại điện dư âm lượn lờ, không một người trả lời. Tất cả mọi người tại mặt ngó về phía Lâm Lang Thiên. Thánh tử điện hạ, ta đã sớm nắm giữ những quý tộc kia, tông chỗ cửa, chỉ cần ngài phân phó, tùy thời có thể lên môn tập giết bọn hắn. Mà lại, Ba Lạp Khắc Vương quốc đã bị chúng ta thẩm thấu. Bỉ Lợi cung kính báo cáo. Cung phụng, văn thần, võ tướng, binh lính, hết thảy đều tâm thuộc võ hồn điện, mà xem như vương quốc căn cơ phổ thông bình dân, sớm đã bất mãn ngay sau đó chính sách, khổ không thể tả. Nhìn như cường đại Ba Lạp Khắc Vương quốc, kỳ thực. Đi giải quyết những người kia đi. Đại Minh Nhị Minh, đi theo đám bọn hắn hành động. Lâm Lang Thiên nhàn nhạt phân phó. Tiếng nói vừa ra, võ tướng nhóm lập tức đứng dậy rời đi đại điện. Đại Minh, Nhị Minh cũng cười lớn theo rời đi. Buồn cười quá. Đối bọn hắn mà nói, thật giống như bồi tiếp Tuyết Băng chơi một lần nhà tròi. Ngươi, các ngươi. Tuyết Băng ngồi liệt tại vương tọa phía trên, trên ngực, một mặt vẻ thống khổ, hoa một tiếng, phun ra một ngụm màu lớn dịch, gương mặt lập tức trắng bệnh, ánh mắt cũng tới lật lên. Khí cấp công tâm, lại một mệnh ô hô. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 300, thiên nhận tuyết thoải mái. Đều vây lại cho ta, một người đều không cho buông tha. Ba Lạp Khắc thủ đô nào đó một tòa biệt thự trước, một vị tướng quân xuất lĩnh dưới trướng binh lính đem giày đặc vây quanh, trường kích trực chỉ, không khí túc sát, trong nháy mắt thì đưa tới chung quanh người qua đường chú ý. Cảnh tượng giống nhau, xuất hiện tại thủ đô bên trong các cái địa phương. Tướng quân bên người, đứng đấy một cái thể trạng khôi ngô nam nhân, chính là Đại Minh. Hắn hơi ngước cái cằm, nhàn nhạt hỏi, bên trong những người kia, đều có thể giết chết sao? Tướng quân lau chùi đi mồ hôi, ngượng ngùng nói. Phàm là trưởng thành hồn sư, đều không sạch sẽ. Cung phụng đại nhân có thể thỏa thích giết chết. Lúc này, biệt thự cửa lớn đi ra một quản gia. Quét mắt dày đặc đám binh sĩ, rụt cổ một cái, cả gan quát hỏi, lớn mật. Nơi này chính là Bỉ Nhĩ bá tước phủ đệ. Các ngươi làm sao dám bao vây bá tước phủ? Cung phụng đại nhân, bên trong có một vị hồn thánh hộ viện. Tướng quân nhỏ giọng nhắc nhở một câu, tiếp lấy vung chặt trường đao, mặt lạnh lấy đi đầu trùng phong, một bên hô, cùng ta chém giết vào. Phàm là có chỗ chống cự, giết chết bất luận tội. Đại Minh trong nháy mắt hướng vào phủ đệ. Các binh sĩ tại tướng quân chỉ huy phía dưới cũng theo trùng phong. Trong lúc nhất thời, hô tiếng hô giết rung trời. Phía ngoài những người đi đường thấy thế, ào ào lớn tiếng khen hay. Rốt cục bị chế tài a. Trời có mắt rồi, đáng chết Bỉ Nhĩ bá tước ức hiếp chúng ta bao lâu. Nếu như không phải đi không nổi, ta thật muốn chạy trốn Ba Lạp Khắc Vương quốc. Giết chết Bỉ Nhĩ. Giết chết Bỉ Nhĩ. Một tên cũng không để lại. Đơn ta nhìn thấy, thì có mấy nhánh quân đội vây quanh những cái kia làm mưa làm gió quý tộc lao ra. Tuyết băng bệ hạ, rốt cục chịu cho chúng ta những bình dân này chút giận sao. Các bình dân hưng phấn mà hoan hô, theo quân đội xem náo nhiệt. Mỗi một nhà quý tộc bị diệt, đều sẽ khiến từng trận gieo họ. Nửa ngày thời gian, Ba Lạp Khắc thủ đô bên trong hơn 200 nhà quý tộc, hơn 30 tông môn, đều đền tội. Từ sáng sớm đến tối, tiếng kêu rên liền không có ngừng qua, huyết khí tràn ngập tại cả tòa thủ đô. Cùng lúc đó, có vô số truyền tin binh lượn quanh đường phố hô to. Từ hôm nay, võ hồn điện tiếp quản Ba Lạp Khắc Vương quốc. Phàm là tại trong 3 năm, lấn ép qua bình dân quý tộc tông môn, đều muốn đạt được chế tài, đều không ngoại lệ. Từ hôm nay, ngày đó, Ba Lạp Khắc thủ đô các cư dân đều biết hai chuyện lớn. Tuyết băng bệ hạ băng hà. Ba Lạp Khắc Vương quốc từ võ hồn điện tiếp quản. Đem ngoan cố chống lại thế lực đều rào sát về sau, Lâm Lang Thiên cũng không có lưu tại Ba Lạp Khắc chủ trì đại cục, mà chính là toàn quyền giao cho Bị Lợi cùng Dương Vô Song, chính mình thì về tới giáo hoàng điện. Thứ hai đếm ngược cái nhiệm vụ vì thống nhất đại lục. Nhưng từ Vu Thiên đấu cùng Tinh La còn chưa thống nhất, cũng không có kích phát hệ thống khen thưởng. Lâm Lang Thiên lần này trở về, chính là vì việc này. Đồng thời, cũng là thời điểm thi hành bị đông kế hoạch ban đầu, để mang thai Hồ Liên Na, hướng thiên nhận tuyết ngả bài, làm đến thiên nhận tuyết không còn quan tâm Lâm Lang Thiên, dần dần từ bỏ tình cảm. Người rất khẩn trương. Thánh nữ trong tầm cung, bị đông ánh mắt hài hước nhìn lấy Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên đuôi lông mày trao lên, lắc đầu. Ta chỉ là hiếu kỳ có thể thành công hay không? Nhất định có thể. Hồ Liệt Na yếu ớt nói tiếp, buông xuống con người, thần sắc có chút xấu hổ. Kế hoạch này nàng thế nhưng là trước dùng tại lao sư trên thân, cũng lấy được thành công. Lấy thiên nhận tuyết kiêu ngạo, khẳng định không nguyện ý cùng những nữ nhân khác chia sẻ Lâm Lang Thiên. Mang thai Hồ Liệt Na, đủ để đem bước đi. Huống chi, hiện tại Lâm Lang Thiên lại nhiều gần 10 nữ nhân. Bị đông nghe vậy biểu lộ cứng đờ, mắt nhìn thuận theo Hồ Liệt Na, cũng không tâm tình trào phúng Lâm Lang Thiên, thở dài, tuyết nhi một hồi tới, chúng ta trước giấu đi đi. Lâm Lang Thiên nhẹ gật đầu, mang theo nàng ẩn nấp khí tức. Lấy Lâm Lang Thiên thực lực hôm nay, chủ động vì hắn cùng bị đồng che lấp tung tích, đừng nói thiên nhận tuyết còn chưa thành thần, liền xem như cường thịnh trạng thái nhất cấp thần chỉ, cũng vô pháp phát hiện tung tích. Bên cạnh hai người đồng thời biến mất, Hồ Liệt Na lại càng căng thẳng hơn. Ngồi tại cạnh giường, hai cái đầu ngón tay đặt ở trên đùi xoắn lộng lấy. Hy vọng đến lúc đó thiên nhận tuyết không muốn bao nổi đi. Sau một thời gian ngắn, thiên nhận tuyết gõ cửa tiến vào, nàng tháo xuống tuyết thanh hà ngụy trang, hóa thành một cái tóc vàng mỹ nhân bộ dáng. Tiến vào tầm cung, xinh đẹp dung mạo, dường như cho gian phòng làm dạng dỡ thêm vinh dự. Hồ Liệt Na, người tìm ta làm cái gì? Thiên nhận tuyết từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Hồ Liệt Na, nhàn nhạt hỏi thăm. Hồ Liệt Na tư thế ngồi thẳng, kỳ thực là có chút cứng đờ, khoe miệng giật giật, nhỏ giọng nói, ta biết ngươi cũng ưa thích Lang Thiên. Nhưng ta muốn nói cho ngươi. Cái kia, ngươi có Lang Thiên huyết mạch. Không chờ Hồ Liệt Na nói xong, thiên nhận tuyết thì ánh mắt yên tĩnh mà nói ra. Tiếp lấy vươn tay, mò tại Hồ Liệt Na trên bụng, thần thánh hồn lực tràn vào, vì đó ôn dưỡng lấy thân thể. Thật tốt ta cũng muốn vì hắn sinh hạ con nối dõi. Hồ Liệt Na ngộng, nhất thời quên phát biểu. Trên thực tế, đang âm thầm quan sát bị đồng, cũng có chút khó có thể tiếp nhận, một mực cất giấu bí mật, lại bị nữ nhi sớm phát giác, cái kia còn có cái gì bị nàng biết. Lâm Lang Thiên ngược lại là lộ ra quả là thế thần sắc. Xuất phát đấu phá thế giới lúc, hắn gặp bị đồng cùng thiên nhận tuyết một phen nói chuyện với nhau. Thì biết rõ thông minh thiên nhận tuyết, khẳng định sẽ phát giác cái gì, hiện tại chính là đã chứng minh điểm này. Nhưng gặp thiên nhận tuyết thần sắc, hắn ẩn ẩn dự cảm được cái gì, liền không có hiện thân ngăn cản. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hồ Liệt Na ngơ ngác hỏi. Thiên Nhận Tuyết suy cười một tiếng, thân thủ câu lên Hồ Liệt Na cái cằm, tựa như là đùa giỡn phụ nữ hoang khố, nhìn lấy con mắt của nàng nói ra, ta còn biết càng nhiều, ngươi muốn nghe một chút sao? Không, không muốn. Hồ Liệt Na sợ, lui lại một bước, trực tiếp ngã ngồi tại cạnh giường. Lắc đầu cười khẽ, Thiên Nhận Tuyết lại là ngồi ở bên cạnh của nàng. Nói cho ta một chút, các ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Cái gì, có ý tứ gì? Những nữ nhân kia, ta hiện tại cũng rất khó lý giải, vì sao lại thêm ra nhiều nữ nhân như vậy? Thiên Nhận Tuyết nắm Hồ Liệt Na tay, an ủi nàng có chút bối rối tâm tình. Không tưởng tượng được phản ứng, khiến Hồ Liệt Na cũng có chút không mò ra phân tức. Nhưng gặp hắn một mặt chân thành, nàng trầm mặc một hồi, mới biến mất bị đông nhân tố, đem nguyên nhân đổi giọng thành, vì để cho Thiên Nhận Tuyết hết hy vọng, mới tìm rất nhiều tỉ muội. Ha ha! Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nghe. Tâm lý lại thôi diễn ra trận tướng. Nhưng, nàng cũng không oán hận bị đông, ngược lại càng muốn chúc phúc nàng. Đang truy tung Cổ Nguyệt Na thời điểm, đối phương nhịn không được, liền đem hết thể nhân quả đều nói cho nàng. Nguyên lai, nàng cũng không thuộc về cái thế giới này, thậm chí nói, nàng cũng không phải là bị đông cùng thiên tầm tật sở sinh, mà chính là bị một cái khắc Lâm Lang Thiên, theo tương lai xuyên Việt thời không mang về. Thế mà, bị đông vẫn nguyện tự mình đem nàng sinh ra tới, lại chưa bao giờ hối hận. Dù là bởi vậy nghĩ lầm phá thuần khiết chi thân. Như thế bao dung tình thương của mẹ, để Thiên Nhận Tuyết không cách nào làm ra thương tổn cử động của nàng, mà lại, nàng kế thừa nguyên tắc bên trong trí nhớ, cảm nhận được nàng cùng bị đông tinh ý. Tóm lại, nàng không còn có lý do thống hận bị đông. Trừ cái đó ra, nếu như Cổ Nguyệt Na không có lửa gạt ta, ta còn có một cái cơ hội, có thể đạt được ước muốn. Thiên Nhận Tuyết nghĩ đến một cái khác đường lối, tinh xảo khỏe miệng hơi hơi dương lên. Hồ Liệt Na biên đến miệng đắng lưỡi khô. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết lại là đứng dậy, vỗ vô bờ vai của nàng, lộ ra một cái mỉm cười chân thành, nói. Nói cho mẹ. Mẹ, ta chúc phúc nàng cùng Lang Thiên. Hồ Liệt Na lại một lần ngộng. Bị đông cũng vô ý thức bắt lấy Lâm Lang Thiên cánh tay, hung hăng nhéo một cái, xác định chính mình không có đang nằm mơ. Thể loại hấp thủ sau màn. Chương 303, Kim Long Vương thoát khốn. Nhìn lấy mộng bức Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết khẽ cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, quét mắt gian phòng các ngõ ngách, tốt, ta cũng muốn hồi thiên đấu xử lý quốc sự, đại lục, cái kia thống nhất. Không giống nhau Hồ Liệt Na phản ứng, Thiên Nhận Tuyết quay người rời đi. Hồi lâu sau, Hồ Liệt Na mới mở mịt trừng mắt nhìn. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Mắt tình hình trước mắt, thực sự quá làm nàng chấn kinh im lặng. Quang ảnh biến hóa, Lâm Lang Thiên cùng bị đông cũng hiện ra thân hình, thấp giọng tự nói, xem ra, nàng đã sớm biết. Cũng thế, lấy sự thông tuệ của nàng, không khó đoán được. Tuyết Nhi, nàng, tha thứ ta rồi. Bị đông lại vẫn cảm giác đến đang nằm mơ. Trong tay còn nắm chặt Lâm Lang Thiên cánh tay, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, dùng đến lực, tựa như ảo mộng xinh đẹp gương mặt, toát ra ánh mắt khiếp sợ, ngơ ngác nhìn ngoài cửa. Thiên Nhận Tuyết phản ứng, ngoài tất cả mọi người dự kiến. Cho tới nay, bị đông lớn nhất tâm bệnh chính là, không biết nên như thế nào đối mặt Thiên Nhận Tuyết, nhưng lúc này thấy kỳ phản nên, liền có thể nhìn ra nàng là thật phát ra từ nội tâm chúc phúc. Đông nhi, nàng hẳn là biết mình lai lịch. Lâm Lang Thiên hơi hơi cúi người, rán bị đông cái chán, nhẹ giải thích rõ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ngươi cũng không phải là nàng mẹ đẻ, dù sao, ngươi chỉ có ta một người nam nhân. Bị đông giật mình, trầm tư một lát. Trên mặt chấn kinh chi sắc dần dần tiêu tán, thay vào đó là thật sâu phiền muộn, nếu như sớm biết nàng không có bị làm bẩn, nơi nào sẽ để Liễu Nhị Long, Hồ Liệt Na trở nữ trên chân. Đông nhi, chúng ta quan hệ có thể để công bố đi. Lâm Lang Thiên mỉm cười hỏi. Bị đông khẽ giật mình, đang muốn mở miệng bắt bỏ, đột nhiên phát giác đã không có Thiên Nhận Tuyết tầng này lo lắng, mặc xuống, nghiêm mặt nói. Chờ ngươi chăm cấp thành thần về sau đi. Được. Lâm Lang Thiên gật đầu cười nói. Hồ Liệt Na nhìn lấy hai người giao lưu, tâm lý một trận chua xót, nhưng nghĩ tới trước đó chính mình phạm sai lầm, không khỏi túi đầu xuống, giảm xuống tự thân tồn tại cảm giác. Lúc này, bị đông lại là đẩy ra Lâm Lang Thiên, ánh mắt trêu tức mà nói. Chờ một chút, tại ngươi tiến về thần giới trước đó, trước đem ngươi hắn chuyện của nữ nhân biết rõ đi. Chọn ngày không bằng đụng ngày, Nana, đưa các nàng đều gọi đến nơi đây đi. Lâm Lang Thiên kinh ngạc. Hồ Liệt Na lại là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, yếu ớt đáp lại. Được. Tốt. Lão sư, ta đi ra ngoài trước, các nàng đều tại Võ Hồn Thành, chờ ta một hồi, lập tức liền đưa các nàng mang tới. Còn có, các nàng không dám ngỗ nghịch ngài. Nói, Hồ Liệt Na thì chạy chậm đến rời khỏi phòng. Tại hoàn cảnh này bên trong, Hồ Liệt Na khẩn trương đến muốn mạng, đã có đối Bỉ Bỉ Đông ấy nấy, cũng có gặp mặt tránh thức vợ cả cẩn thận chặt chẽ, áp lực cảm giác mười phần. Nửa canh giờ về sau, Hồ Liệt Na đi mà quay lại, đằng sau theo mấy cái thiên hương quốc sắc nữ tử. Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Bạch Trầm Hương, Bích Cơ, Tử Chân Châu, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, Liễu Nhị Long, nối đuôi nhau mà vào, thần sắc co quắp, vào phòng sau phương mùi thơm khắp nơi. Những thứ này tuyệt sắc nữ tử nhóm, đa số đều có bầu. Thiên tiểu bá mị trên mặt, toát ra một chút sợ hãi. Dù sao, gặp mặt Bỉ Bỉ Đông đối với các nàng mà nói vẫn là quá có áp lực. Thì liền trước kia nóng bỏng Liễu Nhị Long, lúc này cũng lớn lấy cái bụng trước đối Bỉ Bỉ Đông chào hỏi, sau đó mới an tĩnh đứng ở một bên, buông xuống con ngươi chờ đợi đối phương lên tiếng. Mười vạn năm lưu manh thỏ Tiểu Vũ cũng đàng hoàng. Đại tính tiểu thư Chữ Vinh Vinh nết môi mỏng, lặng lẽ nhẹ nhàng chuồn mất đến cuối cùng, khỏe mắt quét nhìn liếc trộm Bỉ Bỉ Đông, gặp hắn nhìn qua, rụt cổ một cái lại nấp kỹ. Duy chỉ có Tử Chân Châu bình thường nhất. Bởi vì, nàng cùng Lâm Lang Thiên kết hợp, chỉ là muốn cho thủ hạ cầu một cái công đạo, cũng không phải là muốn cầu xin danh phận. Tóm lại, tính cách khác lạ nữ nhân xinh đẹp nhóm, lúc này lại là hóa thành thuận theo con cựu nhỏ, tại chính cung trước mặt, đều thu hồi phong mang, sinh sợ làm cho Bỉ Bỉ Đông địch ý. Hồ Liệt Na lấy lòng nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông. Tốt, đều buông lòng chút đi, ta cũng sẽ không ăn các ngươi. Bỉ Bỉ Đông khoanh tay, trừng Lâm Lang Thiên liếc một chút, sau đó đem bụng lớn Liễu Nhị Long dẫn tới trên giường, an tâm ngồi đấy đi. Việc đã đến nước này, ta sẽ không đuổi các ngươi rời đi. Lời này vừa nói ra, các nữ nhân đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tuổi tác lớn nhất Ấu Bạch Trầm Hương càng là lau trên trán đổ mồ hôi. Thấy thế, Bỉ Bỉ Đông cũng là không khỏi bật cười, nàng xem rõ ràng những thứ này tỉ muội tính cách, tuyệt không có khả năng làm trái chính mình, ho nhẹ một tiếng, dùng thanh lanh thanh âm tiếp tục nói. Đầu tiên, ta sẽ cùng với Lang Thiên tổ chức lần thứ nhất hôn lễ. Bỉ Bỉ Đông cũng không muốn tại đại hôn ngày đó, còn muốn cùng khác nữ tử chia sẻ trượng phu. Cho nên, nàng dẫn đầu nói ra yêu cầu. Cái khác nữ tử tự nhiên không dám có ý kiến, ào ào gật đầu xác nhận. Bỉ Bỉ Đông thỏa mãn câu lên khóe môi, nói, còn có, Lang Thiên mấy ngày nữa muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Các ngươi thì đều vào ở giáo hoàng điện đi, chúng ta cũng thuận tiện giao lưu. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, chấp nhận xuống tới. Lúc này, Liễu Nhị Long đông nhiên ai u một tiếng, ôm bụng, yêu âm thanh hô, ta muốn sinh. Lâm Lang Thiên lập tức lách mình đi qua, vì đó ôn dưỡng thân thể. Cái khác nữ tử cũng xông tới, lo lắng mà nhìn xem Liễu Nhị Long. Một phút sau, một đạo trẻ sơ sinh khóc khóc vang lên. Ngày đó, Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc đồng thời tuyên bố, đem liên hợp vì một quốc gia, lúc này, toàn bộ đại lục tất cả vương quốc, công quốc, cũng đều hòa tan vào đến, đại lục chính thức nhất thống. Cũng đổi tên là Võ Hồn Đế Quốc. Tại hai đại đế quốc thi hành lợi dân chính sách, cũng tại Võ Hồn Đế Quốc đồng dạng duy trì. Đã từng phản động quý tộc, thông môn, sớm đã tan thành mây khói. Lại không cách trở. Thiên Đấu Đế Quốc thay tên sau ngày thứ hai, Tuyết Thanh Hà bỗng nhiên tuyên bố ẩn lui, không người biết được hướng đi của hắn, nhưng hắn rời đi, cũng không có gây nên dư thừa rối loạn. Lớn nhất làm cho người ta chú ý, chính là đời thứ nhất hoàng đế. Tất cả mọi người cảm thấy lại là Võ Hồn Điện đương nhiệm giáo hoàng, dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được. Người nào ở sau lưng khuấy động hết thảy. Nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Võ Hồn Đế Quốc đời thứ nhất hoàng đế, lại là Tinh La Đế Quốc tiểu hoàng đế, cái kia tuổi nhỏ trẻ con, không có không tranh cãi đang lâm đỉnh điểm. Võ Hồn Điện cũng ngầm thừa nhận xuống tới. Thần giới, thần cấm chi địa. Một tòa tháp cao trước, Cổ Nguyệt Na quét lấy một phái hôi bại chi sắc rừng rậm, trên mặt lóe qua một vệ thống hận, tự lẩm bẩm, cái kia lũ hôn đản, vậy mà tước đoạt thú thần nhóm thần cách cùng trí tuệ. Thần giới quá khứ các chúa tể, lúc này lại hoàn toàn biến thành thú chạy. Loại này khác biệt, khiến Cổ Nguyệt Na siết chặt quyền đầu. Một giây sau, một trận hào quang sáng chói lấp lóe, nàng hóa thành một đầu to lớn ngân sắc cự long, mở ra miệng lớn, ngân sắc quang mang cấp tốc tụ tập, lập tức quanh đến rồi tháp cao phía trên. Ầm ầm. Khắp nơi bởi vì rung động dữ dội mà rạn nứt. Tháp cao ầm vang đổ xuống. Một đạo dài trăm trượng liệt phong, theo tháp xuất hiện, cũng cấp tốc khuếch tán, bên trong toát ra nói đạo kim quang, cái này kim sắc dị thường nồng hậu dày đặc, giống như thực chất hoàng kim đồng dạng sáng chói. Từng tiếng rít gào trầm trầm vang lên theo. Long ngâm. Kim Long Vương, đã thoát khốn về sau, cùng ta cùng một chỗ lật đổ thần giới A. Cổ Nguyệt Na khôi phục hình người, yên tĩnh mà nhìn xem theo lòng đất dãy rủa gào thét kim sắc cự long. Trả lời nàng, là một tiếng thông thiên triệt địa giống to. Ngay sau đó, miếng đất nổ bắn ra lên trời. Kim quang mãnh liệt, một nói không cách nào hình dung vĩ ngạn to lớn sán kim long thể, phá đất mà lên, ngửa mặt lên trời chính là ba tiếng giống giận, toàn bộ thần giới, đều dường như vì vậy mà dao động. Kim Long Vương, phá cục mà ra. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 304, Gia Hiến. Giống. Giống. Giống. Thoát khốn mà ra Kim Long Vương, ngửa mặt lên trời lại là ba tiếng giống to, thân thể cao lớn mang theo không có gì sánh kịp uy hiếp lực, đông nhiên bay lên không. Kinh khủng tiếng gầm tại thần cấm chi địa tàn phá bừa bãi. Mất đi thần trí thú thần nhóm tất cả đều phủ phục, run rẩy thân thể, nên đón vương trở về. Đủ rồi. Kim Long Vương. Lại tiếp tục, hủy diệt cùng sinh mệnh hai cái thần vương thì truy tra đến đây. Cổ Nguyệt Na nhíu lên đẹp mắt lông mày, cảm thấy tâm mệt mỏi căn dặn. Kim Long Vương giống như hồng ngọc giống như đôi mắt, chăm chú vào Cổ Nguyệt Na trên thân. Ngân Long Vương, là người giúp ta thoát khốn. Cổ Nguyệt Na khẽ vước cằm. Không sai. Ta tại hạ giới tìm được một vị cường đại minh hiếu, đủ để trợ giúp chúng ta lật đổ chư thần thống trị. Đến lúc đó, chúng ta thú thần huy hoàng chắc chắn khởi động lại. Nhìn lấy khí thế ngập trời Kim Long Vương, Cổ Nguyệt Na lòng sinh dự cảm không ổn. Tại nàng lúc đầu thời không, không đợi Kim Long Vương thoát khốn mà ra, liền bị một cái khác Lâm Lang Thiên thôn vệ hấp thu, cũng nguyên nhân chính là này, nàng cũng không biết Kim Long Vương trạng thái. Nhưng, lúc này Kim Long Vương lại là tràn đầy bạo ngược, hỗn loạn phụ diện năng lượng. Minh Hiếu. Chúng ta không cần Minh Hiếu. Ngân Long Vương, chỉ cần ngươi ta hợp lực, đủ để hủy đi toàn bộ thần giới. Kim Long Vương khinh thường cùng cực, bị trấn áp vài vạn năm, lúc này hắn chỉ có vô tận căm hận. Kinh khủng hủy diệt khí tức trong không khí bồi hồi. Huyết hai con mắt màu đỏ, phảng phất muốn phun ra lửa. Cổ Nguyệt Na trong lòng giật mình, cảm thấy sự tỉnh thoát ly tầm kiểm soát của mình, gấp giọng nói, Kim Long Vương. Không muốn vờ ngớ ngẩn, hiện tại thần giới chỉ có chúng ta, không có khả năng đánh bại hủy diệt cùng sinh mệnh. Cổ Nguyệt Na cũng là không cần lo lắng sinh mệnh an toàn. Nhưng nếu là Kim Long Vương chọc giận chư thần, làm đến bọn hắn đối với chỗ này thú thần xuất thủ, cái kia coi như thành công đẩy ngã chư thần, thú thần cũng cần đến trăm vạn năm mới có thể khôi phục. Ngân Long Vương, ngươi quá ngây thơ rồi. Minh hữu của ngươi, hẳn không phải là thú thần A. Như vậy, chờ chúng ta cùng một chỗ lật đổ thần giới thống trị về sau, muốn lấy ai vì tôn? Chúng ta làm đại biểu thú thần, vẫn là người minh hữu kia. Ta không chờ được nữa, ta muốn trả thù. Kim Long Vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể cao lớn đột nhiên gia tốc, dài đến ngàn trượng hắn, trên không trung tựa như là một khỏa to lớn kim sắc sao băng, thẳng đến thần giới bên trong trụ cột lao đi. Ngu xuẩn tự đại hỗn đản. Cổ Nguyệt Na cắn răng chửi mắng, bất đắc dĩ cũng đi theo. Đấu La Tinh. Từ khi đi thẳng vào vấn đề nói qua một trận về sau, bị đông cùng Lâm Lang Thiên những nữ nhân khác nhóm, cũng quen thuộc lẫn nhau, về sau kinh lịch Liễu Nhị Long sinh nữ, quan hệ lại quen thuộc không ít. Đương nhiên, căn bản ở chỗ bị đông yêu Lâm Lang Thiên. Bằng không, nàng tuyệt không có khả năng cùng những nữ nhân khác bình an vô sự. Sinh nữ ngày thứ hai, bị đông yêu cầu Lâm gia chư nữ tề tụ một đường, cùng một chỗ xuống bếp làm đồ ăn, vì Lâm gia trưởng nữ chúc mừng sinh nhật, đồng thời, cũng là Lâm gia lần đầu ra hiến. Lúc này, A Ngân lấy hiểu được nấu nướng trà trộn đi vào. Bị đông thấy thế tuy nhiên nghiến răng nổi nóng, nhưng chỉ là trừng Lâm Lang Thiên liếc một chút, không có phát tác, công nhận A Ngân thân phận. Trong phòng bếp, A Ngân mang theo Bích Cơ, Bạch Trầm Hương, Hồ Liệt Na chuẩn bị đồ ăn. A Ngân chủ nghệ xác thực rất tinh xảo. Hồ Liệt Na thì làm Lâm Lang Thiên, khổ học nhiều năm đồ ăn, tay nghề đồng dạng không kém. Đến mức Bạch Trầm Hương cùng Bích Cơ, thì cho hai nữ trợ thủ. Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh Tam nữ tuổi tác tương tự, bởi vì nguyên tắc bên trong trí nhớ, rất nhanh liền thành thân cận bạn thân, ngồi ở phòng khách trên ghế salon nói thì thầm. Ngẫu nhiên truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Trúc Thanh, ngươi bình thường đều ăn cái gì nha? Làm sao đã lớn như vậy đây này? Vinh Vinh da thịt mềm nhất, hữu dụng qua mỹ phẩm dưỡng da sao? Ta lần trước bấm một cái eo của nàng thịt, lập tức thì đỏ lên, tựa như là thạch một dạng xúc cảm. Muốn chết à Tiểu Vũ? Người cặp kia đôi chân dài, nhất định đặc biệt chiêu. Nô. Tam nữ nói đề tài rất hot. Liễu Nhị Long ôm lấy khuê nữ, cùng Tử Chân Châu nghiên cứu thảo luận cái kia cho nữ nhi xuyên thứ nào đẹp mắt tiểu váy. Bởi vì Tử Chân Châu cá tính rất giống trước đó chính mình, Liễu Nhị Long liền chủ động cùng giao hảo, Tử Chân Châu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lẫn nhau xu nịnh dưới, quan hệ của các nàng cấp tốc cấm lên. Tại trường nữ xuất sinh trước, Liễu Nhị Long thì chính mình bệnh thành rất nhiều tiểu y phục. Hiện tại chọn lựa đến, hoa mắt. Phòng khách một góc, Thủy Băng Nhi đang giáo dục lấy không nghe lời muội muội, bởi vì đối phương có thai, lại vẫn giống như là thiếu nữ lúc nhanh nhẹn, không thèm để ý chút nào thân thể, nhìn đến nàng sợ mất mật. Trong phòng ngủ, bị đông quanh tay, nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên nhìn rất lâu. Lâm Lang Thiên cũng là cảm nhận được tia không được tự nhiên. Tuyết Nhi đi nơi nào? Bị đông sụ mặt, rất là vẻ mặt nghiêm túc. Đem Thiên Đấu Đế Quốc sát nhập về sau, Thiên Nhận Tuyết nhiệm vụ liền đã kết thúc, nhưng nàng nhưng lại chưa trở lại Giáo Hoàng Điện, dường như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, thì liền Thiên Đạo Lưu đều không biết. Nhưng, Lâm Lang Thiên nhất định sẽ biết cái gì. Dù sao, chỉ cần Lâm Lang Thiên nghĩ, hắn có thể tìm tới Đấu La Tinh bất luận người nào vị trí. Chính nàng không muốn nói. Lâm Lang Thiên ngượng ngập chê cười, gặp Bỉ Bỉ Đông nếu máu nhìn mình lom lom, đành phải lắc đầu cười khổ, nói, Đông Nhi, Thiên Nhận Tuyết hiện tại đến Nặc Đinh Thành, hẳn là du lịch đại lục. Nhưng, Lâm Lang Thiên ẩn ẩn cảm thấy, đối phương mục đích cũng không đơn giản. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng thở ra, trên mặt buộc lộ một vệt vẻ phức tạp, khinh bỉ nhìn Lâm Lang Thiên về sau, sâu xa nói, Tuyết Nhi không trách ta, cũng đã là kết cục tốt nhất, không phải vậy ta không tha cho ngươi. Lâm Lang Thiên khỏe miệng giật một cái, cũng không có phản bác. Hiện tại những nữ nhân kia, ta tạm thời thừa nhận. Nhưng cũng chỉ thế thôi, nếu như ngươi còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, ta không phải thiến ngươi không thể. Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên bu lại. Hai cái ngón tay thon dài, giống cây kéo giống như khoa tay một chút. Một đôi mắt phượng hơi hơi nheo lại, nàng biểu hiện được vô cùng nghiêm túc. Lâm Lang Thiên vội vàng gật đầu. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Lang Thiên, Đông tỷ, đồ ăn tốt. Liễu Nhị Long ở ngoài cửa hô kêu một tiếng. Lâm Lang Thiên bình phục quyết tâm thần. Nắm Bỉ Bỉ Đông tay rời đi phòng ngủ, vừa mới tiến phòng khách, thì ngửi thấy nồng đậm mùi đồ ăn, bên cạnh bàn ăn, tuyệt sắc các nữ nhân đứng ở xung quanh, không có người nào ngồi xuống. Tuy nói là chúc mừng sinh nhật tiến, nhưng chưa chắc chưa có xác định gia đình địa vị ý tứ. Vợ cả còn chưa đăng tràng, không người dám ngồi xuống. Điểm này, tại chỗ các nữ nhân đều biết phân tức. Bỉ Bỉ Đông cũng rất hài lòng, tinh xảo khỏe miệng lại hơi hơi nhếch lên, khẽ cười nói, đã tốt, an vị tiếp theo lên ăn đi. Không cần đứng đấy cho ta, Nhị Long mau dẫn lấy nữ nhi ngồi xuống. Chúng nữ nghe xong, đều là cười phụ họa. Chờ Bỉ Bỉ Đông ngồi tại chủ vị, các nàng mới một vừa ngồi xuống. Dạ tiệc hôm nay, cũng cơ bản xác định sau này gia đình địa vị. Bỉ Bỉ Đông trước nếm thử một miếng đồ ăn, cười khen, không tệ, A Ngân chủ nghệ quả nhiên rất tuyệt. A Ngân hơi hơi túi đầu cười một tiếng. Một đoạn thời gian sau đó, bầu không khí dần dần hòa hợp. Bỉ Bỉ Đông cũng không có nắm tâm tư của các nàng, chỉ cần chúng nữ không làm trái nàng, nàng cũng không có khả năng khi dễ người khác. Lâm Lang Thiên ngược lại rất cứng ngắc. Hiện tại loại tình hình này, cũng không có hắn nhúng tay lý do, sân sau sự tình, vẫn là muốn giao cho vợ cả xử lý. Dạ tiệc phía trên, đề tài dần dần mở ra. Chúng nữ đã đạt thành cơ bản chung nhận thức, chờ Lâm Lang Thiên theo thần giới trở về sau, trước cùng Bỉ Bỉ Đông cử hành hôn lễ, còn lại chư nữ, lại nhìn tình huống từng cái sắp xếp tới. Lâm Lang Thiên lại là nhất tâm lưỡng dụng, thần thức xuyên qua trùng điệp không gian. Tiến nhập thần giới. Nhìn đến một màn cảnh tượng về sau, để xuống bát đũa, trầm giọng nói, thần giới xảy ra chút tình huống, ta đi trước. Chúng nữ không ai phản ứng đến hắn. Lâm Lang Thiên xám xịt biến mất. Chương 305, Tam giới thẩm phán chi kiếm. Thần giới. Vâng. Ầm ầm. Trên không trung, một đoàn nồng đậm màu tím đen đám mây, chính lóe ra trăm ngàn vạn nói tử sắc điện quang, đem trọn cao hư không, bệnh thành lưới điện, kinh khủng hủy diệt ý niệm, tại điên cuồng phát tiết lấy. Một vàng một bạc hai đầu cự long, thì cùng cái kia màu tím đen đám mây giằng co. Long ngâm âm thanh không ngừng, không gian rung chuyển. Phía dưới, lấy sinh mệnh nữ thần cầm đầu chư thần, hợp thành một cái cường đại thần trận, không ngừng tiêu hao hai vị long vương, vì hủy diệt chi thần giảm bớt áp lực. Hôn trướng. Hôm nay lại để cho các ngươi thoát khốn. Hủy diệt chi thần bóng người tại màu tím đen trong đám mây như ẩn như hiện. Thần nắm lấy quyền trượng, nhắm ngay phóng thích chói lọi quang hoa ngân long vương, quyền trượng phía trên ngưng tụ ra to lớn màu đen lôi cầu, toàn bộ lôi cầu bên dưới có một tầng màu tím lam. Ẩn chứa trong đó hủy diệt phong bạo, hủy diệt ý niệm đạt đến cực hạn. Nhưng, bởi vì màu tím đen đám mây che giấu, hai vị long vương hồn nhiên không có phát giác thần tích xúc công kích. Kim Long Vương tùy ý cười to, tại lưới điện bên trong bãi động thân thể. Những cái kia màu tím đen tịch diệt thần lôi, nếu như xuất hiện tại nhân gian, chỉ cần một phát, liền có thể tùy tiện hủy đi một tòa thành thị, hủy diệt một vùng núi, nhưng rơi ở trên người hắn. Lại chỉ là để vàng nóng ánh lân phiến, biến đến cháy đen chút mà thôi. Hèn hạ đám chủng. Các ngươi hôm nay đều muốn chết trong tay ta. Kim Long Vương cười ha ha, hai cánh đột nhiên đập động, kẻ thúc đẩy hắn thân thể khổng lồ đống nhiên hướng chỗ càng cao hơn kéo lên. Hắn phải dùng nhục thân xông phá thần giới phòng ngự vách tường. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ gây nên thời không loạn lưu, thần giới bên trong ngoại trừ số rất ít cường đại thần chỉ, tuyệt đại đa số đều sẽ bởi vì này vỡ lạc. Hỗn đản. Ngươi muốn để thú thần nhóm cũng chôn cùng sao? Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na thấy thế, giận không nhịn nổi, lấy thần cấm chi địa những cái kia thú thần nhóm trạng thái, một khi rơi vào thời không loạn lưu, tuyệt không may mắn miễn lý lẽ, toàn quân bị diệt. Kim Long Vương hoàn toàn là giết địch 1.000, tự tổn 800 kết cục. Cổ Nguyệt Na không cách nào dễ dàng tha thứ, vội vàng quát bảo ngưng lại, dừng lại. Không cần làm đến loại trình độ đó. Chờ minh hữu của chúng ta đến đây, một dạng có thể lật đổ chư thần thống trị. Dưới tình thế cấp bách, Cổ Nguyệt Na không lo được giấu giếm Lâm Lang Thiên tồn tại. Trên thực tế, lấy Lâm Lang Thiên thực lực, cũng không cần cong cong lượn lượn, trèo lên nhập thần giới một khắc này, thì mang ý nghĩa chung kết. Kim Long Vương lại là điên cuồng đến không quan tâm. Cầu thí minh hữu. Chúng ta là cao quý vạn tộc triều dài. Vừa lại không cần minh hữu. Ngân Long Vương, trí tuệ của ngươi hạn chế ngươi độ lượng, thú thần không có, lại phát triển chính là. Cùng lúc đó, Kim Long Vương hóa thành to lớn kim sắc sao băng. Xông thẳng lên trời, ầm vang vọt tới thần giới phòng ngự vách tường. Kim Long Vương kế thừa Long Thần thân thể cường hãn năng lực, lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, còn cầm giữ có không gì sánh kịp tốc độ, hoàn toàn có thể miễn dịch nhất cấp thần phía dưới công kích. Hắn toàn lực vọt tới phòng ngự vách tường, xác suất thành công cực cao. Hủy diệt. Nhanh ngăn lại hắn. Sinh mệnh nữ thần kinh hô, vội vàng bước hướng lên bầu trời một bên khác Ngân Long Vương, nàng dẫn theo chư thần, ẩn ẩn muốn đem Kim Ngân Long Vương bước đến cùng một chỗ. Nhưng từ đầu đến cuối, Cổ Nguyệt Na đều cảnh giác không có như đối phương mong muốn. Hủy diệt chi thần khó thở, quyền trượng phía trên đủ để hủy thiên diệt địa to lớn màu đen lôi cầu, bộc phát ra kinh khủng âm bạo thanh, trong chớp mắt biến mất, cơ hồ là đồng thời, đánh vào Kim Long Vương trên thân. Oeng! Mảng lớn dòng máu vàng từ không trung chảy xuống. Kim Long Vương cái đuôi bị tạc ra một cái đại lỗ thủng. Tên đáng chết! Ngươi chọc giận ta, vậy trước tiên giải quyết ngươi đi. Kim Long Vương đau nhức gào giống một tiếng, trong mắt phẫn hận chi sắc càng đậm, lại thay đổi phương hướng, xông về hủy diệt chi thần. Đầu óc đơn giản, lại bị cừu hận che đậy tinh thần. Kim Long Vương rất dễ dàng bị dẫn đạo tâm tình. Năm đó, Long Thần bị Tu La Thần chia làm Kim, Ngân Lượng Đại Long Vương hậu, Ngân Long Vương biết điều thoát đi thần giới, mà Hàm Hàm Kim Long Vương lại cùng chư thần liều mạng, mới có thể bị phong ấn. Hiện tại lại nặng diễn năm đó sự tình. Cổ Nguyệt Na tròng mặt dọc chăm chú co rụt lại, lấy nàng tỉnh táo, giờ phút này cũng có tức miệng mắng to xúc động. Bày ra cái heo đồng đội, làm sao đều không di chuyển được. Hai vị Long Vương đều có thần vương thực lực, thậm chí muốn ẩn ẩn mạnh hơn một đầu, liên hiệp lại, chưa hẳn không có thể giải quyết hủy diệt cùng sinh mệnh, nhưng lúc này lại là từng người tự chiến. Chết! Kim Long Vương chớp mắt là tới, sắc bén Long Chảo đem không gian đều chém nát, lộ ra đen nhánh hư không. Kinh khủng thế công dưới, hủy diệt chi thần lại là nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, sinh mệnh nữ thần cũng thoát ly thần trận, hướng hủy diệt chi thần tụ hợp. Ngân Long Vương quá xảo trá, trước khống chế lại Kim Long Vương đi. Hai vị thần vương trao đổi một chút ánh mắt, đã đạt thành chung nhận thức. Còn lại ba vị thần vương rời đi thần giới, lại có thể không lưu chút hậu thủ. Trước đó một mực cùng hai vị Long Vương dây dưa, chính là muốn đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, lại dùng làm lá bài tẩy tam giới thẩm phán chi kiếm, đem cùng nhau chạm giết sạch sành sanh. Hiện tại, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Thấy thế, hai vị Long Vương có khác biệt phản ứng. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na ngân quang bùng lên, trong nháy mắt theo long hình hóa làm nhân loại nữ tử hình thái. Hướng chư thần trong thần trận bay vút đi, một bên hô to, Kim Long Vương, mau trốn. Ngu ngốc, ngươi không nhìn thấy ta ở trên gió sao. Kim Long Vương không để bụng, còn tại truy kích lấy hủy diệt chi thần. Đồng nhiên, hai đóa ngọn lửa đột nhiên xuất hiện ở trên không hai bên, trong nháy mắt, phân biệt chuyển đổi thành hai màu đen trắng. Trong chốc lát, toàn bộ không gian tựa hồ cũng đống nhiên dừng lại một chút. Đây là... Một giây sau, hai ngọn lửa đống nhiên kéo dài, thế mà thì biến thành hai thanh sắc bén lợi kiếm. Bầu trời cũng bởi vậy biến thành hai màu đen trắng. Một đạo huyết quang phá không mà lên. Cùng hắc bạch song kiếm chuyển hợp lại cùng nhau, ba thanh thần kiếm, hóa thành ba đạo cường quang, đem Kim Long Vương bao phủ ở bên trong. Tà ác chi thần, thiện lương chi thần cùng mạnh nhất Tu La thần, tại lúc gần đi lưu lại hậu thủ, chính là ba kiếm hợp nhất tam giới thẩm phán chi kiếm, đủ để ma diệt thần vương trí cường công kích. Giống, giống. Kim Long Vương điên cuồng giống giận, đập động lên hai cánh muốn toàn lực đào tẩu, có thể giờ này khắc này lại vô luận như thế nào đều rời không động được. Kim Long Vương rốt cục hoảng hốt, điên cuồng thu liễm. Ngược lại cũng là vô cùng hoảng sợ. Hắn bị phong ấn vài vạn năm, lúc này thoát khốn, còn chưa trả thù, liền muốn hoàn toàn chết đi. Trên thực tế, tam giới thẩm phán chi kiếm, cũng chính là đối phó Kim Long Vương. Ngân Long Vương, mau tới giúp ta. Bất đắc dĩ, Kim Long Vương đối với Cổ Nguyệt Na hô to cầu cứu. Cổ Nguyệt Na nắm quyền im lặng. Hiện tại, nàng nếu là đi lên, đoán chừng thì cùng hắn cùng một chỗ vẫn lạc. Hủy diệt chi thần thôi động thần lực, tăng cường lấy tam giới thẩm phán chi kiếm uy lực, một bên cười lạnh nói, Kim Long Vương, trôi kiếm này vì ngươi chuẩn bị đã lâu, không người có thể cứu được ngươi. Sinh mệnh nữ thần thở dài nói, ngươi sau khi chết, ta cam đoan sẽ đối xử tử tế những cái kia thú thần. Kim Long Vương đỏ con mắt như đá quý lóe oán hận, phẫn âm thanh quát, người nào quan tâm những cái kia xuất sinh chết sống. Ngân Long Vương, nhanh tới cứu ta. Không có ta, ngươi cũng sẽ bị bọn họ vây công. Tam giới thẩm phán chi kiếm chợt rơi xuống. Toàn bộ thần giới đứng im. Hủy diệt chi thần nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía cổ Nguyệt Na. Cái kế tiếp. Đồng nhiên, mặt khác một cỗ năng lượng, không biết từ đâu trong nháy mắt của tới. Tại tam giới thẩm phán chi kiếm chém giết Kim Long Vương trước một khắc, cái kia cỗ thần bí năng lượng, chạy tới. Đại biểu cho thần giới tối cao công kích tam giới thẩm phán chi kiếm. Giờ khắc này, tiêu tán thành lấm ta lấm tấm. Yên lặng như tờ. Hủy diệt cùng sinh mệnh hai đại thần vương, đều ngây ngẩn cả người. Chương 306, chấn áp thần giới. Đen nhánh năng lượng giống như hắc vụ, tại trong nháy mắt, liền đem tất cả thần chỉ đều bao phủ trong đó, thời không cũng giống như dừng lại đồng dạng, hủy diệt cùng sinh mệnh thần vương, đồng dạng không thể di động. Cắt, san sạn. Một cái không gian môn mở ra, từ đó đi ra một bóng người. Tiểu vũ trụ cụ hiện hóa, đem thế giới bao khỏa trong đó, mới lấy được khen thưởng, quả nhiên cường thế. Lâm Lang Thiên trong lòng tự nghĩ, nhìn lấy thần giới một màn khẽ vướt cằm. Thống nhất đại lục về sau, hắn lấy được hệ thống khen thưởng không hề giống trước đó một dạng, mà chính là một cái cùng loại chất dẫn năng lực. Bản thân hắn thì có một cái tiểu vũ trụ, bình thường chỉ dùng đến thu liễm khí tức, cung cấp năng lượng, nhưng có chất dẫn về sau, liền có thể đem tiểu vũ trụ mở ra, ảnh hưởng thế giới bên ngoài. Tựa như lúc này đồng dạng, dùng chung kết hồn lực đem chô có thần chỉ nuốt vào tiểu vũ trụ bên trong. Nhìn như vẫn tại thần giới, trên thực tế, thì đổi không gian. Mà tại tiểu vũ trụ bên trong, Lâm Lang Thiên chính là sáng thế chi thần. Bất quá, hiện tại tiểu vũ trụ vẫn chỉ là một mảnh hư vô, bản thân cũng không có bất kỳ cái gì thần cách pháp tắc, như là hỏa thần cách, thủy thần cách. Nhưng cảm ngộ tất cả pháp tắc về sau. Đơn giản tới nói, hắn đem không gì làm không được. Nói như vậy, ta tấn cấp phía dưới một giai đoạn cần thiết, cảm ngộ thần cách pháp tắc, cần phải có thể ứng dụng tại tiểu vũ trụ bên trong, có lẽ, thật có thể sáng tạo một cái thuộc về ta thế giới. Lâm Lang Thiên nghĩ đến, có chút ý động. Nhẹ nhàng phất tay, giải trừ đối chư thần hạn chế. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na lách mình tới, nhìn lấy thực lực lại một lần tiến nhanh Lâm Lang Thiên, tràn đầy cảm giác an toàn, vô vô bộ ngực, cười nói, còn tốt ngươi tới kịp thời. Chậm thêm một hồi, nàng cũng nguy hiểm. Cái kia Kim Long Vương thoát khốn về sau, quá mức điên cuồng, hoàn toàn không quan tâm. Lâm Lang Thiên khẽ bước cảm, ngước mắt nhìn về phía giữa không trung muốn dương cánh đảo tẩu Kim Long Vương, mấy cây đen nhánh xiển xích, trong nháy mắt theo sau lưng của hắn thoát ra, đem một mực buộc chặt. Ngân Long Vương, nhanh để hắn dừng tay. Kim Long Vương kinh hoàng giống to. Theo những cái kia trên xiển xích, hắn cảm nhận được so tam giới thẩm phán chi kiếm còn kinh khủng hơn uy hiếp. Dù sao, cái sau chỉ có thể mài diệt thần hồn thần thức. Nhưng bó ở trên người xiển xích, lại có thể triệt để ma diệt hắn thần cách. Cổ Nguyệt Na không để ý không có não tử đần độn, mà chính là nghi ngờ nhìn về phía Lâm Lang Thiên. Ta giúp ngươi trở thành Long Thần. Vừa dứt lời, Lâm Lang Thiên vẫy tay, dài đến ngàn trượng Kim Long Vương lại trong nháy mắt phá tán, chỉ để lại một cái thần cách, rơi vào Lâm Lang Thiên trong tay, hắn cảm ngộ một phen về sau, thì giao cho Cổ Nguyệt Na. Đến Lâm Lang Thiên bây giờ cảnh giới, không lại cần thôn phệ năng lượng, mà chính là cảm ngộ thần cách bên trong ẩn chứa quy tắc. Theo cảm ngộ làm sâu sắc, liền có thể tấn thăng làm 99 cấp. Cổ Nguyệt Na luôn cuống tay chân tiếp nhận thần cách, lộ ra khó có thể tin thần sắc, kinh ngạc nói, cái này cái này cái này. Ngươi khẳng định muốn cho ta hấp thu nó, tương đương với một vị thần vương. Cổ Nguyệt Na cố nén hấp thu ý nghĩ của nó. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên. Hấp thu là được. Lâm Lang Thiên thản nhiên nói. Thấy thế, Cổ Nguyệt Na hì hì cười một tiếng, không chối từ nữa, trong nháy mắt đem thần cách hòa tan vào trong thân thể, nhích lại gần mình thần cách, hai cái thần cách hợp hai là một, nàng liền có thể trở thành mới Long Thần. Phần ân tình này, không thể bảo là không lớn. Tương đương với tạo ra được một vị thần giới mạnh nhất thần chỉ. Thì liền năm đại thần vương cũng kém xa tích tắp. Giữa hai người chuyển động cùng nhau, chúng chư thần đều nhìn ở trong mắt, nhưng bọn hắn bất lực, thậm chí, còn đắm chìm trong vừa mới trong sự sợ hãi, im miệng không nói im ắng, khó có thể tin nhìn lấy Lâm Lang Thiên. Thần giới chi thần, khi nào từng có hôm nay thể nghiệm, mà ngay cả một tia phản kháng chỗ trống đều không có, thì biến thành động cũng không thể động tượng gỗ. Hủy diệt chi thần quanh thân hắc vụ tiêu tán, lộ ra một trương mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên, cắn răng nói, ngươi chính là tà ác nói tới, tân nhiệm chung kết chi thần A. Sinh mệnh nữ thần mắt lộ ra bi ai chi sắc. Dưới loại tình huống này, ai cũng có thể nhìn ra Lâm Lang Thiên cùng Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ, cũng chính là cùng thần giới là địch. Lâm Lang Thiên khẽ vuốt cằm, trả lời. Không sai. Nghe được câu trả lời này, Hủy Diệt Chi Thần vẫn là không nhịn được đồng tử gấp rụt lại, khoảng cách Tà Ác Chi Thần nói cho thần chung kết lần nữa xuất thế, lúc này mới qua bao lâu, đối phương lại đạt đến như thế thực lực. Sinh mệnh nữ thần buông xuống con ngươi, ôn nhu hỏi: "Cái kia, các hạ ý đồ lại là cái gì?" Chư thần đã bỏ đi chống cự chi ý, bởi vì tại thời khắc này, thần lực của bọn hắn đều đã biến mất, biến thành người bình thường. Ta cần cảm ngộ thần cách, dùng cái này đến tấn thăng phía dưới một giai đoạn. Cho nên, cần các vị chuyển thế lưu lại thần cách, đồng thời, thần giới bên trong, thú thần cùng chư thần cộng đồng quản thúc. Lâm Lang Thiên thản nhiên nói. Hắn hiện tại, có thể tùy tiện hai bên toàn bộ thần giới cục thế. Cổ Nguyệt Na ghé mắt nhìn lấy hắn, trong mắt ngưỡng mộ chi ý càng đậm, nàng một mực mong đợi mộng tưởng, hôm nay liền sẽ thực hiện, như vậy, ta cũng nên chuẩn bị một chút, thỏa mãn ta tư dục. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Hủy Diệt Chi Thần tức giận chất vấn, chúng ta chuyển thế về sau, thần giới còn có ai có thể quản thúc Ngân Long Vương? Đến lúc đó nàng nếu là chèn ép chư thần, lại nên làm như thế nào? Thần giới chẳng phải là tự chịu diệt vong? Sinh mệnh nữ thần không nói nữa, đã nhận mệnh. Đối mặt chung kết lực lượng, chư thần hợp lực cũng vô pháp thay đổi càn khôn. Lúc này, nàng chỉ có thể kéo lại Hủy Diệt Chi Thần cánh tay, an tĩnh cùng nhau đối mặt. Thiện Lương Chi Thần còn không có chuyển thế, ta biết nàng vẫn tại thần giới ủy viên hội. Hai vị chuyển thế về sau, tự nhiên có thần đến cùng Ngân Long Vương cùng một chỗ, trưởng quản toàn bộ thần giới. Lâm Lang Thiên nhìn về phía trong thần giới, dường như xuyên thấu trùng điệp cách trở. Thân hình lấp lóe một chút. Đồng nhiên, Thiện Lương Chi Thần liền bị mang đi qua. Tà Ác Chi Thần đem thần cách chuyển cho bị đông về sau, buồn bực, liền tiến vào tuần hoàn chuyển thế bên trong, mà Tu La Thần thì bị Lâm Lang Thiên giải quyết, thần hồn còn ở trong tay của hắn. Tình hình như thế, thần giới tự nhiên không có khả năng lại thiếu khuyết một vị thần vương chiến lực. Sau đó, Thiện Lương Chi Thần liền giấu ở thần giới ủy viên hội. Ai, đây chính là thần giới vận mệnh. Thiện Lương Chi Thần mắt thấy toàn bộ hành trình, vô thượng thần lực cũng đồng thời biến mất, tại Lâm Lang Thiên tiểu vũ trụ bên trong, thần chính là trên thất thịt cá. Cái này, Hủy Diệt Chi Thần ở bên trong chư thần tất cả đều trầm mặc. Phản kháng. Căn bản không có thực lực phản kháng. Tựa hồ ngoại trừ nhận mệnh cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp nhận Lâm Lang Thiên cho vận mệnh của bọn hắn. Huống hồ, lấy chư thần tư chất chuyển thế đến bất kỳ thế giới, đều có hy vọng trọng mới tấn cấp vì thần, cũng không phải vĩnh cửu biến mất, chỉ là không cam tâm thần giới bị thú thần chấp trưởng. Như vậy, mời các vị chủ động chuyển thế đi. Lâm Lang Thiên tiêu ký chút cần thần cách, liền thu hồi tiểu vũ trụ. Trầm mặc vài giây sau, những cái kia bị tiêu ký thần chỉ chủ động tiêu tán, lưu lại một cái thần cách, mà bọn họ còn sót lại to lớn thần lực, thì bị Lâm Lang Thiên tiểu vũ trụ hấp thu, phong phú bản thân. Thần cách còn cuốn Lâm Lang Thiên, trợ hắn cảm ngộ pháp tắc. Còn lại thần chỉ rủ xuống cái đầu, tại Thiện Lương Chi Thần chỉ huy dưới, trở về thần giới ủy viên hội, tuyên bố sự kiện này, mà Cổ Nguyệt Na thì hộ tống cùng một chỗ, muốn về thú thần nhóm thần hạch. Có thần hạch, thần cấm chi địa thú thần nhóm mới có thể khôi phục bình thường. Mà Lâm Lang Thiên, như cũ lưu tại nguyên chỗ cảm ngộ pháp tắc. Thể nội tiểu vũ trụ, lại là tùy theo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càng lúc càng giống một cái chân chính sinh mệnh vũ trụ. Chương 307, Chung kết chi thần, chính văn hoàn tất. Đến bây giờ, Lâm Lang Thiên cùng chung kết dung hợp không lại cần muốn năng lượng, mà chính là đối thần cách quy tắc cảm ngộ, từ đây suy ra mà biết, mới có thể hiểu được chung kết bản chất, triệt để nắm giữ. Rất nhiều thần cách phi tốc còn cuốn Lâm Lang Thiên. Giờ khắc này, bọn họ dường như hóa thành ức vạn tinh thần, tản mát ra chói lọi quang mang, đem Lâm Lang Thiên bao khỏa trong đó, phức tạp pháp tắc thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn, tiểu trong vũ trụ. Ầm ầm. Theo các loại pháp tắc hiện hiện, tiểu vũ trụ bên trong dần dần có tinh thần hình thành. Chư thần chuyển thế lưu lại năng lượng, làm bọn chúng bản nguyên. Ước vạn đạo quang mang, không ngừng tại đen nhánh tiểu vũ trụ bên trong lóe sáng, vô số quang mang hội tụ, cuối cùng xen lẫn tại một chút, vì trung tâm vũ trụ, dần dần, một khỏa ngôi sao ngưng tụ thành hình. Phải có nước. Lâm Lang Thiên tâm niệm nhất động. Hắn hiện tại tạm thời nắm trong tay sáng thế pháp tắc, cũng căn cứ lúc này càng ngộ, càng hiểu hơn chung kết bản chất, lúc này, ý thức của hắn trải rộng toàn bộ vũ trụ. Cái ngôi sao kia xuất hiện cuồn cuộn. Phải có ánh sáng. Lâm Lang Thiên vừa muốn nói. Trong vũ trụ, luồng thứ nhất bản thổ đản sinh quang mang xuất hiện, đó lấy, cách đó không xa một khỏa càng ngôi sao lớn bỗng dưng bốc cháy lên, tựa như là một cái đại hỏa cầu, tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Lâm Lang Thiên nhíu mày, tiếp tục quy hoạch mảnh tinh vực này. Lúc này, hắn tựa như là một tên tại trên tờ giấy trắng vẽ tranh họa sĩ. Trải nghiệm lấy chưa từng có quá trình. Dần dần, cái ngôi sao kia phía trên quần cuộn dần dần rút đi. Lưu lại ước chừng 1/3 đất này, biến mất nước, hóa thành mây trên trời, ầm ầm, từng tòa sơn mạch cũng dâng lên. ta tại sáng tạo một cái thế giới. Lâm Lang Thiên ánh mắt khóa chặt tại khắp ngóc ngách, biến thành úy ngôi sao màu xanh lam phía trên, một tòa bằng phẳng đất đai, bị ánh mặt trời chiếu, bị tiểu vũ tới nước, đột nhiên, một khỏa bích lục theo đất đai trôi ra, đó là thứ một cây cỏ. Tiểu vũ trụ, đản sinh cái thứ nhất sinh mệnh. Vâng! Lâm Lang Thiên thu hồi tâm thần. 99 cấp. Ngắn ngủi cảm nộ sáng thế chi cao pháp tắc, hắn đối chung kết pháp tắc lý giải càng sâu một bậc. Một bước cuối cùng, lại là hóa thân ngàn vạn, cảm nộ mỗi một cái vị diện, mỗi khắp ngó ngách sao. Nếu như vừa mới là quan sát cục diện, như vậy hiện tại chính là cẩn thận tỉ mỉ. Lâm Lang Thiên lòng có cảm nộ, biết triệt để trưởng không chung kết một bước cuối cùng. Hóa thân ngàn vạn, quan sát chư thiên. Đây là đối sáng thế pháp tắc tiến một bước lý giải. Cũng là lý giải chung kết tích lũy. Sau một khắc, Lâm Lang Thiên thần hồn đống nhiên phân liệt, chui vào quanh thân thần cách bên trong, nổ bắn ra mà ra, xông về chư thiên vạn giới, mới thị giác, đến cảm ngộ sáng thế pháp tắc. Chờ có hiểu biết, liền sẽ một vừa trở về bản thể. Hiện tại, chỉ chờ bọn hắn trở về. Hy vọng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lâm Lang Thiên thì thào một tiếng, lách mình biến mất. Những cái kia hóa thân không có bản thể trí nhớ, thực lực cũng có điều khác biệt, ý niệm duy nhất chỉ có cảm ngộ sáng thế pháp tắc, chậm nhất 3 năm, liền sẽ hóa về bản nguyên, trở lại Lâm Lang Thiên chỗ đó. Gánh chịu lấy pháp tắc cảm ngộ bọn họ, cũng đem trợ Lâm Lang Thiên thành tựu chân chính chung kết chi thần. Thần giới ủy viên hội. Chư vị, về sau thần giới liền do chúng ta cùng Ngân Long Vương cộng đồng chữa trị. Song phương bình an vô sự, không liên quan tới nhau. Ngân Long Vương các hạ, ngài thấy thế nào? Thiện Lương chi thần hỏi. Trên trận chư thần, tất cả đều im lặng không nói. Cứ việc không có cam lòng, lại cũng vô lực cải biến. Trở thành Long Thần Ngân Long Vương, bọn họ còn không địch lại. Mà đứng tại Cổ Nguyệt Na sau lưng Lâm Lang Thiên, càng sắp trở thành chung kết chi thần, cái kia tương đương với bọn họ phụ thần tồn tại. Thực lực của hai bên căn bản không tại một cái tầng cấp. Cổ Nguyệt Na nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ xuất thần, ánh mắt hơi hơi nheo lại, đột nhiên, toàn bộ không gian đỉnh trệ một cái trước mắt, nàng mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lang Thiên lại một lần đi đến một bước này. Như vậy, ta cũng nên đi tìm hắn. Nghĩ đến, Cổ Nguyệt Na quay đầu nhìn về phía Thiện Lương Chi Thần, thản nhiên nói, ta tin tưởng cách làm người của ngươi. Lịch Văn Nghiên, thần giới cứ giao cho ngươi đến chủ đạo, về sau, ta sẽ phái người đến cùng ngươi cộng đồng chữa trị. Nói xong, mặc kệ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chư thần. Nàng hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang lướt đi. Đấu La Tinh. Giáo hoàng trong tầm cung, bị đông nhìn chằm chằm trên kệ áo trắng loan áo cưới. Hai mắt thất thần, duỗi ra đầu ngón tay hêm ái vướt ve, câu lên khỏe môi, trong đầu hiện ra nào đó cái nam nhân bóng người. Chờ Lâm Lang Thiên trở về, các nàng liền muốn cử hành hôn lễ. Ngày nào đó, nàng muốn để toàn thế giới đều biết. Nữ giáo hoàng xuất giá, dù là gả cho mình con cháu, cũng không thể che giấu, ủy khuất chính mình. Cái gì? Nhớ ta không? Đông Nhi. Bị đông thân hình cứng đờ, sau lưng bỗng nhiên bị một cái rộng lớn lồng ngực ôm lấy, ôn nhuận thanh âm vang ở bên tai. Nàng nhẹ hừ một tiếng, hỏi, đều xử lý xong sao? Không sai, chấm nhất 3 năm liền có thể thành thần. Vậy chúng ta 3 năm sau? Ta không chờ được nữa. Lâm Lang Thiên khẽ hôn phía dưới vành thai của nàng, tiếp lấy ba đạo chặn ngang ôm lấy, nhanh chân hướng trong phòng đi đến. Ngày mai, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị. Tối nay trước hết làm quen một chút động phòng. Người A. Bị đông ánh mắt nóng bỏng, ôm lấy cổ của hắn. Sau 3 ngày, sắc trời rất nhỏ. Nhưng bên trong võ hồn thành sớm đã là răng đèn kết hoa, sắc màu rực rỡ, hai bên đường phố, thị tập chỗ ngoặt, tầm thường trạch viện. Đều dài hơn đầy tươi đẹp trăm hoa. Hương hoa tại trong thành tràn ngập, nghe ngóng tâm thần thanh thản. Một trương thảm đỏ lớn, theo giáo hoàng điện cửa lớn bắt đầu, trong thành kéo dài tới một vòng về sau, lại về đến giáo hoàng sơn cửa sau. Vô số bình dân mặc lấy vui mừng y phục, tại hai bên đường xem lễ. Người nào không biết, hôm nay là Lâm Lang Thiên cưới nữ giáo hoàng thời gian. Trong 3 ngày, tin tức này thậm chí trên bầu trời hiện hiện, đại lục ở bên trên mỗi một góc, đều có thể thấy rất rõ ràng. Cùng lúc đó, võ hồn điện cũng tuyên bố nữ giáo hoàng cùng thánh tử đồng thời trăm cấp thành thần. Đến mức sư đồ cấm kỵ. Cái nào vu sư dám đối thần bất kính, huống hồ đại lục đã nhất thống. So với hoảng sợ nhân tố chiếm đa số hồn sư nhóm, đại lục ở bên trên bình dân thì là thuần túy chúc phúc. Bọn họ cũng đều biết, cho bọn hắn cuộc sống hạnh phúc, chính là Lâm Lang Thiên cùng bị đông. Võ hồn thành. Thiên đấu thành, tinh la thành. Cơ hồ tất cả các bình dân đều tại vì hai người chúc phúc. Giáo hoàng điện, đã thay đổi trắng loan áo cưới, thánh khiết so với thiên sứ còn mỹ lệ hơn bị đông, chính thông qua Lâm Lang Thiên đưa nàng mặt kính, nhìn lấy vì nàng chúc phúc mọi người. Nước mắt doanh trọng, hạnh phúc. Hạnh phúc đến muốn khóc. Nàng đạt được vô số người chúc phúc. Trước lúc này, nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Lão sư, cái kia xuất phát. Hồ Liệt Na hâm mộ nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, nhỏ giọng nhắc nhở. Được. Bỉ Bỉ Đông mấp máy môi, đối với tấm gương cả sửa lại một chút dáng vẻ. Giáo hoàng đại điện. Ở trên 10.000 tên khách quý nhìn soi mói, xinh đẹp đến không gì sánh được Bỉ Bỉ Đông, kéo lấy thật dài áo cưới váy, khuôn mặt điềm tĩnh, tư thái ưu nhã, chậm rãi tại đỏ thâm thảm tiến lên phía trước. Một bên khác, Lâm Lang Thiên bước nhanh cùng nàng tụ hợp. Rốt cục, ta yêu ngươi. Hai người dắt tay mặt hướng vô số chúc phúc hình ảnh, tuyên thệ lấy thần thánh lời thề. Chính văn hết. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Chương 308, phiên ngoại Mỹ đô toa nữ vương, 1. Ban đầu Ba Lạp khắc vương quốc cảnh nội, phía bắc sa mạc. Từ khi Tu La thần theo đấu khí đại lục đảo vong, bởi vì thần lực, đem tháp qua nhĩ đại sa mạc chuyển rời đến nơi đây về sau, xà nhân tộc liền định ở nơi này, đồng thời hướng xung quanh thế giới thăm dò. Xà nhân tộc rất nhanh phát giác, bọn họ đi tới một cái thế giới khác. Một cái nhìn như rất yếu tiểu thế giới. Xà nhân tộc nữ vương Mỹ Đô Toa vốn định phát động chiến tranh, cướp bóc tư nguyên càng tốt nơi khác, nhưng trong lúc vô tình gặp được chư thần chi chiến về sau, liền ngắn ngủi dập tắt tâm tư, quyết định ẩn nút một đoạn thời gian. 5 năm sau, xà nhân tộc càng thêm không vừa lòng. Một tòa từ cắt đá lũy thành rộng lớn trong đại điện. Hơn 10 tên quyền cao chức trọng xà nhân tộc đứng đối mặt nhau, tại bọn họ phía trước nhất, một cái tuyệt sắc yêu nhiều, thân mang váy đỏ, phơi bày mảng lớn da thịt nữ nhân, dựa nghiêng ở vương tọa phía trên. Như thác nước tóc xanh, theo vai phiêu tán mà ra, thẳng đứng mảnh khảnh eo thon. Lãnh diễm, cao quý. Chính là đối với nữ nhân này tốt nhất thuyết minh. Lúc này, một người xinh đẹp vũ mị xà nữ quét mắt chung quanh, dẫn đầu lên tiếng, nữ vương bệ hạ, phía ngoài đại lục tựa hồ thống nhất thành một quốc gia. Lúc đầu quốc gia đã bị thay thế. Nguyệt mị nhếch môi, đem dò xét tới tình báo từng cái bẩm báo rõ ràng. Xà nhân tộc đối với ngoại giới thăm dò, chưa bao giờ đình chỉ. Lời nói khác biệt, phong tục khác biệt. Đủ loại nan đề, đều bị các nàng từng cái vượt qua. Cuối cùng, Nguyệt mị sắc mặt nghiêm túc nói, mà lại, có một cái rất nghiêm trọng tình báo. Cái kia mới xây thành quốc gia, có không ngừng một vị thần. Lời vừa nói ra, xà nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh nhóm ào ào nghị luận. Nếu như đại lục ở vào quần hùng cắt đứt trạng thái, xà nhân tộc còn có cơ hội để lợi dụng được, nhưng bây giờ đối mặt đại nhất thống đế quốc, xà nhân tộc nếu là xuất kích, tất sẽ đưa tới tàn khốc nhất đả kích. Thì liền hung ác nhất xà nhân thủ lĩnh, lúc này cũng không nhịn được phạm vào khó. Mà lại, duy trì hiện trạng đối xà nhân tộc mà nói, ngoại trừ sinh hoạt có chút khốn khổ bên ngoài, cũng sẽ không xuất hiện diệt vong mạo hiểm. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thần tình lạnh nhạt, đôi mắt đẹp nửa híp mắt, dường như hết thảy đều không để trong lòng. Thật lâu, nàng mở ra đủ để mị hoặc chúng sinh con ngươi, thản nhiên nói, tiếp tục dò xét đi, còn có, chú ý ẩn nấp sự hiện hữu của chúng ta. 1 năm sau, ta sẽ đích thân ra ngoài nhìn xem. Ngay sau, coi như xà nhân tộc không bước lên chiến tranh, cũng khó tránh khỏi sẽ bị ngoại giới phát hiện cũng tập kích. Vì đối mặt khi đó mạo hiểm, xà nhân tộc lại tất yếu biết người biết ta. Nghĩ đến, Mỹ Đô Toa nữ vương đầu ngón tay thoát ra một cái thanh sắc hỏa diễm. Chiếu rọi tại nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt, lúc sáng lúc tối. Ngài muốn tấn thăng đấu tông. Xà nhân các thủ lĩnh vui mừng quá đỗi, ào ào chúc mừng. Đông đông đông. Lúc này, một cái quýt mái tóc dài màu vàng xà nữ gõ cửa mà vào, đối với Mỹ Đô Toa nữ vương thi lễ một cái, cung kính báo cáo, nữ vương bệ hạ, bên ngoài phát hiện một cái ngộ nhập nhân loại tiến vào. Có cái gì đặc thù sao? Mỹ Đô Toa nữ vương nhàn nhạt hỏi thăm. 5 năm bên trong, xà nhân tộc cướp giật không ít ngoại giới nhân loại, theo trong miệng của bọn hắn đến ngoại giới tin tức. Cũng học tập đấu la thế giới tri thức, lời nói, tầm thường đều sẽ nhốt vào trong địa lao. Rắn này nữ hiện tại đặc biệt đến bẩm báo. Tự nhiên là nhân loại kia cùng trước kia khác biệt. Hắn tựa hồ có lực lượng rất mạnh, nhưng không hiểu được như thế nào sử dụng. Mà lại, hắn hẳn là mất trí nhớ, dung mạo cũng có chút bất phàm. Chúng ta đem hắn lừa gạt tiền đến, tại thiên điện giám thị. Trọng yếu nhất chính là, hắn vô cùng. Rất mỹ vị. Nói đến đây, xa nữ kìm lòng không đặng liếm môi một cái, trên mặt nhớ lại. Dung giọng nói, loại kia dụ hoặc quá cường liệt, dường như ăn hắn, cũng là chuyện hạnh phúc nhất tình. Sự miêu tả của nàng quá mức quái dị. Xà nhân các thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thú vị. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhíu mày lại, dáng người chập trùng, theo vương tọa phía trên đứng thẳng lên, mang ta đi xem hắn một chút. Một tòa căn phòng mở tối bên trong. Lâm Lang Thiên an tĩnh đứng trong phòng. Trạng thái của hắn bây giờ rất kỳ dị. Dường như quên đi hết thảy. Nhưng lại nhớ rõ mình tính danh, cũng ẩn ẩn cảm thấy gánh vác cái gì sứ mệnh, cũng không cái gì khủng hoảng cảm giác. Đối mặt không biết, người bình thường tổng sẽ tâm sinh đủ loại tâm tình. Thế mà, lúc này Lâm Lang Thiên mặc dù quên đi thân phận của mình, nhưng xuất phát từ bản năng, hắn vẫn là lấy lúc đầu thị giác, đến nhìn xuống toàn bộ thế giới, đương nhiên sẽ không có quá bất an. Nơi này cần phải có ta muốn. Lâm Lang Thiên tự lẩm bẩm. Làm hàng tỷ hóa thân một trong, hắn tồn tại mục đích liền ở chỗ cảm ngộ sáng thế pháp tắc, cảm ngộ cả cái vị diện pháp tắc, bởi vậy không câu nệ tại chỗ nào, cũng có thể cảm ngộ. Lúc này, cửa lớn đông nhiên mở ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thức tha đi vào. Lâm Lang Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, hơi kinh hãi, cứ việc có mạng che mặt, thế nhưng như là tinh thần giống như sáng ngời hai mắt, đủ để chứng minh mị lực của nàng. Bất quá, Lâm Lang Thiên lại cảm giác đối phương quá lạnh, cùng thật sâu mỏi mệt. Ngươi là nơi này nữ vương? Lâm Lang Thiên gật đầu hỏi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không trả lời ngay, trong trẻo con ngươi ở trên người hắn vòng vo một chút, lập tức ánh mắt định trên mặt của hắn, tựa hồ có chút tham lam ý vị, ngươi từ chỗ nào đến? Ta quên đi. Lâm Lang Thiên thành thật trả lời. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đẹp mắt đuôi lông mày nhăn dưới, trầm ngâm một lát. Chính như cái kia xà nữ nói, đối phương tản ra làm cho người khó có thể cự tuyệt dụ hoặc, cái này cường độ, thậm chí muốn vượt qua nàng lấy được thanh liên điệu tâm hỏa. Dường như ăn hắn, liền có thể tấn thăng cấp tiếp theo. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự nhiên không rõ ràng, trước mắt Lâm Lang Thiên chủ thể là một cái thần cách, đây chính là so đế khí còn cao cấp hơn pháp tắc tụ hợp thể. Là bất luận cái gì sinh mệnh đều khó mà kháng cự. Vì cái gì xuất hiện ở đây? Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại hỏi. Không biết. Lâm Lang Thiên hỏi gì cũng không biết. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại hỏi thêm mấy vấn đề, đều là đồng dạng trả lời, ngoại trừ tính danh bên ngoài, Lâm Lang Thiên cái gì đều không đáp lại được, nhưng lại không có thả bất luận cái gì ác ý. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn lấy Lâm Lang Thiên, như là nhìn lấy bảo vật. Nếu như ta đem hắn hấp thu hết, hiệu quả khẳng định sẽ so thanh liên điệu tâm hỏa còn mạnh hơn. Nghĩ đến, Mỹ Đỗ Toa nữ vương liếm môi một cái. Lâm Lang Thiên hồn nhiên không có phát giác, xoa nắn mặt, hắn chỉ nhớ rõ trong sa mạc ngơ ngơ ngác ngác hành tẩu, cho tới bây giờ, linh trí mới xuất hiện, nhưng lúc này vẫn hơi chút chậm chạp. Đột nhiên, một cái đuôi rắn theo mặt đất bắn lên, quấn quanh ra cổ của hắn. Kinh khủng lực đạo nhất thời thích chặt, đủ để đem sắt thép nghiền thành bụi phấn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nếm thử tập kích Lâm Lang Thiên, nếu như có thể chế phục hắn, liền không cần suy nghĩ thêm còn lại, trực tiếp đem hấp thu, còn có thể lớn mạnh bản thân, lại có cái gì không tốt. Đấu khí màu đỏ tươi thấu thể mà ra. Nàng chính muốn tiếp tục tiến công trong nháy mắt, Lâm Lang Thiên lại là tùy tiện lôi ra đuôi rắn quấn quanh, sắc mặt không có nổi lên một phần gợn sóng, dường như chỉ là uống nước giống như nhẹ nhàng thoải mái. Gặp Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên người lượn lờ lấy mấy cái con cự xà hư ảnh. Lâm Lang Thiên mới đột nhiên lấy lại tinh thần, quá sợ hãi, liền vội vàng xông tới, một thanh ôm lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương thoát đi những cái kia nguy hiểm, cẩn thận. Trung quanh của ngươi có xà. Ẩm. Lâm Lang Thiên ôm lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương nện xuống đất. Lúc này Lâm Lang Thiên hoàn toàn không hiểu được vận dụng sức mạnh, cũng quên đi trước kia hồn kỹ. Ôm thật chặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cái hót nện vào cắt đá trong hố, một thân đấu khí cũng quỷ dị biến mất, lại biến thành phổ thông nữ tử, đống nhiên một đập, lại vượng quyết đi qua. Nơi này tựa hồ rất nguy hiểm. Lâm Lang Thiên ôm lấy ngất Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhỏ giọng thầm thì. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 309, phiên ngoại Mỹ Đỗ Toa nữ vương 2. Lâm Lang Thiên đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương bế lên, nghi ngờ ngắm nghĩa mặt mũi của nàng, rõ ràng xem ra rất cường đại, làm sao như thế không trải qua đụng, dạng này thì ngất đi. Hắn lúc này còn không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng nắm giữ loại năng lực nào. Dù sao, sinh ra không bao lâu, tâm trí cũng mới vừa thành hình. Sứ mệnh của ta, cảm ngộ cái thế giới này sáng thế pháp tắc. Vì cái gì không có những ký ức khác? Lâm Lang Thiên lắc đầu, suy nghĩ một lát không có kết quả về sau, liền không lại xoắn xuýt. Mà chính là túi đầu nhìn mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Không thể không nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cố nhiên nắm giữ tuyệt sắc dung mạo, thân kiều thể nhu, nhưng cũng là quả thực trọng. Cái kia thật dài đuôi rắn, đủ có nặng mấy trăm cân. Ngươi, tỉnh a? Lâm Lang Thiên nghi ngờ hỏi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương xác thực thức tỉnh, nhưng nàng không có lập tức biểu hiện ra ngoài, như cũ gấp nhắm mắt, giả bộ như hôn mê bộ dáng, tâm lý lại đang suy tư. Nên như thế nào thôn phệ Lâm Lang Thiên? Không sai, cũng là thôn phệ, Lâm Lang Thiên cho sự cám dỗ của nàng, viễn siêu thanh liên điệu tâm hỏa, nếu như có thể đem thôn phệ, thành tựu khẳng định bất khả hạ lượng. Nhưng đối phương tuy nhiên mất trí nhớ, bản năng của thân thể tựa hồ vẫn còn ở đó. Cả hai thực lực, chỉ sợ tướng kém 10 phút cách xa. Bất ngờ không đề phòng, tiếp xúc thanh liên điệu tâm hỏa, liền xem như hắn chỉ sợ cũng phải bị trong nháy mắt mà sát ra. Mỹ Đô Toa nữ vương đang nghĩ ngợi, bên tai bỗng nhiên vang lên Lâm Lang Thiên nghi vấn. Trong nháy mắt, nàng miệng thơm khẽ nhếch, một nói ngọn lửa màu xanh lao ra ngoài. Lâm Lang Thiên nao nao, cảm thụ được tốc thẳng vào mặt sóng nhiệt, vô ý thức há miệng hút vào, cái kia thanh liên điệu tâm hỏa liền bị hút vào trong miệng của hắn, hôn tạp một số hương khí. Xuất phát từ bản năng, hắn bắt đầu tăng lớn cường độ hấp thu hỏa diễm. Làm sao có thể? Mỹ Đỗ Toa nữ vương rẽ rùa thân thể, nỗ lực tránh thoát Lâm Lang Thiên trường khống. Thế mà, nàng lúc này căn bản là không có cách khống chế dị hỏa, hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn cũng vô pháp khép kín, thanh liên điệu tâm hỏa chuốt xuống giống như hướng bên ngoài mà đi, đồng thời rút đi nàng bộ phận đấu khí. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa kinh vừa sợ. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nếu quả thật muốn để Lâm Lang Thiên cướp đi thanh liên điệu tâm hỏa, cái kia nàng không chỉ có tấn thăng đấu tông vô vọng, ngược lại sẽ rơi xuống mấy cảnh giới, kết cục thê thảm. Đến nghĩ biện pháp ngăn cản hắn, vung lên mảnh khảnh cánh tay, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đủ để đánh nát kim thiết lực đạo, tác dụng tại Lạc Cửu Xuyên trên thân, lại như là đá chìm đáy biển đồng dạng, hoàn toàn không tạo được ảnh hưởng chút nào. Đấu khí trong cơ thể phi tốc sói mòn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng không ngừng oanh kích lấy Lâm Lang Thiên, dần dần biến thành dùng hai tay đẩy hắn, lại đều không làm nên chuyện gì, đáng chết, tiếp tục như vậy nữa thì quả thực không cách nào vãn hồi. Mấy năm chuẩn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nàng muốn hận chết Lâm Lang Thiên. Phản kháng lại không cách nào phản kháng, trốn lại trốn không thoát. Đột nhiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mảnh khảnh lông mày nhướng lên, trong mắt buộc lộ một vệt quả quyết chi sắc, hai tay hướng lên vây quanh ở Lạc Cửu Xuyên cái cổ, đống nhiên đứng dậy, cắn môi của hắn. Phấn lưỡi vẩy một cái, liền muốn làm mất đi dị hỏa đoạt lại. Thế mà, nàng đánh giá thấp Lâm Lang Thiên lực lượng. Không những không thể đoạt lại dị hỏa, ngược lại bị môi lưới tê liệt, lại bị một mực hút vào, mà cái kia cảm giác khác thường, cũng để cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương xinh đẹp đỏ mặt lên, xấu hổ giận dữ đan sen. Lúc này, cửa bị đẩy ra. Nữ vương bệ hạ, có tình huống phát sinh. Ngạch, thuộc hạ cáo lui. Nguyệt Mị thống lĩnh vừa mở cửa, liền gặp được kình bạo một màn, nhất thời cúi thấp đầu, quay người rời đi. Tại góc độ của nàng đến xem, chính là Lâm Lang Thiên chặn ngang ôm lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sau đó nữ vương vây quanh cổ của hắn, cùng kịch liệt ôm hôn. Tuy nói là lần đầu gặp mặt, nhưng xà nhân tộc dù sao không có nhân loại khuôn sáo, dân phong cũng rất không bị cản trở nóng bỏng. Nguyệt Mị cũng không có hoài nghi, vội vàng rời đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương bị tức đến thân thể mềm mại khẽ run. Thật lâu, sau cùng một tia thanh liên điệu tâm hỏa bị Lâm Lang Thiên hút đi, hắn mới buông lỏng ra môi, dần dần hoàn hồn, khó có thể tin nhìn lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ngươi làm cái gì? Ta! Mỹ Đỗ Toa nữ vương tức giận đẩy hắn ra, quyền đầu nắm đến kéo kẹt vang. Thu Vi ngã rơi xuống bắt tinh đấu hoàng. Nếu không phải thực lực chênh lệch quá mức cách xa, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hận không thể xé nát Lâm Lang Thiên, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, đột nhiên lòng sinh một kế, lạnh lùng nói, ngươi cướp đi ta bảo vật. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tại đánh bạc Lâm Lang Thiên tâm trí không được đầy đủ. Nghe vậy, Lâm Lang Thiên nhíu nhíu mày lại, vừa mới hắn mất đi ý thức, cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng xác thực cướp đi thanh liên điệu tâm hỏa, đành phải đàng hoàng trả lời. Xin lỗi, ta không cách nào đưa nó còn cho ngươi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thái dương hiện lên mấy sợi gân xanh. Ta cái kia như thế nào bổ khuyết ngươi? Trầm ngâm một lát, Lâm Lang Thiên ánh mắt chân thành hỏi thăm. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Thân phụ hàng chí quang hoàn hóa thân, tùy tiện rơi vào đối phương bấy dập. Bất quá, cái này cũng tại bản thể Lâm Lang Thiên cho phép bên trong, hàng tỷ hóa thân chỉ là cảm ngộ sáng thế pháp tắc, đối với kinh lịch lại cũng không trọng yếu, chỉ cần sẽ không nửa đường tử vong là đủ. Bị người lừa gạt cũng đều tại dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Lạnh hư một tiếng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thần sắc hở hững xoay người, đưa lưng về phía Lâm Lang Thiên, khỏe miệng lại là không khỏi nhếch lên, ta muốn ngươi thêm vào xà nhân bộ lạc, vì ta hiệu lực. Ta có thể giúp ngươi bảo hộ xà nhân. Bộ lạc. Lâm Lang Thiên lắc đầu cự tuyệt, không muốn thêm vào thế lực. Cũng có thể. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại cũng không xoắn suýt, nàng hiện tại chỉ muốn ổn định Lâm Lang Thiên, thừa dịp đối phương tâm trí không thành thục, tìm cơ hội lừa giết, cũng đem thôn phệ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không tính hướng Lâm Lang Thiên giới thiệu quá nhiều. Lãnh đạm liếc hắn một cái, đi theo ta đi. Sau khi ra cửa, Nguyệt Mị chờ thống lĩnh ngay tại trên đất trống vây quanh, khuôn mặt trầm ngưng, tại bọn họ trung tâm, nằm một cái hấp hối xả nhân tộc thiếu nữ, toàn thân vết thương, mắt thấy không sống nổi. Tình huống như thế nào? Mỹ Đỗ Toa nữ vương sắc mặt nhất thời âm trầm. Nguyệt Mị hơi hơi không người, thở dài, trả lời, nữ vương bệ hạ, chúng ta xả nhân tộc tin tức bị một đám cường đạo phát hiện. Bọn họ đã thương Hoa Linh, chạy ra ngoài. Xa nhân tộc tin tức để lộ, ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Thậm chí có nhất định xác suất đưa tới tai họa ngập đầu. Xa nhân thống lĩnh nhóm đều là biến ảo không ngừng, cùng nhau nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, hy vọng nàng có thể tới quyết định. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không có đáp lại, mà chính là khom lưng kiểm tra xà nhân thiếu nữ tộc Hoa Linh thân thể, đồng tử co rụt lại, trên tay tụ tập kỳ đấu khí, hóa thành sắc bén, hướng thiếu nữ bỗng nhiên chém tới. Còn lại xà nhân tộc im lặng không nói. Hoa Linh thương thế quá nghiêm trọng, lấy xà nhân tộc tình huống căn bản là không có cách cứu chữa, hiện tại cũng chỉ là giày vò, còn không bằng đưa nàng đoạn đường. Thế mà, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không thể toại nguyện, nàng sáng cánh tay, ở nửa đường bị Lâm Lang Thiên ngăn lại. Lan đi, ta giống như có thể cứu nàng. Lâm Lang Thiên lên tiếng. Xà nhân các thủ lĩnh ào ào nhìn về phía Lâm Lang Thiên, đều mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Phía bắc sa mạc, trong một ngày đổi chủ ba lạp khắp vương quốc, tuy nói tuyệt đại bộ phận tông môn, quý tộc đều bị diệt trừ, nhưng cũng có chút cá lọt lưới, bọn họ không dám xuất hiện tại đại lục, liền làm lên sa mạc cường đạo. Phất lão đại, chúng ta cái gì thời điểm có thể trở về a? Vị kia thánh tử điện hạ, cũng không phải người hẹp hòi. Triệu Vô Cực nhổ ngụm hạt cát, hét lên. Phất Lan Đức lắc đầu, cười khổ nói, hắn đương nhiên sẽ không để ý chúng ta. Nhưng chúng ta dù sao đầu nhập vào qua ba lạp khắp vương quốc, có quá nhiều võ hồn điện hồn sư, muốn dùng chúng ta tới điệu bộ cực khổ. Đồ chó hoang, ta mới ra ngục không bao lâu a. Triệu Vô Cực phát điên. Phất Lan Đức cười cười, đông nhiên nói ra, có điều, cũng không cần thời gian dài bao lâu. Vừa mới, ta ở phía xa phát hiện một cái kỳ dị sinh vật, không phải người cũng không phải hồn thú. Có lẽ có thể dùng tình báo của bọn hắn, đến lấy công chủ tội. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh cực thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 310, phiên ngoại Mỹ Đô Toa Nữ Vương, 3. Triệu Vô Cực trừng lớn như chuông đồng ánh mắt, mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha nói, vẫn là phất lao đại ngươi có phương pháp. Rốt cục không cần ở chỗ này ăn hạt cát, đều nhanh ngạt chết lao tử. Phất Lan Đức lắc đầu bật cười, lại nói, vốn chính là ta liên lụy ngươi. Hiện tại, ngươi lập tức trở về ba lạp khác hành tỉnh thông báo đi, ta đây, đi xâm nhập dò xét một phen, những sinh vật kia giống như cũng không biết phi hành. Vậy ngươi cẩn thận. Triệu Vô Cực gãi đầu một cái, cáo biệt sau phi nước đại. Phất Lan Đức thì triệu hoán tứ nhãn miêu ưng võ hồn, hóa thành võ hồn chân thân, hướng xà nhân bộ lạc trên không bay vút đi. Không hổ là vương phu. Vậy mà quả thực y tốt. Dung mạo yêu dã nguyệt mị kinh hô một tiếng. Chỉ thấy vừa mới còn hấp hối xà nhân tộc thiếu nữ, tại Lâm Lang Thiên trị liệu dưới, vết thương trên người đều khép lại, sắc mặt cũng theo trắng xám chuyển thành hồng nhuận phân phớt, dần dần khôi phục ý thức. Nhưng, lúc này thống lĩnh nhóm lại cũng không thèm để ý xà nhân tộc thiếu nữ, mà chính là cùng nhau nhìn về phía Nguyệt Mị, bị cái kia một tiếng vương phu cho làm cho kinh sợ rồi. Vương phu, đây chính là nữ vương trượng phu, thế nào lại là nam nhân này đâu? Xà nhân thống lĩnh nhóm hoài nghi mình nghe lầm. Lời nói vừa ra khỏi miệng, Nguyệt Mị thì tự giác lỡ lời, tuy nhiên tâm lý nhận định nữ vương cùng Lâm Lang Thiên quan hệ, nhưng là có hay không công bố, cần phải từ nữ vương quyết định, mà cũng không phải là nàng. Thật xin lỗi nữ vương bệ hạ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhàn nhạt lườm nàng liếc một chút, trong mắt hiện lên một vệt vẻ suy tư, không có ra nói từ chối, thản nhiên nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, chuyện gì xảy ra? Xà nhân tộc thiếu nữ khôi phục ý thức, sắc mặt đại biến. Nữ vương bệ hạ, chúng ta tại trở về bộ lạc trên đường, gặp một nhóm nhân loại cường đạo, thực lực bọn hắn cường đại, đem mặt khác đồng bọn tù binh về sau, chỉ có ta liều mạng chạy về. Nữ vương bệ hạ, cầu ngài nhanh cứu cứu các nàng a. Nghe vậy, xà nhân thống lĩnh nhóm đều lộ ra vẻ giận dữ. Lâm Lang Thiên lui trở về Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bên cạnh, đối với Nguyệt Mị nói, cũng không có cái gì biểu thị. Hắn hiện tại, thời khắc đều tại tự động cảm ngộ pháp tắc. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng là siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong đôi mắt đẹp lóe ra hàn quang, lạnh giọng phân phó, Nguyệt Mị, Viêm Thứ. Các ngươi 8 người mỗi người dẫn đội, cần phải đưa các nàng mang về. Tuân mệnh. Bát đại xà nhân thủ lĩnh lĩnh mệnh rời đi. Còn lại xà nhân tộc chiến sĩ tất cả đều phẫn nộ, liên đối lấy nhìn về phía Lâm Lang Thiên ánh mắt cũng tràn đầy địch ý cùng kháng cự. Đi theo ta. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương liếc hắn một cái, quay người rời đi. Lạc Cửu Xuyên theo sau lưng. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mặt ủ mày chau. Xà nhân bộ lạc bị ngoại giới phát hiện, thì mang ý nghĩa sẽ có biến số. Tại nguyên lai đấu khí đại lục, thì có nhân loại trắng trợn cướp giật xà nhân nữ tử, cướp tới làm nô lệ đấu giá. Loại này vận mệnh, nàng tuyệt không thể tiếp nhận. Tiến vào nhà đá về sau, nàng ngừng thân thể, trong lòng kiên định, nhất định muốn mau chóng thôn phệ cái này nhân loại kỳ quái. Không phải vậy, chỉ bằng vào lúc này ta, căn bản bất lực che chở các tộc nhân. Cũng chính là bởi vậy, nàng vừa mới không có phản bác Nguyệt Mị, mà chính là thuận thế để Lâm Lang Thiên cùng nàng ngủ cùng chỗ. Cùng một chỗ sinh hoạt thường ngày, còn sâu không có ám sát cơ hội. Mà lại, Mỹ Đô Toa nữ vương cũng phát hiện Lâm Lang Thiên dị thường, thân phụ thực lực mạnh mẽ, lại quên như thế nào vận dụng, mà lại không có sát ý, dù là nàng xuất thủ trước. Bành! Lâm Lang Thiên không có chú ý tới Mỹ Đô Toa nữ vương dừng lại, đụng vào. Xin lỗi! Mỹ Đô Toa nữ vương đồng tử co rụt lại, không có lên tiếng quả trách, trở tay ôm lấy Lâm Lang Thiên lưng eo, khiến cho cùng phía sau lưng của mình chăm chú kề nhau, nàng hít một hơi thật sâu, khuôn mặt khó nén chấn kinh. Đấu khí của nàng tăng trưởng tốc độ đột nhiên gấp bội. Quỷ dị tình huống, khiến Mỹ Đô Toa nữ vương run lên trong lòng, âm thầm suy nghĩ, nếu như lấy lúc này tốc độ, coi như không có có dị hỏa, ta cũng có thể tại trong 3 năm tấn thăng đấu tông. Lâm Lang Thiên thần sắc lúng túng nhắc nhở, cái kia, dưới chân đuôi rắn, khiến cho hắn không thể không dang rộng ra hai chân, nhưng cái tư thế này đối mặt với Mỹ Đô Toa nữ vương, lại có chút thiếu lễ độ, liền tựa như muốn chống đối nàng một dạng, vị trí cũng vừa đúng. Bản năng của thân thể cũng là nam nhân không thể khống chế. Cứ việc, Mỹ Đô Toa nữ vương đồn bộ tràn đầy rét lạnh lân thiến. Gặp Mỹ Đô Toa nữ vương không để ý tới chính mình, Lâm Lang Thiên chỉ tốt chính mình kéo ra hai tay của nàng, sau đó lui về một bên, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ, nghi ngờ nhìn lấy Mỹ Đô Toa nữ vương. Tới, Mỹ Đô Toa nữ vương nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên, ánh mắt dường như để đó lục quang, giống như là phát hiện con mồi sói đói. Lâm Lang Thiên nhìn lấy nàng, không hề bị lay động. Mỹ Đô Toa nữ vương đẹp mắt nhướng mày, đôi rắn uốn lượn, đi đến Lâm Lang Thiên trước mặt, thân thể trước túi, tiến đến Lâm Lang Thiên chỗ cổ, cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, từ đầu đến eo. Ngoại trừ dễ ngửi nhàn nhạt mùi thơm ngát, không có còn lại thu hoạch. Mỹ Đô Toa nữ vương cho là hắn trên thân có bảo vật gì, nhưng hiện tại xem ra cũng không có, dừng một chút, lần nữa thân thủ ôm lấy Lâm Lang Thiên, đấu khí tăng trưởng tình huống xuất hiện lần nữa. Cái kia cố dễ ngửi vị đạo cũng lui vào lỗ mũi. Đầu óc của ta cũng thanh minh rất nhiều. Mỹ Đô Toa nữ vương đôi mắt đẹp sáng ngời, nắm chặt cánh tay. Lâm Lang Thiên bị nàng một trận thao tác, làm cho không hiểu ra sao. Đây là đang làm cái gì? Không thể không nói, Mỹ Đô Toa nữ vương nửa người trên vì nhân loại nữ thể, để trần da thịt trắng non chặt chẽ, lành lạnh, chân bóng, dán ở trên người vô cùng dễ chịu, còn có nhàn nhạt hương thơm. Nhất là bị hai cái tà ác rôi lấy, Lâm Lang Thiên cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ho nhẹ một tiếng, hắn vẫn là bản năng đẩy ra Mỹ Đô Toa nữ vương. Nhưng một giây sau, thì lại bị cuốn tới, ngươi có thể hay không? Không muốn sát gần như vậy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thần sắc cuốn bách. Dung nhan của nàng xinh đẹp cơ hồ đạt đến yêu diễm cấp bậc, mị hoặc tự nhiên, tại đấu khi đại lục diễm danh cùng hung danh cân bằng, cơ hồ có thể đem mỗi một người nam nhân ánh mắt cho hấp xả mà qua. Không ít người vì gặp nàng hình dáng, liền mệnh cũng không để ý. Hiện tại nàng chủ động dán vào Lâm Lang Thiên, lại bị cự tuyệt. Cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng vì mau chóng mạnh lên, nàng không thể không mặt lạnh lấy cự tuyệt. Ngươi trộm đi ta dị hỏa. Ta có thể lưu tại nơi này, che chở các ngươi, cho các ngươi trị thương. Lâm Lang Thiên thanh âm hơi khô chát chát, nói rất nhiều, nhưng đối phương vẫn chưa buông ra chính mình. Trong lúc nhất thời, thân thể cùng tinh thần đều căng thẳng. Chưa đủ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh lùng đánh gãy. Vậy ngươi còn muốn cái gì? Lâm Lang Thiên cắn đầu lưỡi, đối phương mùi hương ngây ngất, chui vào trong lỗ mũi của hắn. Giống như muốn trêu chọc thứ gì đồng dạng, để hắn cảm thấy toàn thân đều không thích hợp, tốc độ máu chạy tăng tốc. Ngủ với ta. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thốt ra. Xa nhân tộc bầu không khí không bị cản trở, nhưng cũng không đến mức nóng bỏng đến tận đây. Nhất là Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự ái tự khiết, cũng là lần đầu nói ra hổ lang chi ngôn, trắng đoan ra mặt run rẩy xuống. Nhưng liếc về Lâm Lang Thiên sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ càng thêm khẩn trương, nàng ngược lại không lại bối rối. Vì tộc nhân, ta nhất định phải nhanh cường đại lên. Nghĩ đến, nàng dắt Lâm Lang Thiên tay, hướng giường đá đi đến, song phương lại không cần nu đối lập, chỉ là sát bên lẫn nhau, sẽ không phát sinh cái gì, cũng là vì tu hành. Lâm Lang Thiên cả người đều là tỉnh tỉnh. Nhưng gặp nàng không có động tác kế tiếp, mới thở phào nhẹ nhõm, nằm ngang nhắm mắt chợp mắt. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 311, phiên ngoại Mỹ Đô Toa nữ vương, 4. Lâm Lang Thiên nhắm mắt lại về sau. Trong đầu lại nhưng không cách nào bình tĩnh trở lại, da thịt kề nhau, hắn chỉ cảm thấy Mỹ Đô Toa nữ vương mềm mại, toàn bộ trên giường đá đều là nàng thân thể lạnh ý. Không sai, Mỹ Đô Toa nữ vương là lãnh huyết sinh vật, bên ngoài thân thật lạnh. Vô ý thức, Lâm Lang Thiên đem chăn kéo tới, đều trùm lên Mỹ Đô Toa nữ vương trên thân, mở mắt nhìn xuống nàng xinh đẹp rung động lòng người như đào hoa giống như gương mặt, ánh mắt lắc lư. Không thể không thừa nhận, Mỹ Đô Toa nữ vương xinh đẹp hiếm thấy trên đời. Ta không cần chăn mền. Băng lãnh khêu gợi giọng hát, Mỹ Đô Toa nữ vương vừa muốn từ chối, đột nhiên nhớ tới nếu như mình không cần chăn mền, thực lực kia rõ ràng mạnh hơn Lâm Lang Thiên, khẳng định cũng không cần. Cùng một chỗ đáp, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thanh âm không tự giác hạ thấp. Tình huống lúc này, nàng cũng là lần đầu tiên kinh lịch. Muốn nói không khẩn trương, đó là không có khả năng, dù sao Lâm Lang Thiên cũng không phải tiểu miêu tiểu cầu, mà chính là một cái cường đại nam nhân. Trầm mặc thật lâu, hai người đều không nói gì, dựa lưng vào nhau, ánh mắt đều mở ra sáng trưng. Ngươi, tên gọi là gì? Mỹ Đỗ Toa nữ vương hỏi. Lâm Lang Thiên nghĩ nghĩ, giận dữ nói, Lâm Lang Thiên, nhưng trừ cái đó ra, ta cái gì đều không nhớ rõ. Lâm Lang Thiên. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ánh mắt lấp lóe, nàng trong đầu tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng cũng không nhớ ra được, suy nghĩ thời điểm, nàng đuôi rắn cũng vô ý thức lắc lư. Nàng đuôi rắn rất dài, lúc ngủ hiện lên ưu hình, đem Lâm Lang Thiên kẹp ở giữa. Nhọn đuôi đuôi ở trước mắt lắc lư, làm cho hắn cái mũi ngứa một chút, Lâm Lang Thiên ngửa về đằng sau ngửa, tiếp lấy một thanh nắm lấy, nhắc nhở, có thể đừng cho bọn họ động à. Trong nháy mắt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân thể căng cứng. Đuôi rắn đối nàng mà nói, tựa như là nhân loại nữ tử bàn chân, tuy nhiên dùng cho đi bộ, nhưng cũng cực kỳ mẫn cảm. Thả, buông ra. Người rất lạnh. Lâm Lang Thiên hỏi, trong lòng bàn tay truyền đến rét lạnh nhiệt độ, để hắn cảm thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương đông lạnh lấy, không khỏi phát lên chút áy náy, liền hảo tâm đem đuôi rắn ôm lấy, dùng lồng ngực sưởi ấm. Lúc này Lâm Lang Thiên không có quá nhiều liên quan tới này phương diện kiêng kỵ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương giật mình, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Há to miệng, mang thai khác thường có chút nóng lên, nhưng lại không nghĩ kháng cự phần này ấm áp, trong lòng suy nghĩ, chờ hắn buông lỏng, cái đuôi của ta liền có thể trong nháy mắt xuyên thủng cổ họng của hắn. Sau đó, nàng cũng liền không lại kháng cự. Ngươi vì cái gì muốn trở nên mạnh hơn? Lâm Lang Thiên cổ họng có chút phát khô, trong đầu luôn luôn hiện ra kỳ quái tưởng tượng, vì để cho chính mình tỉnh táo, liền chủ động đẩy ra đề tài. Đồng thời, cũng là làm chính mình hiểu rõ hơn cái thế giới này, thêm khoái cảm ngộ tốc độ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trầm ngâm một lát, nói, vì tộc nhân của ta, cái thế giới này đã không phải là chúng ta quen thuộc thế giới, nhân loại cùng xà nhân mâu thuẫn, cuối cùng rồi sẽ bạo phát, ta không cách nào ngăn cản chiến tranh phát sinh, nhưng ta muốn bảo hộ ta chỗ yêu tộc nhân. Bởi vì ta là bọn họ nữ vương. Trong bóng đêm, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng là buông ra suy nghĩ, mở rộng cửa lòng, đem nén ở trong lòng mà nói thổ lộ hết đi ra. Trước kia, không người có thể cùng nàng đối thoại. Mà bây giờ Lâm Lang Thiên xuất hiện, thì là đền bù chỗ thiếu hụt này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng muốn cái thổ lộ hết đối tượng, dù là không cách nào vì chính mình phân ưu, cũng đủ để an ủi. Lâm Lang Thiên nghe, mở miệng nói, ta có thể giúp ngươi. Ngươi để cho ta đem ngươi thôn phệ, cũng là tốt nhất trợ giúp. Mỹ Đỗ Toa nữ vương môi đỏ hơi quật lên, phun ra thơm ngào ngạt bừng bừng nhiệt khí, trên mặt mặc dù khinh thường, tâm lý lại có chút ấm áp. Ngươi dựa vào cái gì có thể đến giúp ta? Biết bên ngoài quốc gia mạnh bao nhiêu sao? Nhớ tới mấy năm trước mắt thấy thần chiến, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn lòng còn sợ hãi. Ta có cảm giác này. Lâm Lang Thiên thành thật đáp lại, cứ việc quên đi rất nhiều chuyện, nhưng nội tâm của hắn, còn là trước kia cường đại như vậy, cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nết lên khỏe miệng, không có châm chọc nghi vấn. Nếu như ngươi nguyện ý bị ta thôn phệ, đó mới là lớn nhất có thể đến giúp ta. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút thiếu ngủ, đánh âm thanh áp, vương lòng phía dưới, càng đem lời trong lòng nói ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên mặt biểu lộ ngưng kết. Cũng được, bất quá muốn chờ một đoạn thời gian. Lâm Lang Thiên nghĩ nghĩ, trả lời. Vẫn là cái kia cảm giác, hắn cảm thấy mình đến lúc đó sẽ rời đi, mà đối phương chỗ mơ ước dị hỏa vẫn là cái gì khác, cho nàng lưu lại, cũng không có cái gì không thể. Thế mà, Mỹ Đỗ Toa lại không có nghi nhiều như vậy. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là thật không thể tin. Vậy mà quả thực đồng ý. Mà lại ngữ khí cũng hết sức chăm chú, cũng không có giả dối. Như vậy, hắn vì cái gì cận kề cái chết cũng muốn thành toàn mình đâu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tâm lý đáp án miêu tả sinh động, nhưng nàng bực bội lung lay đầu, cả giận nói, đừng nói nữa, ngủ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tâm phiền ý loạn nhắm mắt lại. Lâm Lang Thiên vừa muốn giải thích, chỉ có thể ngượng ngùng im miệng. Lại qua 7 ngày. Trong lúc đó, xà nhân nhất tộc đều biết nữ vương bệ hạ vương phu Lâm Lang Thiên, nhưng từ lúc mới bắt đầu kháng cự, dần dần biến thành khâm phục, cũng càng thêm tán thành hắn, thậm chí có tiểu xà nhân bắt đầu chủ động gọi hắn vương phu. Bởi vì, Lâm Lang Thiên làm chức trách của thầy thuốc. Xà nhân nhất tộc bên trong, tất cả thương tật đều bị hắn từng cái chữa trị, mà hắn hiền hòa thái độ, thân thể đặc thù tính, cũng đều thật to chạm vào quan hệ của song phương, nhất là có người chủ động đẩy mạnh. Không sai. Cái kia xà nhân chính là muốn lấy Nguyệt Mị thống lĩnh. Bị bắt đi xà nhân nhóm cũng đều được cứu viện trở về. Đến ban đêm, Lâm Lang Thiên tự nhiên là cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng giường chung gối, cũng sẽ ngắn ngủi trò chuyện một số đề tài. Một ngày này, Lâm Lang Thiên ngay tại làm một cái lao xà nhân trị liệu, đột nhiên bị Nguyệt Mị mang đi, nói là nữ vương truyền triệu, có một cái nhân loại bị bắt tới, tốt muốn biết vương phu thân phận. Thạch lao bên trong, Phất Lan Đức chật vật dựa vào ở trên vách tường. Trước mặt, thì là cao quý lãnh diễm Mỹ đỗ toa nữ vương. Tôn quý xà nhân nữ vương, ta cũng không có nguy hại ý của các ngươi, chỉ là phi thường tò mò. Mà lại, ngày đó cũng không phải ta thương tổn mấy cái kia xà nhân thiếu nữ. Phất Lan Đức chê cười giải thích. Mỹ đỗ toa nữ vương chỉ là bình tĩnh nhìn lấy hắn, ánh mắt trêu tức. Lúc này, đại môn mở ra. Lâm Lang Thiên cùng Nguyệt Mị đi đến. Ngay tại giải thích Phất Lan Đức liếc về Lâm Lang Thiên, nhất thời giống như là thấy quỷ, miệng mở lớn, lẩm bẩm nói, dừng dừng dừng. Lâm Lang Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi biết ta? Lâm Lang Thiên nghi hoặc. Mỹ đỗ toa nữ vương cùng Nguyệt Mị cũng đều nhìn về Phất Lan Đức. Lúc này, cáo giả Phất Lan Đức cũng là phản ứng lại, ý thức được vấn đề, hắn nhìn ra được đối phương cũng là Lâm Lang Thiên, lại vẫn cứ giả bộ như mất trí nhớ bộ dáng. Đến mức thật mất trí nhớ. Cái kia tuyệt không có khả năng, trên cái thế giới này, còn có ai làm cho hắn mất trí nhớ. Ta hiểu được. Nhất định là hắn nhìn xà nhân nữ vương xinh đẹp, mới có thể dùng cái này cũ rích thói quen tiếp cận. Ta muốn là hỏng chuyện tốt của hắn, khẳng định phải xong. Nghĩ tới đây, Phất Lan Đức bận bịu lắc đầu. Chỉ là xa xa gặp qua hắn một lần. Phất Lan Đức cười hắc hắc. Mỹ đỗ toa nữ vương sắc mặt lạnh xuống, theo dõi hắn nói ra, người đang nói láo. A. Ta làm sao dám lừa gạt? Lời còn chưa dứt, Mỹ đỗ toa nữ vương từng ngón tay ra, hỏa hồng tiểu xà hư ảnh đánh vào Phất Lan Đức thể nội, trong nháy mắt phát tác, đem đau đến mắt trợn trắng, nói thật. Ta quả thực không biết ta. Phất Lan Đức rú thảm. Mời đọc, chuyện khá hài chuyên tổ đội săn khí vận chi tử. Chương 312, phiên ngoại Mỹ đỗ toa nữ vương, Nam. Mỹ đỗ toa nữ vương con ngươi thanh lãnh, giống như băng tuyết ngập trời hàn phong, đối đãi ngoại nhân. Nàng từ trước đến nay không có cái gì kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phất Lan Đức, sát ý tràn ngập. Ta sau cùng cho ngươi một cái cơ hội. Mỹ đỗ toa nữ vương trong lòng bàn tay xuất hiện màu đỏ tiểu xà hư ảnh, khí tức nguy hiểm phun trào. Nếu là vẫn làm trái nàng, nàng thật sẽ ra tay. Lâm Lang Thiên ở một bên nhìn chằm chằm Phất Lan Đức, vững tin chính mình cần phải gặp qua hắn, làm thế nào cũng nhớ không nổi chi tiết, liền càng thêm quan sát tỉ mỉ lấy hắn, hy vọng có thể tìm về trí nhớ. Nguyệt Mị cười nói tự nhiên mà nhìn xem kịch. Thấy thế, Phất Lan Đức cổ họng đống nhúc nhích qua một cái. Cái kia sát ý thấu xương lệnh hắn sợ hãi, hắn không nhịn được muốn thuận theo, nhưng nhìn thấy Lâm Lang Thiên còn tại nhìn mình chằm chằm về sau, khóe miệng gạt ra nụ cười khổ sở, tâm lý thầm mắng Lâm Lang Thiên. Chính mình muốn truy người ta nữ vương. Vì cái gì hết lần này tới lần khác để hắn dính líu vào. Ta kiên trì, Lâm Lang Thiên hẳn là sẽ cứu ta đi. Trái lại, ta đoán chừng sẽ trong nháy mắt mất mạng. Phất Lan Đức nghĩ, chậm rãi nhắm mắt lại, nhận mệnh nói. Ta quả thực không biết thân phận của hắn. Muốn chết. Mỹ đỗ toa nữ vương sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần, trong mắt sát ý hiện lên, đưa tay một trường, liền muốn oanh đến đối phương đỉnh đầu, nhưng vào lúc này, lại bị Lâm Lang Thiên ngăn lại. Khí thế dư âm liệt liệt rung động. Đem Phất Lan Đức thổi ngã nhào một cái, mở mắt nhìn đến lúc này cảnh tượng về sau, không khỏi vớt một cái mồ hôi lạnh, đánh bạc đúng rồi. Nói cái gì cũng không thể tiết lộ Lâm Lang Thiên thân phận. Bóng người lóe lên, hồng mang chợt hiện, Mỹ đỗ toa nữ vương mặt lạnh lấy liên tục chấp động, quyết ý muốn giết chết Phất Lan Đức, nhưng đều bị Lâm Lang Thiên kịp thời ngăn lại, làm đến nàng sầm mặt lại. Người đây là ý gì? Mỹ đỗ toa nữ vương thần sắc tức giận, chất vấn. Lâm Lang Thiên khẽ lắc đầu, mắt nhìn mặt đất nằm sấp Phất Lan Đức, ôn nhu hỏi, có thể không nên giết hắn sao? Chúng ta dù sao cũng là đồng loại, không đành lòng gặp hắn tử vong. Huống hồ, hắn cũng không có nguy hại đến xà nhân tộc. Mỹ đỗ toa nữ vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên, mắt trong mang theo một vẻ hoài nghi, môi mỏng hé mở, thật sự là như thế, vẫn là ngươi đã nhớ lại cái gì, trả lời ta. Ta không biết. Lâm Lang Thiên lắc đầu. Mỹ đỗ toa nữ vương thần sắc đọc lại, cảm thấy Lâm Lang Thiên tại qua loa chính mình, hai đầu lông mày tích xúc một tia bất mãn, liền muốn trương miệng nói chuyện lúc, bên ngoài có xả nhân báo cáo có đại sự phát sinh. Mỹ đỗ toa nữ vương lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Gặp nàng rời đi. Phất Lan Đức nhẹ nhàng thở ra, hình chữ đại tê liệt ngã xuống tại thạch nhà tù trên mặt đất, sắc ý biến mất, hắn toàn thân đều là mồ hôi bẩn, tâm lý lại tại may mắn làm đúng lựa chọn. Lâm Lang Thiên hơi hơi nhíu mày, nghi hoặc tự nói. Nàng! Tức giận! Đương nhiên, vương phu, ngươi để nữ vương tức giận. Nguyệt Mị che miệng yêu kiều cười, ánh mắt lóe lên một vệ thần sắc bất khả tư nghị, nàng nhìn ra được, nữ vương vừa mới là đang nháo tiểu tình khí. Việc này vô cùng thật không thể tin. Theo nữ vương trưởng quản xà nhân tộc bắt đầu, nữ vương vẫn là cái kia bá khí vô song nữ vương, chưa từng náo qua cường vừa tiểu tính khí. Vì cái gì? Lâm Lang Thiên cũng rất tò mò. Đi theo ta cho vương phu giải thích giải thích. Nguyệt Mị trong suốt trước mắt, cười hắc hắc lôi đi hắn. Gặp hai người cũng rời đi, cửa lớn đóng lại. Phất Lan Đức khỏe miệng giật giật, tâm lý xem thường, vương phu. Ăn trong chén, nhìn lấy trong nồi, khó trách có thể đem nhị long cho bắt được. Ta cùng tiểu cương thua không oan a. Nguyệt Mị thống lĩnh gian phòng. Vương phu, thỉnh tùy ý ngồi, ta cho ngài pha trà. Nguyệt Mị thanh âm rất xốp giòn rất mị, giống như một con mèo móng vuốt nhẹ nhàng gãi nhân tâm cảm giác như vậy, lộ ra một cô dụ hoặc. Tư thái càng là thước tha rung động lòng người, khẽ không người ở giữa, đường vòng cung mê người. Lâm Lang Thiên khẽ vuốt cằm, tiếp nhận nước trà, lại bị hắn cào ra tay tâm, không khỏi khẽ giật mình, nhìn nhiều mắt Nguyệt Mị, đối phương dung mạo có lẽ không kịp mị đỗ toa nữ vương, nhưng dụ hoặc càng mạnh. Nàng vì sao lại sinh khí? Lâm Lang Thiên trực tiếp hỏi. Nguyệt Mị ánh mắt biến hóa một cái chớp mắt. Nàng cố ý đem Lâm Lang Thiên đưa tới, thứ nhất là tạo mối quan hệ, thứ hai thì là chứng thực một chút chính mình phỏng đoán. Thông qua vừa mới tiếp xúc, nàng xác thực phát hiện Lâm Lang Thiên huyền bí. Cùng vương phu thân thể tiếp xúc, vậy mà có thể tăng cường thực lực sao? Nguyệt Mị ánh mắt phiêu hốt. Khục khục. Lâm Lang Thiên đánh gây nàng suy nghĩ. Nguyệt Mị lúc này mới hoàn hồn, chợt tốc độ nhẹ nhàng, đi tới Lâm Lang Thiên bên cạnh, cười nói, tự nhiên là bởi vì nữ vương quan tâm ngài. Bởi vì quan tâm, cho nên mới sẽ sinh khí. Nghe vậy, Lâm Lang Thiên càng thêm không hiểu. Quan tâm hắn? Hẳn là thèm thân thể của hắn a. Lâm Lang Thiên trạng thái tuy nhiên không đúng, nhưng cũng có thể cảm giác được đi ra Mỹ đô toa nữ vương sát ý, đối phương là thật muốn thôn vệ chính mình, cứ việc cái này vài đêm, bọn họ chung đụng được coi như vui sướng. Không sai, cũng là quan tâm. Nguyệt Mị nhẹ gật đầu, chắc chắn nói, ta có thể khẳng định nói cho vương phu, tại hôm nay trước đó, nữ vương bệ hạ chưa bao giờ có tiểu nữ tử thái độ đâu. Ta có thể không có nói sai. Lâm Lang Thiên nhíu mày lại, chờ lấy nói sau. Trước tiên ta hỏi vương phu một câu. Vương phu hẳn là nhớ lại cái gì a? Nguyệt Mị môi đỏ hơi hơi nhấp động, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn xem Lâm Lang Thiên. Không có. Lâm Lang Thiên nói. Nhưng vương phu vừa mới thần thái, phản ứng, đều giống như nhớ lại cái gì. Mà lại, vương phu còn ngăn cản nữ vương quyết đoán, bác mặt mũi của nàng, lại không thẳng thắn. Chẳng phải là căn bản cũng không tin mặc chúng ta. Nguyệt Mị sóng mắt lưu chuyển, nhỏ hơi ngước cái cằm, tiến đến Lâm Lang Thiên trước mặt, nữ vương cảm thấy ngươi đối nàng giấu giếm. Nữ vương cũng là nữ nhân, tâm lý đương nhiên sẽ không thống khoái. Như vậy phải không? Lâm Lang Thiên vuốt vuốt mi tâm. Hoàn toàn không hiểu rõ các nữ nhân não mạch kín, nhưng hắn xác thực không nhớ ra được cái gì, liền bất đắc dĩ nói, trên thực tế ta thật không có dấu giếm. Đã như vậy, ta đi nói rõ với nàng đi. Nói, Lâm Lang Thiên liền muốn quay người rời đi. Nguyệt Mị lại là ai u một tiếng, eo nhỏ vặn mẹo, ngăn tại Lâm Lang Thiên trước người, quyết miệng nói, vương phu à, ngươi cứ như vậy đi cùng nữ vương nói. Cái kia rất không phải nha. Có ý tứ gì? Lâm Lang Thiên hỏi. Vương phu nghe ta nói. Nguyệt Mị cười hì hì, út sấp Lâm Lang Thiên bên hai, nhỏ giọng để chút đề nghị. Lâm Lang Thiên có chút kháng cự, có thể không làm sao. Không được. Mà các ngươi lại là phu thê. Nguyệt Mị rất nghiêm túc lắc đầu. Lâm Lang Thiên nghĩ nghĩ, đồng ý. Phía bắc sa mạc biên giới. Một đám trang bị tinh lương quân đội đang chậm rãi đẩy mạnh. Cắt bay đầy trời bên trong, khí thế của bọn hắn như cầu vồng. Hồn lực cường thịnh, tại Lâm Lang Thiên cải cách, hai thế giới dung hợp chờ một chút tăng phúc dưới, hồn sư giới chỉnh thể thực lực cực kỳ tăng cường. Ba Lạp Khắc Hành tỉnh phái ra tinh duệ bộ đội. Tuy chỉ có 1000 danh hồn sư, nhưng thực lực lại chí ít đều vì hồn vương. Đại Minh cung phụng, vất vả ngài đến một chuyến. Tướng quân đối một cái khôi ngô nam nhân nói. Đại Minh nhàn nhạt gật đầu, hắn trùng hợp tại Ba Lạp Khắc Hành tỉnh đi dạo, biết được có xả nhân bộ lạc lúc, liền buồn bực, cũng cùng đi qua, các ngươi không muốn trước phát động công kích. Vâng. Tướng quân tuân mệnh. Đại Minh hồn thú xuất thân, đối xả nhân nhất tộc có rất lớn tha thứ. Mà lại, hắn hiện tại đạt được thần cách, lại bởi vì xem như Lâm Lang Thiên em vợ, đạt được không ít chỗ tốt, thực lực đã đột phá đến cấp 3 thần, tiền đồ vô lượng. Mời đọc, chuyện khá hài chuyên tổ đội săn khí vận chi tử. Chương 313, phiên ngoại Mỹ đô toa nữ vương, 6. Phía bắc sa mạc. Bốn đạo như điện mau lẹ bóng người phi tốc xuyên thẳng qua. Nữ vương bệ hạ. Phía trước thì là quân đội nhân loại. Một cái dáng người khôi ngô xả nhân bỗng nhiên lên tiếng. Mỹ đỗ toa nữ vương khẽ vướt cằm, đột nhiên dừng lại. Tuyệt khuôn mặt đẹp nổi lên hiện một vẻ ngưng trọng, đối sau lưng ba vị thống lĩnh khoát tay áo, trầm giọng nói, các ngươi lưu ở nơi đây, nếu là tình huống không đúng, lập tức trở về bộ lạc, gọi tới. Vương phu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỗ lấy dừng lại, là bởi vì nàng cảm giác được một cô năng lượng kinh khủng. Thậm chí so toàn thịnh lúc nàng còn kinh khủng hơn mấy phần. Ba vị xà nhân thống lĩnh hai mặt nhìn nhau. Nữ vương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không để ý đến bọn họ, sau lưng hồng sắc quang rực phiến động, nàng trong nháy mắt biến mất, tiếp tục hướng phương nam bay vút đi, rất mau đem bọn họ quăng cách xa trăm dặm. Vàng rực sa mạc tại dưới thân cấp tốc lùi lại. Hừng hực ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người của nàng, chiếu rọi một đạo hắc ảnh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhiệt độ cơ thể lên cao, mũi ngọc tinh xảo thấm ra một tia mồ hôi, lúc này lại là phát hiện quân đội nhân loại. Hẳn là cái kia ra hỏa. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngắm nhìn đại minh bóng người, ngừng phi hành. Ba lạp khắc hành tỉnh phái ra quân đội, cũng phát hiện Mỹ Đỗ Toa nữ vương bóng người. Tướng quân lập tức lệnh cưỡng chế bộ hạ đình chỉ tiến lên. Đại minh cung phụng, ngài có dặn dò gì sao? Tướng quân hơi hơi không người, hỏi. Đại minh gật đầu, trả lời. Ta đi chiếu cố nàng, các ngươi không nên khinh cử vọng động. Vừa dứt lời, đại minh thì lách mình đằng không mà lên, mấy cái phút chốc, thì xuất hiện tại Mỹ Đỗ Toa nữ vương cách xa trăm mét chỗ. Hắn không có lập tức động thủ, mà chính là đánh giá đối phương vài lần. Khác biệt thể hệ lực lượng, khiến đại minh hơi hơi kinh ngạc. Đồng thời, bởi vì bản thân lực lượng hệ thống khác biệt, hắn tuy nhiên thực lực so Mỹ Đô Toa nữ vương mạnh mẽ, lại cũng khó có thể phán đoán thực lực của đối phương, chỉ là cảm thấy một tia kinh hãi. Ngươi không phải đấu La Tinh sinh linh. Đại minh nghi hoặc hỏi. Mỹ Đô Toa nữ vương cũng đang quan sát đại minh, theo trên người của đối phương, nàng cảm nhận được đồng bột lực lượng, cũng không phải là đối thủ, liền cũng nhẫn mại tính tình, thanh lãnh gật đầu. Các ngươi tại sao đến đây? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhẹ khẽ liếm lấy đôi môi đỏ thắm, một đôi kỳ dị đồng tử, quanh quẩn lấy nhàn nhạt hàn ý. Trong đầu không khỏi nhớ tới Lâm Lang Thiên bóng người. Nếu như nàng không địch lại đối phương, như vậy, nàng liền định để Lâm Lang Thiên xuất thủ, hoặc là đem thôn phệ từ đó đột phá đấu tông. Võ hồn đế quốc tướng quân muốn thu phục các ngươi. Đại Minh thành thật trả lời, nghĩ nghĩ, lại vừa cười vừa nói, có điều, ta muốn quan sát một chút các ngươi chủng tộc. Nếu như có thể mà nói, ta sẽ vì các ngươi cầu tình. Lấy đại minh thân phận, che chở xà nhân bộ lạc cũng không phiền phức. Thế mà, đây đối với cao ngạo Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà nói, lại là khó có thể dễ dàng tha thứ khiêu khích. Nàng hơi hơi hất cằm lên, lạnh lùng nói, chúng ta cũng không e ngại chiến tranh. Ngươi không biết võ hồn đế quốc cường đại cỡ nào. Đại minh lắc đầu cười cười, thanh âm bên trong mang theo một vệ trêu tức, lại nói, đối với các ngươi mà nói, ta cần phải được xưng tụng cường đại a. Nhưng ở đế quốc cường giả chân chính trước mặt, ta vẫn là con kiến hôi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đồng tử chăm chú co rụt lại. Dừng một chút, nàng đè xuống trong lòng hồi hộp, mặt ngoài vẫn là một bộ đạm mạc thần sắc, hỏi, ai mạnh ai yếu, vẫn là đánh qua mới biết được. Còn có, ngươi có thể nhận biết Lâm Lang Thiên. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không muốn bộ lạc thần phục võ hồn đế quốc. Bởi vì, một khi thần phục liền có thể sẽ có rất đáng sợ tình huống phát sinh, nói thí dụ như Mỹ lệ xà nhân nô lệ, vân vân. Đại Minh mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức cười khẽ. Đương nhiên, hiện tại ta xác nhận các ngươi cũng không phải là đấu La Tinh sinh linh. Cả tòa đại lục, người nào không biết Lâm Lang Thiên. Bất quá, chuyện nơi đây, hắn sẽ không để ý tới. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhíu mày, lại nói, nhiều lời nói chuyện của hắn. Đại Minh trầm ngâm trong chốc lát, trên mặt lộ ra lo nghĩ thần sắc, nhìn lấy xinh đẹp Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nghĩ thầm, nàng nghe ngóng chủ thượng tình huống, không phải là muốn quan hệ thông gia loại hình A. Lắc đầu, Đại Minh cũng không thể cho Tiểu Vũ tìm tình địch. Liền lắc đầu nói, không thể trả lời. Vậy liền đánh đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh hừ một tiếng, dẫn đầu phát động công kích, sau lưng không gian nhất thể hiện ra mấy trăm đầu màu đỏ cự xà hư ảnh, đánh phía Đại Minh. Giống. Đại Minh hóa thành thiên thanh như mãng bản thể. Hai người lập tức kịch chiến. Tàn phá bừa bãi sa mạc. Xà nhân bộ lạc. Lâm Lang Thiên vừa từ bên ngoài trở về, liền gặp được Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng ba vị thống lĩnh chật vật mà về, đang muốn nói chuyện, lại chú ý tới Nguyệt Mị cho mình ngáy mắt, liếc qua Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Lâm Lang Thiên nhìn kỹ hai mắt, phát hiện Mỹ Đỗ Toa nữ vương mặc dù mang mạng che mặt, nhưng sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn, cái kia là bị chút thương tổn. Còn lại xà nhân đều tại mắt lom lom nhìn nữ vương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa về đến, thì biến đến vô cùng trầm mặc. Còn lại ba vị thống lĩnh cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Người thụ thương. Lâm Lang Thiên nghe theo Nguyệt Mị đề nghị, đi đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước mặt. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, không có. Người cần trị liệu. Không cần. Người làm cái gì? Mỹ Đỗ Toa nữ vương kinh hô, nàng lại bị Lâm Lang Thiên chặn ngang bế lên, tại nhiều nhiều xà nhân nhìn soi mói, trở về tầm cung. Lâm Lang Thiên cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Dựa theo Nguyệt Mị cho đề nghị, từng cái thi hành. Còn lại xà nhân nhóm lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm rời đi. Một cái xà nhân thống lĩnh thì muốn lên tiếng. Nguyệt Mị đối với hắn lắc đầu, cười nói, vương phu phải cứu trị nữ vương bệ hạ, các ngươi xem náo nhiệt gì. Mà lại, chúng ta nữ vương, cũng là thời điểm sinh hạ con nối dõi. Xà nhân nhóm im lặng không nói. Trong tẩm cung, Lâm Lang Thiên đem Mỹ Đô Toa nữ vương đặt ở trên giường đá, đối phương muốn dãy rủa, nhưng hắn dựa theo Nguyệt Mị chỉ thị, thái độ rất cường ngạnh, cưỡng chế để cho nàng nằm sấp, đừng lộn xộn. Ngươi, Mỹ Đô Toa nữ vương cắn chặt ngân nha, sắc mặt tường đỏ. Nhưng vùng vẫy vài cái không có kết quả, cũng liền từ bỏ. Ngươi tại sao lại ngừng? Mỹ Đô Toa nữ vương nghiêng đầu sang chỗ khác, thanh lánh hai con mắt, nhìn lấy Lâm Lang Thiên hỏi. Lâm Lang Thiên có chút xấu hổ, nói. Trên lưng thương tổn, cần. Mỹ Đô Toa nữ vương cười lạnh một tiếng, trở tay đem trói buộc giải khai, lộ ra trắng non lưng đẹp, một bên dễ cợt nói, vừa mới cường ngạnh đâu. Đúng, ngươi ở bên ngoài tựa hồ rất nổi danh. Bởi vì thời gian chiến tranh, xa nhân tộc liền không có phái người hướng nhân loại thành thị thám thính tình báo. Cho nên, nàng không biết Lâm Lang Thiên thân phận. Vừa mới hỏi Đại Minh không có kết quả về sau, nàng tức giận gấp cùng hắn chiến đấu, lại bị thương không nhẹ, nhưng đối phương cũng không có thừa thắng xông lên, công bố sẽ cho nàng thời gian 3 tháng cân nhắc. 3 tháng, chỉ bằng vào chính nàng căn bản là không có cách mạnh lên đến cải biến cục diện. Mà lại, coi như đánh bại Đại Minh cũng có khác cường giả. Cái kia, chuyện ban ngày, xin lỗi. Lâm Lang Thiên nói, lại đem sau thắt lưng cải lấy mấy cái đóa hoa nhỏ đặt ở Mỹ Đô Toa nữ vương trước mắt, Nguyệt Mị cùng ta nói, dạng này sẽ để cho ngươi vui vẻ một chút. Ta đáp ứng ngươi, sẽ che chở xà nhân bộ lạc. Mỹ Đô Toa nữ vương trong mắt lắc lư một cái, có chỗ xúc động, lại vẫn mạnh miệng. Ta không thích những thứ này hoa. Ê! Nếu quả thật yêu ta, cái kia mời ngươi vì ta chết đi, để cho ta thôn phệ ngươi, ta thì tán thành ngươi. Mỹ Đô Toa nữ vương cười lạnh, hắn cũng không tin Lâm Lang Thiên quả thực yêu chính mình. Bất quá, nếu quả thật có thể đồng ý bị thôn phệ, để cho nàng đến tăng cường thực lực bảo hộ tộc nhân. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nguyện ý dùng hết thể đến trao đổi. Nhưng người nào sẽ cam tâm bỏ qua tánh mạng đâu. Qua một đoạn thời gian, rất nhanh. Lâm Lang Thiên nhẹ gật đầu, hắn phát hiện một khi chính mình có liêu tỉnh tự biến hóa, cảm ngộ sáng thế pháp tắc tiến độ thì thật to tăng tốc. Có lẽ không đến 3 tháng, thì có thể trở về bản nguyên. Chương 314, phiên ngoại Mỹ Đỗ Toa nữ vương, 7. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đuôi lông mày nhíu một cái, bị Lâm Lang Thiên nhẹ nhàng lời nói chỗ chọc giận, nàng đỗng nhiên uốn éo thân, nhìn thẳng Lâm Lang Thiên ánh mắt, lạnh lùng nói, ta chán ghét nói mạnh miệng nam nhân. Bỏ qua tánh mạng, liền do dự đều không có. Chỉ là cho một cái ở chung không đến một tháng nữ nhân. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối Lâm Lang Thiên cảm nhận giảm xuống chút. Lâm Lang Thiên đang muốn mở miệng giải thích, trong mắt lại thấy được hai đoàn trắng nõn, lập tức ngây ngẩn cả người, lúng túng sau khi từ biệt đầu. Trong đầu lại vẫn hiện lên Mỹ Đỗ Toa nữ vương tà ác, vừa trắng vừa to vừa tròn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng là đột nhiên phản ứng lại, vì trị thương, nàng vừa mới cởi xuống trói buộc, hiện tại ngược lại tiện nghi Lâm Lang Thiên, cái này khiến nàng càng cho hơi vào hơn giận. Ngươi tối nay chuyển sang nơi khác ngủ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương xoay người, lạnh như băng nói. Lâm Lang Thiên cũng không cùng nàng lý luận, xác định đối phương thương thế sau khi khỏi hẳn, liền đi phòng khách, ngồi xếp bằng, cảm ngộ ở khắp mọi nơi sáng thế pháp tác. Tốc độ lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Cảm giác được Lâm Lang Thiên thật rời đi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ánh mắt lóe lên một vẻ xấu hổ. Hắn làm sao không cầu lấy lưu lại? Ai bảo hắn luôn luôn nói mạnh miệng? Bất quá, trong khoảng thời gian này, ta nhất định muốn mau chóng thôn phệ hắn, mới có hy vọng đánh bại cái kia ra hỏa. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tâm phiền ý loạn nghĩ đến. Xa nhân bộ lạc bên ngoài, cái kia nhánh quân đội vẫn chưa rút lui. Mà đánh bại nàng cường giả Đại Minh, tuy nói cho 3 tháng suy nghĩ thời gian, nhưng cũng thời khắc bên ngoài giám thị lấy. Tương đương với xả nhân bộ lạc phía trên bỏ không một thanh kiếm sắc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm chịu trách nhiệm vương, làm sao có thể không lo lắng, mà dưới cái nhìn của nàng Lâm Lang Thiên gảy nhẹ thái độ, không thể nghi ngờ đang gây hấn với chính mình, vô cùng tức giận xấu hổ. Đủ loại nhân tố dưới, nàng một đêm cũng không có chợp mắt. Đáng chết hỗn đản. Đều là hắn khí tức trên thân, để cho ta dưỡng thành thói quen xấu. Không có hắn ở bên cạnh, vậy mà rất khó ngủ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cắn chặt hàm răng, hầm hừ điện. Nhưng lại không có ý tứ gọi Lâm Lang Thiên trở về. Ngày thứ hai trời mới vừa sáng, Lâm Lang Thiên thì ra gian phòng, đi cho xả nhân bộ lạc chữa bệnh hoặc là giải quyết tu hành, trên sinh hoạt vấn đề. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, phờ phạc mà rất muộn rời giường. Nữ vương bệ hạ. Nguyệt Mị thân thể thước tha đường đi tới. Nhìn đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới rời giường, trên mặt còn một bộ mệt mỏi bộ dáng, sắc mặt của nàng không khỏi quái dị. Nhỏ giọng thầm thì, không nghĩ tới vương phu dạng này dữ dội đó sao? Ngươi nói cái gì đó? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhíu mày hỏi. Không, không có gì. Nguyệt Mỹ khoát tay háo cười nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương liếc nàng một cái, thản nhiên nói, qua tới giúp ta trải đầu. Còn có, hôm qua là ngươi gọi Lâm Lang Thiên cho ta hái hoa. Nguyệt Mỹ, ngươi thật to gan a. Nguyệt Mỹ sắc mặt trắng nhợt, thân thể cứng ngắc. Nhưng nuốt ngụm nước bọt, vẫn là kiên trì trả lời, nữ vương bệ hạ, ta cũng là vì chúng ta bộ lạc mới làm như vậy. Mà lại, xin ngài trước hết nghe ta giải thích. Nguyệt Mỹ nhìn qua trong gương Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ánh mắt chân thành tha thiết. Xa nhân tộc tám đại thống lĩnh bên trong, là thuộc Nguyệt Mỹ cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương người thân nhất, tùy tiện nữ vương là sẽ không trách cứ nàng. Ta ngã cũng rất tò mò lý do của ngươi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nuốt cằm nói. Tối hôm qua Lâm Lang Thiên sở tác sở vi, trên thực tế quả thực xúc động Mỹ Đỗ Toa nữ vương nội tâm, mấy trăm năm sinh mệnh bên trong, còn là lần đầu tiên có khác phái như thế đối nàng. Cứ việc lớn nhất sau đó phát sinh một chút không thoải mái. Nhưng không thể không thừa nhận, Mỹ Đỗ Toa nữ vương theo Lâm Lang Thiên trong giọng nói, cảm thụ ra chân thành. Tuy nhiên rất có thể chỉ là nam nhân thường dùng biểu diễn. Ta biết, chúng ta xả nhân bộ rơi ở cái thế giới này bước đi liên tục khó khăn. Hiện tại tức thì bị ngoại giới phát hiện, chỉ là xuất động một vị cường giả, thì để cho chúng ta không thể làm gì. Nguyệt Mị thở dài một tiếng. Ta sẽ giải quyết. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không chịu thua. Nhưng, Nguyệt Mị cũng rõ ràng nàng chỉ là dáng chống đỡ lấy, cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, hiện tại chúng ta chỉ có hai con đường, một là cá chết rách lưới, nhưng dạng này, chúng ta cũng cần vương phu lực lượng. Cho nên, cùng hắn cái kia muốn thành lập vững chắc quan hệ. Nghe đến đó, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng đoan chính thần sắc, lạnh hư một tiếng, chúng ta quan hệ, không cần đi củng cố. Hàn thiếu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lời còn chưa dứt, thì ngây ngẩn cả người. Chẳng biết lúc nào, nàng vậy mà vô ý thức liền tín nhiệm Lâm Lang Thiên, tin tưởng hắn lại trợ giúp xà nhân bộ lạc, sẽ là bên mình người. Thấy thế, Nguyệt Mị trong mắt lóe qua một vệt ý cười. Nữ vương bệ hạ chính mình cũng không có phát hiện, mấy ngày bên trong ở chung, nàng đối vương phu cảm giác, đã có biến hóa vi diệu. Nguyệt Mị mấp máy môi, mở miệng tiếp tục nói. Đầu thứ hai đường ra, chính là lưu lại hỏa chủng. Thống lĩnh chúng ta sẽ cùng nữ vương bệ hạ chiến đấu tới chết. Nhưng có thể để bộ phận tộc nhân thoát đi nơi đây, kéo dài xà nhân bộ lạc. Mà chỉ huy bọn họ tân vương, nên nữ vương bệ hạ đời sau. Nữ vương bệ hạ tuổi tác cũng không nhỏ. Nguyệt Mị thanh âm càng ngày càng yếu. Trên thực tế, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã sớm tới thành thục kỳ, nhưng lại chậm chạp không có kinh lịch nhân sự, cũng liền mấy ngày trước đây đưa tới cái vương phu, mà cái này cũng kinh bạo một đám tộc nhân nhãn cầu. Bất quá, xà nhân tộc gen cường đại. Liền xem như cùng nhân loại kết hợp, sinh hạ con nối dõi hơn phân nửa cũng sẽ là xà nhân. Mỹ Đỗ Toa nữ vương sắc mặt biến hóa một trận, đỏ mặt cắn răng mắng, cút. Bản vương sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ điểm. Đem Nguyệt Mỹ đuổi đi ra, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tâm lại là loạn. Dựa ở trên vách tường, nàng trong đầu hiện ra Lâm Lang Thiên bóng người. Cùng hắn kết hợp sinh hạ con nối dõi, thiên phú khẳng định phải vượt qua ta, tương lai có lẽ thật có thể trở thành xà nhân bộ lạc tối cường giả. Mà lại, có cái này một mối liên hệ, ta càng có thể yêu cầu hắn bị ta thôn phệ. Loạn nghĩ gì thế? Đáng chết Nguyệt Mị. Về sau trong vòng 3 tháng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng thêm bực bội. Mỗi đêm, Lâm Lang Thiên vẫn ở phòng khách cảm ngộ pháp tắc, lưu Mỹ Đỗ Toa nữ vương một người gối đầu một mình khó ngủ, thẳng đến rất khuya mới ngủ, nhưng ở trong mơ, vẫn là sẽ muốn lên Nguyệt Mị. Thậm chí có mấy lần, nàng còn làm cảm thấy khó xử mộng. Cùng gian nan nàng ngược lại, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng đang chú ý Lâm Lang Thiên. Phát hiện đối phương tại xà nhân bộ lạc dư luận, càng thêm được người hoan nghênh, ép thẳng tới nàng cái này nữ vương bệ hạ. Mà 3 ngày sau, chính là đại minh cho cái cuối cùng kỳ hạn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tại trên giường đá chăn trọc. Đột nhiên, nàng ngồi dậy, cắn răng nói, còn do dự cái gì? Không phải liền là một người nam nhân sao? Cũng đáng được ta hao tổn nhiều tâm trí thần. Nói xong, thẳng đến đại sảnh. Ngươi làm cái gì? Lâm Lang Thiên mở mắt ra, hỏi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đỏ mặt. Không nói hai lời trực tiếp nâng lên Lâm Lang Thiên, vòng eo tinh tế, cũng rất có sức mạnh, từ trong hàm răng gạt ra một câu, đến ngươi hoàn lại ta dị hỏa lợi tức thời điểm. Lâm Lang Thiên còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ẩm. Hắn bị ngã ở trên giường đá. Nhắm mắt lại, không cho phép nhìn. Ngươi đã nói sẽ cho ta thôn phệ, hôm nay ta đem thân thể cho ngươi, ngươi nếu là lại đổi ý, thì chết không yên lành. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh hừ một tiếng, nhào tới. Lâm Lang Thiên ngộ. Tỉnh tỉnh mê mê chỗ, hắn làm một lần hứa tiên. Sau 3 ngày, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vô thanh vô tức ra tầm cung, thẳng đến Đại Minh phương hướng. Cùng Lâm Lang Thiên nước sữa hòa nhau về sau. Thực lực của nàng trở lại đỉnh phong. Chương 315, phiên ngoại Mỹ Đô Toa Nữ Vương, 8. Lâm Lang Thiên từ trên giường ngồi xuống, hai mắt rạng rỡ sáng ngời. Ngay tại vừa mới, hắn rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Cũng là thời điểm cái kia tiêu tán sao. Lâm Lang Thiên tự lẩm bẩm, vì phòng ngừa hóa thân độc lập ra ngoài, hoặc là liên lụy quá nhiều, bản thể đương nhiên sẽ tạo nên chút thủ đoạn. Chậm nhất 3 ngày, cái này cố hóa thân liền sẽ trở về bản thể. Lâm Lang Thiên mắt nhìn mặt đất bị xé nát quần áo, khỏe mắt co quắp một trận, tuy nhiên không có nhớ lại cái gì, nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút bất an, luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện. Trong phòng còn tồn lấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dư hương. Lâm Lang Thiên hắt hơi một cái, đem ga giường vây ở trên người che chắn, đi ra ngoài, cửa, Nguyệt Mị chờ 8 cái thống lĩnh, đều thần sắc khác nhau đứng đấy, tựa hồ chờ Lâm Lang Thiên đi ra. Nguyệt Mị miễn cưỡng vui cười, trêu ghẹo nói: "Vương phu thân thể còn thật không giống như là nhân loại, vậy mà có thể kiên trì 3 ngày, cái này tại chúng ta xà nhân tộc cũng là cực kỳ ít có." Còn lại 7 cái nam thống lĩnh lập tức không chịu thua ưỡn ngực. Lâm Lang Thiên lại không có cùng nàng đùa giỡn tâm tư, mở miệng hỏi: "Các ngươi nữ vương đâu?" Nghe vậy, Nguyệt Mị sắc mặt hơi đổi một chút, phức tạp mà liếc nhìn Lâm Lang Thiên, thở dài trả lời: "Cái kia ngoại giới cường giả chỉ cấp 3 tháng kỳ hạn, hôm nay vừa lúc là ngày cuối cùng, nữ vương hẳn là cùng hắn quyết chiến đi. Chúng ta bản sự thấp, căn bản giúp không được gì." Còn lại thống lĩnh cũng lộ ra áy náy thần sắc. Vô luận là hình thể khôi ngô, vẫn là tướng mạo dữ tợn, bọn họ cũng không khỏi túi lầu xuống. 8 đại thống lĩnh đều là đấu vương cường giả người. Phóng nhãn đấu la tinh, cũng coi là tối thiểu phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Nhưng vào lúc này đại minh trước mặt, chỉ có thể coi là làm phá hôi. Loại này tương phản cảm giác bất lực, làm bọn hắn vô cùng thống hận chính mình. Nhưng vì xà nhân bộ lạc kéo dài, bọn họ nhất định phải cầu thả, mang theo bộ phận tộc nhân chuyển rời đến địa phương khác. Lâm Lang Thiên cũng là kinh ngạc một chút. Hắn vốn cho rằng Mỹ Đô Toa Nữ Vương sẽ nếm thử giết hắn, nhưng ở 3 ngày sau, Mỹ Đô Toa Nữ Vương vậy mà không chào mà đi, từ bỏ thôn phệ Lâm Lang Thiên ý nghĩ, rất để hắn kinh ngạc nghi hoặc. "Các ngươi hiện tại có tính toán gì?" Lâm Lang Thiên hỏi. Nguyệt Mị mấp máy môi, trên mặt lóe qua một vẻ hữu quảng thần sắc, để bộ phận tộc nhân trẻ tuổi đào vong. Những người còn lại, cùng nữ vương bệ hạ nên kích địch nhân, chết cũng phải để bọn hắn trả giá đắt. "Vương phu, xin ngài che chở xà nhân bộ lạc." Nguyệt Mị bỗng nhiên quỳ sát xuống dưới. Còn lại thống lĩnh sắc mặt biến hóa một cái chớp mắt, cũng ào ào quỳ sát khẩn cầu. Càng xa xôi, tất cả xà nhân đều đi theo động tác, phóng tầm mắt nhìn tới, ô ép một chút một mảnh. "Cầu vương phu che chở xà nhân nhất tộc." Thanh âm ở trên không quanh quẩn. Lâm Lang Thiên nhìn quanh một vòng, trong đầu bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, nhiều hơn mấy cái hình ảnh, trầm ngâm một lát, hắn nói ra: "Các ngươi không cần phải lo lắng, ngoại giới quốc gia cũng sẽ không phá hủy gia viên của các ngươi, thậm chí lại trợ giúp các ngươi." "Nguyệt Mị, giúp ta mang cho Mỹ Đô Toa." Lâm Lang Thiên sắc mặt quái dị nói. Nguyệt Mị ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn lấy Lâm Lang Thiên. Một giây sau, tại nhiều xà nhân nhìn soi mói, Lâm Lang Thiên trên thân bỗng nhiên giấy lên ngọn lửa màu xanh, cháy hừng hực, qua trong giây lát, thân thể của hắn biến mất, tại chỗ thêm ra một cái trùng sáng, một cái ngọn lửa. "Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa." Nguyệt Mị chờ thống lĩnh kinh hô. Nhưng ánh mắt của bọn hắn lại đều đặt ở một cái khác chùm sáng phía trên. Tại cái kia chùm sáng bên trong, có một cỗ không người có thể coi nhẹ dụ hoặc. Nhất cấp thần tham lam chi thần thần cách, đặt ở đấu khí đại lục, chính là so đế khí cao cấp hơn pháp tắc tụ hợp thể, hấp thu nó, liền có thể đột phá ràng buộc. Tất cả xà nhân đều si ngốc nhìn qua thần cách. Thật lâu, Nguyệt Mị mới như ở trong ngộng mới tỉnh lấy đi thần cách cùng dị hỏa, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hướng Mỹ Đô Toa Nữ Vương chiến trường bay lượn. "Nguy rồi, nữ vương bệ hạ sẽ phát điên đi." Vừa tuyển định tốt bạn lữ, thì quá. Xa nhân bộ lạc 800 dặm bên ngoài. Sa mạc bị oanh kích ra một cái phương viên hơn ngàn mét hô to. Hai bóng người xa xa đối lập. "Đáng chết, thời kỳ toàn thịnh ta vẫn không phải là đối thủ của hắn." Mỹ Đô Toa Nữ Vương kịch liệt thở hào hẹn, mồ hôi theo nàng tuyết cái cổ trượt xuống, da thịt tại hơi run rẩy lấy. Một đôi côi màu đỏ hai cánh, cũng một chút tạm đạm. Đấu hoàng đỉnh phong Mỹ Đô Toa Nữ Vương, đem hết toàn lực vẫn là không địch lại Đại Minh. Đại Minh duy trì lấy hình người, nghi ngờ nhìn qua Mỹ Đô Toa Nữ Vương, hỏi: "Ngươi làm sao tới thì đánh? Vì cái gì không trước nói chuyện? Ta cũng không muốn thương tổn các ngươi." Chê cười. Mỹ Đô Toa Nữ Vương cười lạnh. Đúng lúc này, một đạo lưu quang theo xà nhân bộ lạc phương hướng phi tốc tới gần. Song phương đều tạm dừng chiến đấu, nhìn hướng người tới. Nguyệt Mị thở hồng hộc đổi tới, dừng ở Mỹ Đô Toa Nữ Vương bên người, nước mắt doanh trọng, nhỏ giọng cáo chi: "Nữ vương bệ hạ, cái này, đây là vương phu lưu cho ngài." "Vâng." Tại cảm giác được thần cách trong nháy mắt, Mỹ Đô Toa Nữ Vương thì mộng. Cái kia khí tức, chính là Lâm Lang Thiên khí tức A. Còn có nàng dị hỏa. Một cái kinh khủng suy nghĩ phát lên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt bối rối đến kịch liệt, nàng run thanh âm, nhìn lấy Nguyệt Mị hỏi, vương phu đâu? Nguyệt Mị cúi đầu, không có trả lời. Hắn bên trong ý tứ không cần nói cũng biết. Mỹ Đỗ Toa nữ vương kỳ thật cũng đoán được sự thật này. Nhưng nàng khó mà tin được, còn ôm một tia tưởng tượng. Nàng lại nghĩ tới Lâm Lang Thiên tự nhủ đến, có thể bỏ qua sinh mệnh, đến thành toàn nàng. Mà khi đó, nàng tổng là không tin, thậm chí ngầm bực đối phương nói khoác lác. Thế mà, đối phương chưa từng có lừa gạt nàng. Vào giờ phút như thế này, Lâm Lang Thiên vậy mà quả thực bỏ sinh mệnh. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cái mũi mỏi như, trong im lặng, hai hàng nước mắt lã chã chạy xuôi, tú quyền nắm chặt, nàng giận dữ tự nói, cái kia. Hôn đàn, hắn sung cái gì anh hùng? Theo Lâm Lang Thiên tự mình hiến tế. Hắn tại Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng ấn tượng, cũng biến thành cực kỳ cao lớn. Trong tình yêu, khó khăn nhất đánh bại chính là rời khỏi người. Bởi vì người sống lại không ngừng điểm tô cho đẹp hắn, hoài niệm hắn. Hiện tại Mỹ Đô Toa nữ vương đã là như thế, trong đầu nhớ lại, đều là cùng Lâm Lang Thiên trung đụng từng ly từng tí. Nguyệt Mị cũng khổ sở trầm mặc. Đối diện, Thiên Thanh Nhu Mãng lại là nhìn ngây người, miệng mở lớn, thần, thần cách, đây không phải chỉ có chủ thượng mới có sao. Vì sao lại tại nàng chỗ này? Không thể nào. Dừng một chút, Đại Minh cao giọng hỏi. Các ngươi thần cách từ đâu tới? Mỹ Đô Toa nữ vương tiếp nhận thần cách cùng dị hỏa, dung nhập thể nội, không để ý đến. Thấy thế, Đại Minh bận bịu lên tiếng nhắc nhở, ngươi bây giờ trạng thái không đúng, vẫn là không muốn mạnh mẽ hấp thu à. Chờ khôi phục cũng không muộn, còn có, các ngươi nhận biết Lâm Lang Thiên sao? Không cần ngươi giả mù sa mưa. Nguyệt Mị đứng ra. Đại Minh sửng sốt, ta giả mù sa mưa. Nguyệt Mị cười lạnh nói, không phải liền là muốn tấn công chiếm chúng ta xả nhân bộ là sao? Để cho chúng ta đời đời kiếp kiếp làm nô. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Võ hồn đế quốc đã sớm nghiêm cấm nô lệ xuất hiện, bất luận cái gì hình thức đều bị cấm chế, ai dám để cho các ngươi làm nô lệ. Đại Minh gãi đầu một cái, cảm thấy khó hiểu mà nhìn xem Nguyệt Mị. Lúc này, Mỹ Đô Toa nữ vương chính ra tốc dung hợp thần cách dị hỏa. Nhưng cũng có thể nghe đến ngoại giới thanh âm, thân thể run lên. Nguyệt Mị cũng là biến sắc, vậy các ngươi mang quân đội tới làm cái gì? Đương nhiên là quan sát tình huống của các ngươi. Xác định các ngươi vô hại về sau. Đế quốc thậm chí sẽ cổ vũ các ngươi thêm vào, không muốn, cũng có thể cho các ngươi tìm kiếm một mảnh càng tốt địa chỉ, không xâm phạm lẫn nhau. Đại Minh thanh âm càng ngày càng nhỏ, đồng nhiên ý thức được song phương khả năng phát sinh hiểu lầm. Nguyệt Mị sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệnh. Nguyên lai chỉ là một đợt hiểu lầm. Lại hại vương phu tánh mạng. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Mỹ Đô Toa nữ vương cũng nghe đến tin tức này, hoa một tiếng phun ra miệng lớn huyết dịch, từ trên cao rơi đổ, đúng là vượng quyết đi qua. Nguyệt Mị vội vàng hạ xuống tiếp được nàng. Vậy ta rời đi trước đi, để Ba Lạp Khắc Hành tỉnh tướng quân cùng các ngươi trao đổi. Đại Minh ngượng ngập chê cười, quay người nhanh chóng nhanh rời đi. Một tháng sau, xa nhân bộ lạc chính thức cùng võ hồn đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Chính như Đại Minh nói, đế quốc mới cho xa nhân bộ lạc một cánh rừng, làm mới tốc địa, thống lĩnh nhóm phái người kiểm tra một phen, phát hiện cũng không sai sai, đều rất hưng phấn. Chỉ chờ nữ vương thức tỉnh, liền quyết định phải trang di chuyển. Lâm Lang Thiên. Trên giường đá, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mở bừng mắt ra, tuyệt khuôn mặt đẹp có chút tiểu tụy, nàng bắt lấy Nguyệt Mị cánh tay, hỏi, vương phu đâu? Vương phu bây giờ ở nơi nào? Mỹ Đỗ Toa nữ vương hy vọng nhiều chỉ là một giấc mơ. Nguyệt Mị trầm mặc một hồi, sắc mặt quái dị. Nữ vương bệ hạ, vương phu hắn. Giống như, còn có một cái khác vương phu. Hắn là võ hồn đế quốc đặt nền móng người. Nghe xong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức đứng dậy. Nữ vương. Ta đi đem hắn mang về. Hắn là của ta vương phu. Khoa huyện chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có IQ cao, không náo tản. Chuyện đã có trên 800 chương. Chương 316, phiên ngoại đường Nguyệt Hoa, 1. Tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài cái nào đó sân thôn. Một cái đơn sơ trong tiểu viện. Ha ha ha ha. Ô ô ô. Ta muốn thành là cường đại nhất hồn sư. Làm võ hồn đế quốc đại tướng quân. 4-5 tuổi bé trai, chống nạnh lớn tiếng ồn ào. Tại bên cạnh hắn. Có hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải, so nam hải lớn một chút, tỉ tỉ che miệng yêu kiều cười, cổ vũ nam hải, muội muội ngạo kiều ngẩng lên cái cằm, châm chọc nói: "Hứ, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm đại tướng quân?" Tỉ tỉ gọi Lâm Tuyết Nhi, muội muội gọi Lâm Băng Nhi, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, là nam hải nhà cách vách thợ săn hải tử, chỉ so với nam hải lớn hơn một tuổi, là tốt vô cùng bạn chơi. Nam hải xoa xoa nước mũi, ưỡn ngực thân: "Ta nhất định sẽ." Sau đó, ta muốn tìm tới ba của ta. Nhắc lên bậy bạ, Nam Hải trong mắt lóe ra một vẻ hữu quạng. Nam Hải vừa ra đời, thì chưa thấy qua phụ thân, là mẫu thân đem hắn dưỡng dục lớn như vậy, nhưng hắn vẫn là rất tưởng niệm phụ thân, có thể vô luận như thế nào hỏi thăm mẫu thân, cũng không chiếm được đáp án. Hai tỷ muội trầm mặc một hồi. Tiểu Tam, ta tin tưởng ngươi. Lâm Tuyết Nhi bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói. Vẫn là Tuyết Nhi tỷ tỷ tốt với ta. Nam Hải Đường Tam hắc hắc cười ngây ngô. Vậy ý của ngươi là ta đối với ngươi không tốt đi. Lâm Băng Nhi nghe xong lập tức nhíu mày, khí thế hung hăng chừng lấy Đường Tam, một bên vén lên ống tay áo, không có hảo ý bộ dáng. Đương nhiên. Đường Tam hô to một tiếng, tiếp lấy nhanh chân liền chạy. Lâm Băng Nhi thì ở phía sau đuổi sát. Ba cái tiểu hài chuyển động cùng nhau, đều bị một cái thân mặc màu xanh lam váy vải mỹ lệ nữ tử nhìn ở trong mắt, nàng chính là bị Lâm Lang Thiên an trí tại Sơn thôn Đường Nguyệt Hoa, thấy thế trên mặt lộ ra mỉm cười. Cũng không biết, Hạo Thiên Tông các tộc nhân thế nào. Đường Nguyệt Hoa thăm thẳm thở dài. Thời gian 6 năm, cũng không có mang đi nàng xinh đẹp dung nhan, ngược lại tăng thêm một vệ thành thục vận vị, mặt mày như hoa, nở nang thân thể, váy vải cũng khó có thể che giấu. 6 năm bên trong, nàng ngay tại trong thôn nhỏ sinh hoạt. Coi là các thôn dân dệt vải may quần áo mà sống, thường xuyên đến sắt vách Lâm gia phu phụ tiếp tế, bất quá, xinh đẹp dung mạo, ở góa thân phận, cũng xác thực sẽ dẫn tới chút óng bướm. May mắn là, đều bị sắt vách phu phụ ngăn lại. Theo Đường Tam xuất sinh, Đường Nguyệt Hoa càng ngày càng thói quen cuộc sống bây giờ, đã mất đi trí nhớ Đường Tam, thật sự là một cái con mới sinh, mà nàng thì là một cái mẫu thân. Duy nhất làm phức tạp, cũng là Đường Tam rất muốn gặp đến phụ thân của mình. Được chứng kiến Lâm Lang Thiên sức mạnh to lớn, cùng nghe nói võ hồn đế quốc thành lập, nàng đương nhiên sẽ không đem Đường Tam kiếp trước nói ra, mỗi lần bị hỏi, chỉ là ngậm miệng không nói. Nhưng sát vách phu phụ, lại là gặp qua Lâm Lang Thiên. Lúc ấy, bọn họ nghĩ lầm Lâm Lang Thiên cùng Đường Nguyệt Hoa vì phu phụ, gặp Đường Tam đáng thương, liền nói cho hắn biết Lâm Lang Thiên hết thảy, thậm chí phỏng đoán hắn đi võ hồn đế quốc sống sáo. Đường Tam lúc này mới có cái hy vọng. Tin tưởng vững chắc phụ thân của mình cũng không đơn giản, cũng không có bỏ rơi vợ con, mà là đi võ hồn đế quốc làm tướng quân. Cái này đây tính toán là cái gì a? Nghĩ tới đây, Đường Nguyệt Hoa lắc đầu bất đắc dĩ. Một lát sau, đồ ăn bưng lên bàn ăn. Đường Nguyệt Hoa đi ra đi gọi Đường Tam ăn cơm. Nhưng, vừa ra cửa trong nháy mắt, nàng thì ngây ngẩn cả người, như là điêu khắc đồng dạng. Chỉ thấy cửa viện, đứng đấy một cái nàng làm sao cũng không nghĩ ra bóng người. Lâm Lang Thiên. Chỉ bất quá, ánh mắt của hắn ngơ ngẩn, chỉ vây quanh cái gia thú, xem ra có chút ngu ngơ. Sắt vách thợ săn Lâm Phụ đứng tại Lâm Lang Thiên bên cạnh. Nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa đi ra, liền vây vây tay, hô, Tam Nhi mẹ, ngươi nhanh tới xem một chút đây có phải hay không là ân nhân. Bọn họ tướng mạo giống như lúc, nhưng ân nhân tựa hồ mất trí nhớ. Lâm Phụ lộ ra khổ não thần sắc. Năm đó, Lâm Lang Thiên đến thời điểm tại gấu miệng phía dưới cứu Lâm Phụ đọc hắn ân tình, mới có thể một mực tiếp tế Đường Nguyệt Hoa mẫu nữ, cũng thường xuyên để ở trong lòng. Hôm nay đi săn bắn lúc, trong rừng rậm phát hiện cỗ này Lâm Lang Thiên hóa thân. Phát hiện đối phương mất trí nhớ, liền dẫn trở về. Lâm. Lang Thiên. Đường Nguyệt Hoa người đều ngộng, hoàn toàn nghe không được Lâm Phụ thanh âm, chỉ ngây ngốc xử tại nguyên chỗ. Trong viện, Đường Tam ngẩn người, tiếp lấy vội vàng chạy tới. Đường Tam ngước đầu nhìn lên lấy Lâm Lang Thiên, nhìn thấy cái kia cùng mình có mấy phần giống nhau gương mặt, cùng không hiểu cảm giác quen thuộc về sau, thông minh hắn lập tức liền phát hiện sự thực. Lâm Thúc. Hắn là bà của ta. Lâm gia tỷ muội cũng chạy tới, một thân cận, một xa lánh, đánh giá Lâm Lang Thiên. Đúng vậy, Tiểu Tam, ân nhân liền là của ngươi bậy bạ. Chỉ là, ân nhân tựa hồ mất trí nhớ. Lâm Phụ ôm lấy hai cái bảo bối nữ nhi, đối với Đường Tam gật đầu nói ra. Đường Tam thẳng tắp nhìn qua Lâm Lang Thiên. Cái miệng nhỏ nhắn biển liễu biển, căng thẳng khuôn mặt nhỏ, phảng phất tại nhẫn mại lấy cái gì, nhưng qua mấy giây, to như hạt đậu nước mắt vẫn thì rớt xuống, trong nháy mắt, thì muốn biến thành gào khóc. Bậy bạ. Ta rất nhớ ngươi. Đường Tam đại khóc ôm lấy Lâm Lang Thiên bắt đuổi. Lâm Lang Thiên tinh thần còn rất đục đột, biểu hiện ra, cũng là quy không tính quá cao. Ngươi. Gọi ta ba ba. Lâm Lang Thiên cũng có loại cảm giác quen thuộc. Lúc này, một bên Lâm Phụ xen vào nói ân nhân, Tiểu Tam thì là hài tử của ngài. Năm đó ngươi mang theo Tam Nhi mẹ đi vào thôn làng, đem nàng lưu lại về sau, thì chính mình rời đi. Ta là ai? Không rõ ràng, nhưng ta biết ân nhân là một cái cường đại hồn sư. Lâm Phụ lắc đầu, lại trong mắt chứa thương tiếc nhìn lấy Đường Tam, thở dài nói, ân nhân đâu, ta không biết ngài lúc ấy có cái gì nỗi khổ. Nhưng 6 năm qua, Tam Nhi mẹ còn thật rất vất vả. Không khổ cực. Bậy bạ trở về, hết thể đều đáng giá. Đường Tam đỏ hồng mắt nói ra. Đứa nhỏ này cũng là quá hiểu chuyện. Lâm Phụ cười khổ. Lượng tin tức quá lớn, Lâm Lang Thiên trong lúc nhất thời không cách nào làm rõ, nhưng hắn rõ ràng một chút, chính mình là Đường Tam phụ thân, gặp hắn khóc đến thương tâm, liền khom lưng sờ một cái đầu của hắn, an ủi hắn. Bậy bạ. Đường Tam cười lau nước mắt. Lúc này, lấy lại tinh thần Đường Nguyệt Hoa từng bước một tới gần, nhìn thấy Đường Tam nhận tra chẳng cảnh, nàng không lo được quái gì, một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên mặt. Cùng nàng trong trí nhớ không khác nhau chút nào. Thật Lâm Lang Thiên. Nhưng là hắn mất trí nhớ rồi. Ai sẽ để hắn mất trí nhớ? Nếu như ta chiếu cố tốt hắn, chờ hắn khôi phục, vậy liệu rằng có thể cầu hắn buông tha Hạo Thiên Tông? Tiểu Tam hiện tại cũng rất kinh hỉ. Các loại ý nghĩ dưới, Đường Nguyệt Hoa không có lập tức nói phá Lâm Lang Thiên thân phận. Tam Nhi mẹ, ngươi xem một chút hắn có phải hay không ân nhân? Lâm Phụ lại hỏi. Đường Nguyệt Hoa do dự một chút, nhẹ gật đầu. Ta liền biết hắn là bà của ta. Ta có bầy bà á. Đường Tam nhảy cả tương gieo họ, một tay nắm Lâm Lang Thiên, một cái tay khác nắm Đường Nguyệt Hoa, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Nhìn đến Đường Tam như thế vui vẻ, Đường Nguyệt Hoa trong lòng cũng thật cao hứng. Vợ chồng các ngươi khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Ta liền đi trước. Hắc hắc, ân nhân trở về, những cái kia không có mắt lưu manh, cũng không dám lại tìm phiền toái. Lâm Phụ cười cáo Đường rời bỏ. Dừng cha con sau khi đi, trong viện yên lặng trong chốc lát. Lâm Lang Thiên nhìn lấy Đường Nguyệt Hoa, hỏi. Ngươi là thê tử của ta. Nghe vậy nao nao, Đường Nguyệt Hoa vẫn gật đầu, kiên trì, mang theo vài phần trả thù nói ra, không sai. Ngươi cái này phụ tâm nhân, năm đó vứt xuống mẹ con chúng ta. Thật xin lỗi. Lâm Lang Thiên không có hoài nghi. Đường Tam lại là vì Lâm Lang Thiên nói chuyện. Mụ mụ, không nên trách bậy bạ, chúng ta người một nhà đoàn tụ, cũng rất tốt ta. Đường Nguyệt Hoa biểu lộ cứng ngắc gật gật đầu. Tâm lý lại tại thở dài, hiện tại loại tình hình này, có tính hay không là nhận giặc làm cha. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gần đảm. Tất cả các nhân vật đều IQ cao, không nao tản. Chương 317, phiên ngoại Đường Nguyệt Hoa, 2. Trạng vạng tối. Đường Nguyệt Hoa cho Lâm Lang Thiên đốt đi chút nước nóng, để hắn tại nhà bếp tắm rửa, chính mình thì mang theo Đường Tam trở lại đại sảnh, nói là đại sảnh, kỳ thật cũng là một cái giường, mấy chương cái bàn mà thôi. Trong nhà mười phần keo kiệt, tường đều là đống bùn xây. Mẹ! Bậy bạ rốt cục về đến rồi. Ta thật vui vẻ, về sau chúng ta sẽ một mực tại cùng nhau đúng không? Đường Tam khờ dại nhìn qua Đường Nguyệt Hoa, trên mặt nhộn nhạo ý cười. Đường Nguyệt Hoa bờ môi nhu động, cười khổ gật đầu một cái. Đường Nguyệt Hoa cũng rất buồn rầu, dẫn đến Hạo Thiên Tông hủy diệt, Đường Tam chuyển thế trùng sinh kẻ cầm đầu, nhất định thành trượng phu của mình. Đường Tam bậy bạ, suy nghĩ một chút thì rất trâm trọng. Nhưng, đối nàng mà nói chưa chắc không phải một cái cơ hội. Ai cũng biết, Lâm Lang Thiên cũng không phải là lấy oán báo ân người. Hiện tại Đường Nguyệt Hoa chiếu cố tốt mất trí nhớ hắn, chờ khôi phục trí nhớ, có rất lớn xác suất có thể cầu hắn mở ra một con đường. Dù sao, đối với hiện tại võ hồn đế quốc mà nói, cương thịnh thời kỳ Hạo Thiên Tông, cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Mụ mụ, ngươi cũng rất vui vẻ đúng hay không? Kỳ thật ta nhiều khi đều sẽ phát hiện mụ mụ, ngồi ở trên giường ngẩn người, nhất định là đang nghĩ bậy bạ à. Đường Tam lại bưng lấy mặt hỏi. Đường Nguyệt Hoa khỏe miệng co giật một chút, nhưng vẫn cũng nhẹ gật đầu. Vậy tối nay mụ mụ cùng bầy bà ngủ cùng chỗ đi. Ta nghe Băng Nhi tỷ tỷ nói, phu thê đều là ở một cái giường, ta đi phòng nhỏ ngủ, chỗ đó cũng có một cái giường gỗ. Đường Tam cười hắc hắc. Đường Nguyệt Hoa sắc mặt quấn bách, máng. Ngươi có phải hay không nghe được động tĩnh gì? Đường Tam cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không dám lên tiếng. Ánh mắt đi lòng vòng, đứng dậy cấp tốc chạy tới phòng nhỏ, trong phòng nhỏ để đó thì khô, tủi lửa các loại, còn có một cái đơn sơ giường nhỏ, hắn mới vừa đi vào. Bột một tiếng, liền đem môn cho buộc lại. Đường Tam rất thông minh, biết cho Đường Nguyệt Hoa cùng Lâm Lang Thiên sáng tạo hai người không gian. Tiểu Tam, ngươi đi ra. Chúng ta cùng ngủ. Đông đông đông. Đường Nguyệt Hoa một bên gõ cửa liền thuyết phục, muốn Đường Tam trước đi ra, nhưng Đường Tam quyết tâm không mở cửa, la hét để cho nàng cùng Lâm Lang Thiên cùng một chỗ, không cần phải để ý đến chính mình. Giang co nửa giờ, cũng không có kết quả. Hào hào hào. Lúc này, nhà bếp vang lên một trận tiếng nước. Đường Nguyệt Hoa thần sắc lắc đầu bất đắc dĩ, dự định đi nhà bếp thanh lý, mới vừa vào cửa, liền gặp được Trần Chuồng Lâm Lang Thiên, theo trong thùng tắm đi ra, không có chút nào che giấu. Y phục của ta? Lâm Lang Thiên hỏi. Lúc này, Lâm Lang Thiên tâm trí còn chưa hoàn toàn khôi phục, đối giữa nam nữ cũng không có nhận biết. Cho nên, không e dè Đường Nguyệt Hoa nhìn chăm chú. Đường Nguyệt Hoa đều nhìn ngây người, run lên rất lâu, mới mặt mũi tràn đầy đỏ ửng sau khi từ biệt đầu, sang giọng, ngươi làm sao không mặc quần áo? Ngạch, ngươi bây giờ chỉ có một khối da thú. Lâm Lang Thiên bị mang về lúc, toàn thân cao thấp cũng chỉ bọc lấy kiện da thú váy. Hiện trong nhà này, cũng không có y phục của hắn. Trái tim phanh phanh nhảy lên kịch liệt, Đường Nguyệt Hoa tìm kiện chính mình may áo khoác, đưa cho Lâm Lang Thiên, để quanh hắn tại bên hông, một bên nhắc nhở, lần sau nhớ đến mặc quần áo. Lâm Lang Thiên ừ một tiếng, không có xấu hổ cảm giác. Hai người nhìn nhau trầm mặc một hồi, Đường Nguyệt Hoa khe khẽ thở dài, trong lòng nói âm thanh nghiệp trướng, thì dẫn Lâm Lang Thiên đi tới gian phòng, trước nghiêng người nằm đi lên. Giường gỗ cũng liền rộng 1 mét, nằm thẳng khẳng định sẽ có tiếp xúc. Lâm Lang Thiên nghĩ nghĩ, một cách tự nhiên nằm xuống. Trong bóng đêm, hắn mở to sáng ngời hai con mắt. Đường Nguyệt Hoa nghiêng người mặt ngó về phía vách tường, không nhìn thấy phía sau tình cảnh, nhưng bên cạnh đột nhiên nhiều một người nam nhân, trong nội tâm nàng đã sớm rung chuyển, có loại cảm giác khác thường, ngủ không được. Tựa như mèo cào một dạng, muốn đi sau cỏ. Tròn cốc gáp vào Lâm Lang Thiên mu bàn tay lúc, nàng nhịn không được run lên, gắt gao nhắm mắt lại, lông mi lại đang rung động, nàng ở trong lòng điên cuồng mặc niệm, hắn là cựu nhân của ta, cựu nhân. Thế mà, thể xác tinh thần cũng không nhất trí. Chín thân thể, cũng thèm vị thịt. Lâm Lang Thiên nâng lên cánh tay, mặc cho sau vểnh lên thân thể Đường Nguyệt Hoa tiến vào trong ngực, sau đó đưa tay đặt ở bờ eo của nàng phía trên, cũng nghiêng người mặt hướng nàng. Ngươi làm cái gì? Đường Nguyệt Hoa thanh âm mềm nhũn. Ngủ. Lâm Lang Thiên nói. Vậy ngươi ôm lấy ta làm cái gì? Có vấn đề sao? Lâm Lang Thiên buồn bực, hắn ẩn ẩn nhớ đến giữa phu thê, đây đều là bình thường. Đường Nguyệt Hoa nghẹn lời. Đúng lúc này, sắt vách nhà đống nhiên truyền đến một trận như khóc như báo thanh âm. Ngay sau đó thì biến đến ngột ngạt lại áp lực. Đó là phát ra từ linh hồn hò hét. Trong sơn thôn cư dân, cũng không có gì giải trí hoạt động, đến buổi tối. Hiểu được đều hiểu. Những âm thanh này tựa như là ma chú, chui vào Đường Nguyệt Hoa lỗ tai. Ta nhẫn. Đường Nguyệt Hoa cắn môi, nếm thử dùng lời nói phân tán chú ý lực, ngươi từ ngày mai trở đi, liền theo Lâm Đại ca cùng một chỗ săn bắn đi thôi. Sau đó cùng hắn mượn một bộ y phục, tạm thời mặc một chút. Chờ đánh về giã thú, ta lại dùng da lông của bọn chúng cho ngươi may y phục. Còn có, ngươi cái gì đều không nhớ rõ đúng không? Đường Nguyệt Hoa cầu nhỏ. Lâm Lang Thiên gật đầu, ở vào bản năng hướng phía trước đụng đụng, dán vào vai thơm của nàng. Rất mềm, rất thơm. Đường Nguyệt Hoa lại càng thêm khó chịu. Đón lấy trong một tháng, sinh hoạt ngày qua ngày. Dần dần quen thuộc sơn thôn sinh hoạt, Lâm Lang Thiên cũng rút đi trước kia uy nghi cùng tôn quý, mặc vào chất phác áo da thú, theo sát vách Lâm Phụ cùng một chỗ săn bắn, trở về bồi tiếp vợ con ăn cơm. Khi nhàn hạ, lại tu sửa một chút nhà. Đường Tam rất ưa thích cái này bởi bạ, tuy nhiên hắn có chút không thông minh. Đường Nguyệt Hoa lại rất khó nhịn, hết lần này tới lần khác Lâm Lang Thiên lại không có gì tự giác, thật sự cho rằng hai người là vợ chồng, tự nhiên ôm ấp lấy nàng. Mỗi đêm lại có sắt vách nhạc đệm, coi là thật dâm mỹ. Tiếp tục như thế, ta sớm muộn sẽ bị ép điên. Đây là Đường Nguyệt Hoa hạnh phúc phiền não. Đương nhiên, cũng có người nhìn đến bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu, chính là trong thôn lưu manh, những tên côn đồ này tại đi qua, thì thường xuyên tại Đường Nguyệt Hoa trước cửa đi dạo, muốn thông đồng lấy cái tiểu quả phụ. Hiện tại Đường Nguyệt Hoa nam nhân trở về, bọn họ tự nhiên không cam tâm. Ai bảo Đường Nguyệt Hoa đẹp đến nổi nhân nạn lấy quên mất. Một ngày này, Lâm Lang Thiên cùng trong thôn mấy cái thợ săn đi trong rừng săn bán, gặp phải đầu hơn ngàn cân đại dã trư, người khác rút lui né tránh lúc, hắn trực tiếp xông lên đi một quyền oanh choáng dã trư. Phu cận mấy cái thợ săn nhìn trợn mắt hốt mồm. Ân nhân thật không đơn giản. Một quyền đấm chết đầu này đại dã trư, ta đoán ân nhân mất trí nhớ trước, ít nhất là trong truyền thuyết hồn vương. Lâm Phụ cười hắc hắc, giơ ngón tay cái lên. Còn lại thợ săn cũng đều hào hào nịnh nọt lên. Lâm Lang Thiên trầm mặc đem dã trư trói lên. Dắt lấy dây thừng một đầu kéo được, vừa hướng mấy cái người nói, tối nay đều tới nhà của ta, ta để Tam Nhi mẹ cho các huynh đệ cắt phân chút thịt heo. Tam Nhi cha hào khí. Ha ha ha, hôm nay có lộc ăn rồi. Đúng rồi, Tam Nhi mẹ xinh đẹp như vậy, Lâm huynh đệ mấy ngày nay lại còn có thể sinh long hoạt hổ, chẳng lẽ không nghĩ lại muốn cái tiểu nhân sao? Một cái lao thợ săn cười hết mắt. Lâm Lang Thiên nao nao, không hiểu hắn ý tứ. Đề tài đi trệch, còn lại thợ săn lại bắt đầu mở vàng nói. Đàm luận nữ nhân tốt, cùng chính mình có bao nhiêu dũng mãnh, như thế nào hàng phục chính mình đàn bà. Giờ khắc này, Lâm Lang Thiên bỗng nhiên có loại thể hồ quán đính cảm giác. Lâm Phụ tiến đến bên cạnh hắn, thừa dịp người khác không có chú ý, nhỏ giọng nói, ân nhân, ta hôm nay cho ngươi hái điểm đồ tốt, trở về để Tam Nhi mẹ cho ngươi nấu canh uống, cam đoan. Lâm Phụ mỗi đêm chuyên cần cày không ngừng, tự nhiên là có bí phương. Hiện tại, hắn muốn chia hưởng cho Lâm Lang Thiên. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá. Lái gần đạm. Tất cả các nhân vật đều IQ cao, không nao tản. Chương 318, phiên ngoại Đường Nguyệt Hoa, 3. Lâm ra bên ngoài sân nhỏ. Bốn cái chơi bời lêu lổng lưu manh quay trở ra, bọn họ là trong thôn có tên tai họa, từ khi gặp qua Đường Nguyệt Hoa về sau, cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, tập trung tinh thần muốn ăn luôn nàng đi. Đã từng cũng mấy lần tại ban đêm trèo tường, nhưng đều bị sắt vách Lâm phụ cho đuổi ra ngoài. Đại đa số các thôn dân cũng vô cùng trượng nghĩa, đều giúp đỡ lẫn nhau lộ ra Đường Nguyệt Hoa, nhìn thấy lưu manh không có hảo ý, liền đều tới nhắc nhở, hoặc là lớn tiếng quát lớn bọn họ. Hiện tại Lâm Lang Thiên trở về, lại biểu hiện ra ngoài cường đại săn bắt năng lực. Những tên côn đồ này thì lại không dám quấy rối Đường Nguyệt Hoa. Sớm biết nàng nam nhân trở về, chúng ta liền nên xuống tay trước. Cái này tiểu quả phụ quá đẹp, ta thực sự không muốn buông tha nàng. Đầu chọc lưu manh một mặt tiếc nuối nghĩ đến. Còn không phải là các ngươi đều muốn chiếm lấy nàng. Một cái khỉ ốm tựa như nam nhân bĩu môi. Tại hôm nay trước đó, bốn tên côn đồ đều muốn chiếm hữu cũng cưỡng cưới Đường Nguyệt Hoa, cho nên bọn họ đã là đồng loại, lại là người cạnh tranh, mỗi lần đều là cá nhân đơn độc hành động, mới có thể nhiều lần thất bại. Nếu là ngay từ đầu không giữ quy tắc làm, Đường Nguyệt Hoa không cách nào phản kháng. Dứt khoát thừa dịp những cái kia nam nhân còn chưa có trở lại, chúng ta xông đi vào trực tiếp mạnh tiểu quả phụ. Còn có sát vách cái kia cợt nhà nàng dâu, bốn người, nửa giờ đầy đủ. Làm xong đã chạy ra đi. Đúng. Chúng ta ở trong thôn có cái gì tiền đồ? Mặt khác hai tên côn đồ khuyến khích lấy. Đầu chọc lưu manh cùng khỉ ốm lưu manh liếc nhau, sắc mặt này sinh ác độc nói, làm đi. Có thể ngủ đến cái kia tiểu quả phụ, sống ít đi 10 năm đều nguyện ý. Ngay sau đó, bốn người vội vã đường đi viện tử. Tiếp cận trạng vạng tối lúc, ra ngoài săn thú các nam nhân về thôn. Tới gần trong nhà, Lâm Lang Thiên bỗng nhiên lòng có cảm giác, kéo lấy đại dã chư tăng nhanh tốc độ, mọi người gặp hắn thần tình khẩn trương, cũng liền vội vàng đuổi theo, một trước một sau tiến vào viện tử. Trong viện, dày đặc khí lạnh. Bốn cái sinh động như thật tượng băng sôi nổi hiện lên. Bọn họ là cái kia bốn tên côn đồ. Có thợ săn nhận ra thân phận của bọn hắn. Lâm Lang Thiên bước xuống đại dã chư, thần sắc kinh nghi chạy vào phòng, tại nhà bếp tìm được Đường Nguyệt Hoa, không nói hai lời, trực tiếp đem nàng một mực ôm vào trong ngực, dùng lực cực kỳ. Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì liền tốt. Nhìn đến Đường Nguyệt Hoa hoàn hảo không chút tổn hại, Lâm Lang Thiên dẫn theo tâm rốt cục để xuống. Ôm thật chặt nàng cái kia thịt thịt mềm mại nữ thể, Lâm Lang Thiên cảm thấy vô cùng an lòng. Đường Nguyệt Hoa sắc mặt đỏ bừng, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Tâm lý nhưng cũng là một cố không hiểu tâm tình. Cùng Lâm Lang Thiên thành làm phu thê trong một tháng, ngoại trừ chuyện thân mật nhất, nàng thì thật giống là một cái bình thường tiểu tức phụ, mỗi ngày chờ lấy trượng phu lao động trở về, chuẩn bị cho hắn bữa tối. Ngày qua ngày sinh hoạt, Đường Nguyệt Hoa chẳng những không cảm thấy buồn tẻ, phản mà phi thường hưởng thụ. Dù sao, đây chính là nàng trong tưởng tượng sinh hoạt. Đường Nguyệt Hoa cũng dần dần quên đi quá khứ hết thảy, hưởng thụ lấy một nhà ba người cuộc sống hạnh phúc, bây giờ bị Lâm Lang Thiên một mực ôm lấy, nàng càng có thể cảm nhận được tâm ý của đối phương. Cái này, chính là nàng cho tới nay chờ đợi. Tốt, tốt, ta không sao. Lão, Lão Công, bọn họ hướng lúc tiến vào, Tiểu Tam cùng Tuyết Nhi, Băng Nhi đang chơi đùa. Kết quả Tuyết Nhi bỗng nhiên sử dụng ra hồn kỹ. Đường Nguyệt Hoa một bên giải thích, một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh Lâm Lang Thiên phía sau lưng. An ủi nam nhân của mình. Thật lâu, hai người mới tách ra. Cửa, ba viên cái đầu nhỏ như tên trộm đang rình coi, gặp Lâm Lang Thiên nhìn qua, bọn họ lại ngượng ngùng đi ra. Lâm Tuyết Nhi đi tại phía trước nhất, túi đầu. Thúc thúc, ta có phải hay không giết người nha? Lâm Lang Thiên cười lắc đầu, xoa đầu nhỏ của nàng, nói ra, bọn họ đều là người xấu. Tuyết Nhi làm rất đúng. Nếu như không có Tuyết Nhi, ngươi thẩm thẩm thì bị khi phụ. Lâm Tuyết Nhi nín khóc mỉm cười. Đường Tam cùng Lâm Băng Nhi cũng đều hoan hô chúc mừng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến đám thợ săn tiếng phụ họa. Không sai. Tuyết Nhi quá tuyệt vời. Xem sớm cái này bốn cái xuất sinh không vừa mắt, trước đó còn đùa giỡn qua nhà ta đàn bà. Tối nay Tuyết Nhi tiểu công thần ăn nhiều một chút. Trước tiên đem cái này bốn cái ngán hôn đản trôn A. Săn bắn mà sống các nam nhân chất phác giản dị, nhưng cũng không phải không thể gặp huyết kẻ hèn nhát. Lúc này mấy người dơ lên tượng băng, một bên vẩy lấy răng hô lạnh, một bên cho khiêng ra ngoài thôn. Ta hôm nay đánh đầu đại dã chư, đi ra giúp phân một chút đi. Lâm Lang Thiên cười nói, muốn ăn thịt heo đi. Đường Tam ha ha ha cười, một tháng qua, trong nhà liền không có ngừng qua ăn thịt, hắn cũng mắt trần có thể thấy béo lên, thành cái tiểu bàn đôn. Lâm Băng Nhi ngạo kiều lườm hắn một cái. Lâm Tuyết Nhi con mắt lóe sáng tinh tinh chỗ, thôn dân thiện ý, để trong nội tâm nàng ấm áp. Ta đi hỗ trợ. Đường Nguyệt Hoa cười đi ra ngoài. Một đầu hơn ngàn cân đại dã chư, tại Đường Nguyệt Hoa phân chia dưới, bị chia làm hợp quy tắc mấy bộ phân, đem thịt heo rừng phân cho còn lại thợ săn về sau, nàng lại cùng sắt vách nàng dâu làm mổ heo hiến. Mùi thơm trong sân phiêu đãng. Hai cái bàn tròn lớn tử, vây đầy bàng đại eo thô đám thợ săn, uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn. Đường Tam cùng Lâm gia tỷ muội thì là cùng mẫu thân ngồi một bàn. Nấu canh thời điểm, Lâm mẫu lặng lẽ kín đáo đưa cho Đường Nguyệt Hoa một số lâm sản, nhìn chung quanh mắt, gặp không ai chú ý, liền nhỏ giọng nói ra, tối nay cho nam nhân của ngươi nấu canh uống, có thể giải mệt. Đường Nguyệt Hoa trừng mắt nhìn, giải lao. Đúng à, hắn hôm nay săn đầu đại dã trư, thể lực khẳng định theo không kịp, cái này nấu canh uống nhiều bổ. Lâm mẫu hít mắt, cũng không nhiều lời, tự cho là đối phương có thể hiểu nàng ý tứ. Nhưng, nàng lại không biết Đường Nguyệt Hoa vẫn còn chưa qua kinh nghiệm. Đường Nguyệt Hoa gật đầu đáp ứng. Đêm khuya, những cái kia nam nhân mới say khướt rời đi. Đường Tam cũng uống trộm chút rượu, chóng mặt trở lại gian phòng của mình, ngã đầu thì ngủ. Lão! Công, uống cái này giải giải rượu. Đường Nguyệt Hoa đút cho Lâm Lang Thiên canh uống. Kỳ thật, Lâm Lang Thiên cũng quả thật có chút say, thân thể của hắn tuy nhiên cường hãn, nhưng chỉ cần không chủ động xua tan men say, cũng sẽ có phản ứng tự nhiên, nói thí dụ như say rượu trạng thái. Không nghi ngờ gì, uống một hơi cạn sạch. Nhưng sau khi uống xong, nằm xuống cũng rốt cuộc ngủ không được, một cỗ hỏa diệm thiêu đốt lên. Lão bà! Đã ngủ chưa? Lâm Lang Thiên thanh âm khàn khàn đến kịch liệt. Tựa như là trong sa mạc hành tẩu khát nước du khách. Đường Nguyệt Hoa khẽ ử, trong lòng cũng phanh phanh trực nhảy, cảm thụ được sau lưng nhiệt độ biến hóa, nàng cũng ẩn ẩn ý thức được cái gì. Cái kia canh, tuyệt đối không chỉ giải lao đơn giản như vậy. Ta hôm nay nghe người ta nói. Lâm Lang Thiên đem vào ban ngày đám thợ săn lời nói thô tục, nói ra. Đường Nguyệt Hoa ngon kiểu diễm môi mím chặt, dưới, hạ lưu. A, một tiếng kinh hô, Đường Nguyệt Hoa ấm áp đầy đặn thân thể, đột nhiên bị hắn đảo thành nằm ngang. Thở hồn hện, Lâm Lang Thiên tuần hoàn theo bản năng rời chuyển động thân thể. Đối không gian tỷ lệ lợi dụng đạt tới tối cao. Đường Nguyệt Hoa nuốt ngụm nước miếng, nhìn lên trước mặt tấm kia tràn ngập kỳ dị tâm tình khuôn mặt tuấn tú, cả thân thể đều rung động run một cái, trong đôi mắt mê ly lấy liêu nhân xuân ý. Ngươi muốn làm gì? Lâm Lang Thiên không có lên tiếng, trực tiếp dùng hành động trả lời. Cảm thụ được lớn nhất đầy co giãn, chất đầy mỡ vị trí sảng khoái xúc cảm, hắn càng thêm hưng phấn, vô sự tự thông giống như chỗ, tìm đúng nhân sinh phương hướng, cũng vì chi phấn đấu. Sau 3 tháng, trong mật thêm dầu giống như sinh hoạt vẫn đang kéo dài. Vì hai tử thể xác tinh thần khỏe mạnh, Lâm Lang Thiên đặc biệt lại sửa chữa phong ốc, đem cách âm hiệu quả làm được cực hạn. Một lần tình cờ nôn khan về sau, Đường Nguyệt Hoa đột nhiên bừng tỉnh, hiện tại nàng quả thực thành Lâm Lang Thiên nữ nhân. Để hắn bỏ qua cho Hạo Thiên Tông, cũng không có vấn đề gì, cho nên, là thời điểm nghĩ biện pháp để hắn khôi phục. Lao công, ta dẫn ngươi đi ngươi sinh hoạt qua địa phương A. Có lẽ ngươi có thể tìm về trí nhớ. Đường Nguyệt Hoa mặt đầy mồ hôi, ôm Lâm Lang Thiên cổ hỏi. Được. Lâm Lang Thiên chống đối nàng, một bên trả lời. Ngày thứ hai, một nhà ba người tại các thôn dân tiễn biệt dưới, bước lên tiến về võ hồn thành đường. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gần đảm. Tất cả các nhân vật đều IQ cao, không nao tản. Chương 319, phiên ngoại Nhã Phi Thiên Nhận Tuyết, 1. Đấu khí đại lục. Gia Mã Đế quốc, Mễ Đặc Nhĩ bên trong phòng đấu giá bộ, dẫm lên một đôi màu đỏ giày bó, thân mang màu nâu váy da huyền chuyển thân thể mềm mại, tại một đám người chen chúc phía dưới theo đấu giá lễ đài đi ra. Trong đại sảnh, các nam nhân ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào bóng người xinh xắn kia. Các loại suy nghĩ ở trong lòng xẹt qua. 6 năm, Nhã Phi tiểu thư càng ngày càng đẹp. Ta nhớ được nàng biến mất trước đó, thực lực không cao, bây giờ lại ngay cả ta đều thấy không rõ thực lực của nàng, cũng không biết có cái gì gặp gỡ. Ha ha, đoán chừng một chiến tiểu tử kia không chiếm được Nhã Phi tiểu thư. Biến hóa của nàng thật lớn, nghe nói nàng đã thành công chấp trưởng Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, không có ai biết, nhưng... Người nào cũng không có cách nào chi phối nàng chính là... Trong đám người, theo Thanh Thuy đặt chân tiếng vang lên, các nam nhân thu hồi ánh mắt. Nữ nhân chính là Nhã Phi, một bộ váy da đem mỹ diệu đường cong hoàn mỹ phát họa ra đến, dưới làn váy cặp kia trắng như tuyết đến chói mắt đôi chân dài, để người nội tâm có cố lửa nóng xúc động. Toàn thân lộ ra vũ mị xinh đẹp, quả thực cũng là vưu vật. Nhã Phi tiểu thư, tại sao muốn hủy bỏ dị tộc nô lệ đấu giá A? Giống lúc trước xà nữ, còn lại man tộc nữ tử, đều là phi thường quý hiếm vật phẩm đấu giá. Một người nam nhân nghi ngờ hỏi. Tại Nhã Phi trở về tham dự hết lần thứ nhất đấu giá về sau. Thì cấm chỉ nô lệ giao dịch, đối với phòng đấu giá mà nói, xem như tổn thất không nhỏ, thế mà các cao tầng lại chậm chạp không có động tĩnh. Tùy ý Nhã Phi làm ẩu. Nhã Phi nheo lại hẹp dài con ngươi, nhỏ khẽ nâng lên khuôn mặt, bình tĩnh nói, ta không thích, lý do này đầy đủ sao. Còn có, ta không hy vọng các ngươi một mình chống lại mệnh lệnh của ta. Vũ mị nữ nhân bỗng nhiên tán phát cường thế khí tràng. Tại đấu la thế giới đợi trong vài năm, nàng không chỉ có đạt được chân quý thần cách, còn thường xuyên thỉnh giáo Bỉ Bỉ Đông vấn đề về mặt tu hành, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã là đấu tông cường giả. Phóng nhãn ra Mã Đế quốc, được xưng tụng số 1 số 2. Nàng lúc này thần tình nghiêm túc, tán phát áp bách lực như thế nào người bình thường có thể chống cự. Nam nhân kia cúi đầu xuống, bận điệu run giọng trả lời. Không, không dám. Trung quanh các nam nhân cũng đều thu hồi nóng bỏng ánh mắt, theo Nhã Phi trên thân, bọn họ cảm nhận được áp lực kinh khủng, liền phảng phất con thỏ đối mặt sư tử, run lẩy bẩy. Không còn dám dò xét cái kia mỹ diệu thân thể. Nhã Phi tinh xảo khỏe miệng mấp máy, trong mắt lộ ra một vẻ khinh thường. Cùng cái kia nam nhân so sánh, nơi đây nam nhân đều lộ ra không chịu được như thế, để cho nàng sinh không nổi một tia hào hứng. Nghỉ ngơi một chút, sau đó tiến hành trận tiếp theo đấu giá đi. Nhã Phi nghĩ đến, tiến nhập phòng nghỉ. Ưu Nhã giao hòa bắp đùi, một bên uống nước trà, một bên ánh mắt u, cái kia nam nhân bóng người phù hiện ở não hải, làm nàng nỗi lòng đại loạn, nhưng lại không thể không suy tư đối sách. Tại đấu la thế giới trong vài năm, làm Bỉ Bỉ Đông bạn thân, Nhã Phi thường xuyên cùng Lâm Lang Thiên tiếp xúc, tương đương với hai người điều hòa thuốc. Được chứng kiến Lâm Lang Thiên cường thế cùng tính cách, chung đụng được lâu, Nhã Phi khó tránh khỏi bị hắn hấp dẫn, lại lấy được đối phương tặng cùng thần cách, cảm kích bên trong, xen lẫn càng sâu tình cảm. Giống Nhã Phi nữ nhân như vậy, thì ưa thích cường thế, có thể chinh phục nàng nam nhân loại hình. Mà xem như chung kết chi thần Lâm Lang Thiên, không thể nghi ngờ vì nhân tuyển tốt nhất. Nhã Phi dần dần ý thức được việc này nguy hiểm, dù sao Bỉ Bỉ Đông không chỉ một lần cùng với nàng phàn nàn, Lâm Lang Thiên nữ nhân bên cạnh quá nhiều, trong ngôn ngữ nộ khí cùng oán nghiệm không giống làm bộ. Thừa dịp Bỉ Bỉ Đông cùng Lâm Lang Thiên đến thế giới khác hưởng tuần trăng mật, Nhã Phi liền đưa ra trở lại đấu khí đại lục. Đã thu phục được Mễ Đặc Nhị gia tộc về sau, Nhã Phi tham dự trận đầu đấu giá, liền thấy một cái. Nàng vô luận như thế nào đều không tưởng tượng nổi bóng người, cũng phát hiện dị thường. Lại là mất trí nhớ Lâm Lang Thiên. Quỷ thần xui khiến, Nhã Phi cảm thấy đây là trời ban cơ duyên, càng đem hắn thu vào trong phòng, cũng đè xuống tin tức. Cũng không biết là đúng hay sai. Nhã Phi ú ú thở dài. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào âm thanh, dần dần, một loạt tiếng bước chân đi vào trước cửa, đẩy cửa vào. Đi tới một cái cao gầy cô gái tóc vàng, sặc sỡ lóa mắt. Phía sau cửa, vô số nam nhân si mê nhìn qua bóng lưng của nàng. Cô gái tóc vàng con mắt màu tím nhạt, ở phòng nghỉ bên trong nhìn lướt qua, trở tay đóng cửa, thẳng ngồi ở Nhã Phi đối diện. Nhã Phi tiểu thư, vì cái gì về đấu khí đại lục rồi? Thiên Nhận Tuyết tìm tòi nghiên cứu mà nhìn xem Nhã Phi. Từ khi biết được Lâm Lang Thiên sẽ có hàng tỷ hóa thân về sau, nàng ngay tại đấu la thế giới trong tìm tìm, nhưng chậm chạp không có phát hiện. Hỏi qua Ngân Long Vương về sau, mới biết một cái thế giới chỉ có thể chứa đựng 3 cái hóa thân. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na chiếm cứ 1 cái hóa thân. Mặt khác 2 cái hóa thân không biết tung tích, Thiên Nhận Tuyết khổ tìm không có kết quả về sau, coi là bị Bỉ Bỉ Đông chờ nữ sớm tìm tới, liền muốn lấy mở ra lối riêng, đi tới đấu khí đại lục tìm kiếm. Mới đến, nàng tự nhiên là muốn hướng người quen thỉnh giáo một chút tình huống. Nghe vậy, Nhã Phi đồng tử rất nhỏ lắc lư, thần sắc hơi hơi khẩn trương. Mượn cơ hội uống một ngụm trà nước che giấu một chút, lạnh nhạt cười nói, bên ngoài lâu, liền có chút nhớ nhung chuyện trong nhà vận. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, cũng không có tỉ mỉ cứu. Nàng bản thân cũng không muốn cùng Nhã Phi rảnh rỗi việc thường ngày, liền trực tiếp hỏi liên quan tới đấu khí đại lục tình huống căn bản, cùng các đại thế lực bố trí, nàng dự định thảm thức tìm kiếm Lâm Lang Thiên. Bất quá, Thiên Nhận Tuyết hiện tại tuy nhiên trăm cấp thành thần, nhưng vẫn chưa khai phát ra thiên sứ thần ô toàn bộ lực lượng. Tại đấu khí đại lục, chiến lược cùng đấu tông không sai biệt lắm. Nhã Phi cực lực duy trì lấy bình tĩnh bộ dáng, một bên hướng Thiên Nhận Tuyết giới thiệu. May mắn, Thiên Nhận Tuyết vội vã tìm kiếm Lâm Lang Thiên, cũng không có cùng Nhã Phi rút ngắn quan hệ dự định, tại hiểu rõ cơ bản tin tức về sau, liền chủ động cáo từ rời đi nơi đây. Nhã Phi nhẹ nhàng thở ra, tâm nhảy dồn dập. Không còn tâm tình tiếp tục chủ trì trận tiếp theo đấu giá. Một lát sau, trở lại gian phòng của mình. Mới vừa vào cửa, Nhã Phi liền bị một cái kiên cố cánh tay ôm vào trong ngực, Lâm Lang Thiên cái cằm gối lên Nhã Phi trên vai thơm, nhẹ ngửi ngửi tóc của nàng hương, cười nói, tại sao như vậy về sớm đến. Cái này cỗ hóa thân vừa tới đấu khí đại lục lúc, bởi vì tâm trí hỗn độn, tướng mạo lại cực kỳ xuất chúng. Liền bị người phát hiện đưa đến phòng đấu giá, dự định phát một phen phát tài, kết quả bị Nhã Phi gặp được cũng mang trở về phòng, không có mấy ngày, Lâm Lang Thiên tâm trí thì khôi phục, tính cách cũng càng thêm sáng tỏ. Đấu khí đại lục thế giới pháp tắc mạnh hơn đấu la thế giới. Bởi vậy, cái này cỗ hóa thân cũng càng giống bản thể. Nhưng vẫn là mất trí nhớ trạng thái, Nhã Phi vốn định giải thích lai lịch của hắn, nhưng trời đưa đất đẩy làm sao mà, để hắn nghĩ lầm hai người mới là vợ chồng, Nhã Phi giật mình, lại chấp nhận xuống tới. Sau đó, thì có Nhã Phi kim ốc tàng kiểu tình tiết. Ngửa đầu nhìn lấy Lâm Lang Thiên chết mặt, Nhã Phi mấp máy môi, tâm tình phức tạp, cũng không biết đem ngươi giữ ở bên người, bước lên như thế lớn phong hiểm, thì lại là đúng hay sai. Cảm thụ được uyển chuyển thân thể, Lâm Lang Thiên cười đem chặn ngang ôm lấy. Đi trở về phòng ngủ, một bên hôn nói ra. Đã trở về, cũng đừng nghĩ trốn. Đối mặt Lâm Lang Thiên cường thế, Nhã Phi không những không giận mà còn lấy làm mừng, thân thủ ôm chặt cổ của hắn, chủ động đưa lên môi đỏ. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Chương 320, phiên ngoại Nhã Phi Thiên Nhận Tuyết, 2. Đấu khí đại lục, Tây Bắc địa vực bên trong tòa nào đó trong dãy núi, kết lấy mấy cái nhà tranh, trong nhà lá trung ương, đứng thẳng một cái to lớn dược đỉnh, khói xanh lượn lờ, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Đại đỉnh bên cạnh, một cái áo đen lão nhân nhíu mày quan sát đến. Quá quỷ dị, ta ngọn lửa này tuy nhiên không phải dị hỏa, nhưng cũng không tầm thường, mà ngay cả một cái không có đấu khí người đều không luyện hóa được. Uy, bên trong tiểu tử kia chết chưa? Áo đen lão nhân gõ xuống dược đỉnh, lại kêu thảm một tiếng, cực nhanh rút tay về. Trên lòng bàn tay lập tức hiện ra mấy cái nước ngâm. Dược đỉnh nhiệt độ quá cao, mặt ngoài bị thiêu đến đỏ sáng. Thả ta ra ngoài. Trong dược đỉnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng tiếng người, nhưng trung khí mười phần, không có chút nào suy yếu cảm giác. Hỗn đản, ta cũng không tin luyện không được ngươi. Áo đen lão nhân quyết tâm, gia tăng hỏa diễm. Áo đen lão nhân tên là Mộ Xương lão nhân. Chính là bát phẩm luyện dược sư, tam tinh đấu tôn đỉnh phong cường giả, đã từng nhận chức hồn điện tôn lão, rất thụ hồn điện điện chủ coi trọng. Nhưng theo hồn tộc thần bí biến mất, còn sót lại hồn điện dần dần bị đông đảo thế lực vây quét, thành viên chạy tứ tán, chạy đến xa xôi địa phương làm mưa làm gió. Mộ Xương lão nhân cũng rất hoảng sợ, liền chạy tới đại lục Tây Bắc địa vực, dự định tại dãy núi bên trong ẩn nặc một đoạn thời gian, một lần nào đó hái thuốc lúc, lại gặp được một cái kỳ quái nam nhân trẻ tuổi. Ngơ ngơ ngắc ngắc, không có chút nào đấu khí, nhưng lại ẩn chứa mênh mông sinh mệnh nguyên lực. Viễn siêu hắn thấy qua bất luận cái gì thiên tài địa bảo. Gặp hắn không có chút nào tâm trí, Mộ Xương lão nhân thì vọng tưởng đem luyện hóa thành đan dịch, dựa vào các loại dược liệu, luyện ra một cái cựu phẩm đan dược, vì chính mình tăng tiến tu vi hoặc là kéo dài tuổi thọ. Nhưng dược đỉnh đốt đi dòng dã 3 ngày. Bên trong nam nhân trẻ tuổi không những không có bị luyện hóa, ngược lại dần dần có thần trí. Mộ Xương lão nhân vừa tức vừa gấp. Đảo mắt trời vừa chập tối, tiểu tử, ngươi còn kiên trì cái gì kình? Cam tâm làm ta đan dược, thành toàn cùng ta, cũng không hưởng công ta đưa ngươi kiếm về, tri ân đồ báo. Mộ Xương lão nhân cũng không rõ ràng, hắn suy nghĩ luyện hóa nam nhân vì Lâm Lang Thiên hóa thân một trong. Trên bản chất, hắn nhưng là gánh chịu lấy một cái thần cách. Gặp trong dược đỉnh không có trả lời, Mộ Xương lão nhân hận hận vùng xuống ống tay áo, dự định trở về phòng nghỉ ngơi một hồi, nhưng vừa bước ra một bước, khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên bị đâm đau một chút. Quay đầu, chỉ thấy chân trời nhiều một cái mặt trời. Hào quang chói sáng xua tán đi nhóm trong núi âm trầm. Cái kia đạo kim sắc lưu quang phi tốc ngưỡng Mộ Xương lão nhân nhà tranh vọt tới. Uy thế cũng càng thêm mãnh liệt. Cái này lại là người nào? Ta không nhớ rõ đắc tội qua người như vậy, chẳng lẽ là vì cái kia nam nhân? Mộ Xương lão nhân toàn thân tản mát ra năng lượng màu đen, đem bao phủ tại hắc vụ bên trong. Hắn đục ngầu con ngươi hơi hơi nheo lại, ngắm nhìn kim sắc lưu quang. Lưu quang bên trong là một cái tuyệt sắc nữ tử. Trong chớp mắt, cô gái tóc vàng lơ lửng tại nhà tranh giữa không trung phía trên, lấy nàng làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm đều bị hào quang của nàng chiếu sáng, nàng tán phát thánh quang, dường như xua tán đi tất cả tà ác. Thiên Nhận Tuyết meo lại đôi mắt đẹp, nhìn về phía dược đỉnh. Nàng theo ra Mã Đế quốc rời đi, hướng ra bên ngoài tìm kiếm không có mấy ngày nữa, thì phát giác Lâm Lang Thiên khí tức, liền vô cùng lo lắng chạy đến, gặp được làm nàng cảm thấy buồn cười một màn. Đường đường trung kết chi thần, lại bị người cất vào trong dược đỉnh. Bất quá, khuôn mặt lại là lạnh nhược băng xương, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Xương lão nhân, cảm giác thực lực của đối phương tựa hồ không so với chính mình kém, nhân tiện nói, cái kia nam nhân là bằng hữu của ta. Thiên Nhận Tuyết chỉ dược đỉnh, cao cao tại thượng nói ra. Cái gì nam nhân? Mộ Xương lão nhân cười ha hả giả ngu, dưới chân giẫm một cái, cũng đằng không mà lên cùng Thiên Nhận Tuyết xa xa đối lập, liếm môi một cái, trên người ngươi có bảo vật gì? Đã vậy còn quá mê người. Mộ Xương lão nhân lại có đồng dạng xúc động, muốn đem Thiên Nhận Tuyết cũng cất vào trong dược đỉnh, luyện hóa ra một cái tuyệt thế đan dược. Thật muốn bị hắn luyện hóa, cái kia lấy hai người trong cơ thể thần cách, tất nhiên sẽ là trong truyền thuyết đế phẩm đan dược, thậm chí muốn vượt qua đến không hết, đối cám dỗ của hắn có thể nghĩ. Muốn chết. Thiên Nhận Tuyết đuôi lông mày nhíu một cái, lúc này huy kiếm chặt xuống. Chói mắt kim sắc kiếm quang thắng qua mặt trời gay gắt, ẩn chứa kinh khủng thần lực, đánh phía Mộ Xương lão nhân, nhưng nàng lúc này thần lực cũng chỉ tương đương với đấu tông mà thôi, không bằng đấu tôn. Mà Mộ Xương lão nhân thực lực lại là tam tinh đấu tôn. Hắn dày đặc cười một tiếng, quanh thân hắc vụ đống nhiên hóa thành vô số hắc thủ, phun ra ngoài, bắt lấy kim sắc kiếm quang, tiếng xèo xèo bên trong, rất nhanh liền đem kiếm quang làm hao mòn hầu như không còn. Chỉ có chút bản lãnh này sao? Vậy ngươi cũng làm dược liệu của ta đi. Mộ Xương lão nhân cười ha ha, thấy rõ Thiên Nhận Tuyết thực lực trình độ, ngay sau đó tự tin không còn bảo lưu, quanh thân hắc khí như thủy triều hướng Thiên Nhận Tuyết tràn ra khắp nơi mà đi. Kim quang tràn ngập giữa thiên địa, dường như bị vẩn đủ căn mòn. Thiên Nhận Tuyết cũng dự cảm được nguy cơ, liên tục huy động thanh kiếm, một bên mở ra thiên sứ lĩnh vực, nhưng cũng không thể xóa đi thực lực của hai người chênh lệch, nàng trong lúc nhất thời đỡ trái hở phải. Kim sắc kiếm quang hướng bốn phía kích xạ. Thiên sứ quang trảm, thiên sứ lục mang tinh, thiên sứ hỏa long trận, đại nhật, thiên sứ, vạn dương lăng thiên. Thiên Nhận Tuyết liên tục khét đều, không chỗ ở sử dụng xuất thần kỹ. Trong lúc nhất thời, vô số hỏa diễm cự long tại hắc vụ bên trong gầm thét, muốn đột phá ra ngoài, nhưng tại ở gần Mộ Xương lão nhân 10 mét bên ngoài, thì ảm đạm như muốn biến mất, không cách nào tạo thành hiệu quả. Thiên Nhận Tuyết cũng hóa thành hơn ngàn đạo hóa thân. Lâm Lang Thiên, mau ra đây giúp ta. Hơn ngàn tên Thiên Nhận Tuyết khua tay thành kiếm, dẫn động Thái Dương chân hỏa chi lực, mặc dù có thể thiêu hủy hắc vụ, nhưng hắc vụ tựa như là bơm nước đầy đủ bên trong nước bùn tạo thành, vô cùng vô tận. Nàng đành phải hướng trong dược đỉnh Lâm Lang Thiên kêu cứu. Thế mà, trong dược đỉnh chậm chạp không âm thanh vang truyền đến. Tiểu cô nương, không muốn lại vùng vẫy, cùng cái kia nam nhân cùng một chỗ trở thành ta đan dược đi. Mộ Xương lão nhân cười khẳng khặc quái dị, trong mắt lóe vẻ hưng phấn, hít sâu một hơi, bụng cao cao nổi lên. Một giây sau, một đạo càng thêm đen nhánh vũ khí sông dài tuôn ra. Xì xì xì. Thiên Nhận Tuyết quanh thân kim quang phòng ngự mờ đi rất nhiều, bị Mộ Xương lão nhân đấu kỹ phiền nhiễu, mặc dù có thể nỗ lực trèo chống một hai, nhưng thủy chung không cách nào đánh bại đối phương. Bất quá, muốn chạy trốn lại là tùy thời đều có thể. Ta tới đây chính là vì mang đi Lâm Lang Thiên, một người đào tẩu, lại tính là cái gì? Chờ chút. Dựa theo Ngân Long Vương nói, Lâm Lang Thiên hóa thân vẫn ẩn chứa lực lượng, khẳng định vượt qua cái này buồn nôn ra hỏa. Cùng giang co, không bằng tương kế tự kế, tiến vào lô thuốc. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt chớp động, gấp nghị đối sách. Nàng tuy vô pháp phát huy ra thiên sứ thần cách chân chính lực lượng, nhưng ỷ lại lấy thần cách đặc tính, cơ hồ đạt đến miễn dịch lửa trình độ, phàm tục chi hỏa, tự nhiên không luyện hóa được nàng. Nghĩ tới đây, Thiên Nhận Tuyết cắn răng, dần dần giả bộ như thể lực chống đỡ hết nổi bộ dáng. Thấy thế, Mộ Xương lão người thần kinh tinh chất cười ha ha. Từ bỏ đi, từ bỏ đi. Nửa canh giờ về sau, thần lực hao hết Thiên Nhận Tuyết bị ném vào trong dược đỉnh. Trong dược đỉnh nhiệt độ kỳ cao, lại sáng trưng vô cùng. Phía trên cái nắp khép lại, Thiên Nhận Tuyết thì khôi phục thần thái sáng láng bộ dáng, nhưng nhìn thấy ngủ Lâm Lang Thiên, thì cảm thấy một trận tức giận, hung hăng gõ hắn một chút. Chớ ngủ, Lâm Lang Thiên. Đến mức đối mặt trần trụi Lâm Lang Thiên, nàng lại là hoàn toàn không có ngượng ngùng, dù sao tìm Lâm Lang Thiên mục đích, chính là cùng kết hợp, đến lúc đó tự nhiên không thể thiếu nước sữa hòa nhau. Thiên Nhận Tuyết lại không phải ngượng ngùng thiếu nữ, từ trước đến nay cường thế lớn mật. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu giao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Chương 321, phiên ngoại nhã phi Thiên Nhận Tuyết, 3. Trong dược đỉnh nhiệt độ kỳ cao, tầm thường quần áo đều sẽ bị trong nháy mắt khí hóa, lông tóc tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng Lâm Lang Thiên cùng Thiên Nhận Tuyết thân thể huyền diệu, khủng bố đến đâu nhiệt độ cao, cũng vô pháp đem thiêu đốt, ngược lại là thân thể, bị nướng đến hiện ra ánh sáng cam. Một cái khỏe đẹp cân đối, một cái nở nang. Mỗi người tản ra mỹ cảm đặc biệt. Nô. Lâm Lang Thiên đột nhiên phát ra một đạo tiếng nghẹn ngào, ý thức dần dần có chút thanh tỉnh. Cái này một cỗ hóa thân vừa tới đấu khí đại lục, liền bị Mộ Cốt lão nhân ném vào trong dược đỉnh, lúc này tâm trí, tuy nhiên cũng đã thành hình, nhưng cuối cùng chỉ là đã tờ giấy trắng, không hiểu trong thế tục lễ pháp. Đã đạt đến nồng đậm làn gió thơm tại chóp mũi lượn lờ. Thơm quá. Lâm Lang Thiên sững sờ, đông dưng mở mắt, nhìn thấy đã cô vô hạn mỹ hảo trắng như tuyết thân thể, 3000 tơ vàng rối tung ở trước ngực sau lưng. Cùng da thịt trắng loãng tương phản sớn, tản mát ra thánh khiết cùng mị hoặc tương phản cảm giác. Đối mặt đồ vật đẹp, Lâm Lang Thiên tuân theo bản tâm triệu hoán, mang theo ánh mắt tán thưởng trên dưới đánh giá vài lần. Con ngươi rời xuống, hơi kinh hãi. Vậy mà cũng có kim sắc. Lâm Lang Thiên đang muốn mở miệng kinh thán, đầu lại bị xấu hổ Thiên Nhận Tuyết hung ác gõ một cái, Lâm Lang Thiên bị đánh gãy, không khỏi nhíu mày, nghi ngờ nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. Cô gái này người vì sao phải đánh hắn? Thiên Nhận Tuyết gương mặt phím hồng, cắn chặt hàm răng chừng lấy Lâm Lang Thiên, tuy nói nàng cũng không bài xích thẳng thắn đối đãi, nhưng Lâm Lang Thiên nhìn cũng quá lâu, nhất là khi nhìn đến muội muội lúc, loại kia thất lễ ánh mắt quá dễ thấy. Thiên Nhận Tuyết đã nhìn thì biết rõ trong đầu hắn đang suy nghĩ gì. Ngươi còn nhớ ta không? Lạnh hư một tiếng, Thiên Nhận Tuyết một bên hỏi, một bên cũng trả thù tính xem trở về, nhưng nhìn thấy sự hùng vĩ to lớn về sau, trong nội tâm nàng không khỏi có chút hốt hoảng, hẹp hẹp khe hở, có thể đem hắn bọc lại ở sao? Bị đông chờ nữ lại là như thế nào làm? Nói thật, lúc này Thiên Nhận Tuyết có chút sợ hãi, có loại cảm giác quen thuộc. Lâm Lang Thiên thần sắc nghi ngờ lắc đầu. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt hòa hoãn một chút, mấp máy môi mỏng, tinh xảo trên mặt lóe qua một vệt đỏ bừng, nhưng con ngươi lại là rất kiên định, ngươi biết rõ nói tình cảnh của chúng ta a. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ bị hắn luyện hóa. Lâm Lang Thiên nghi ngờ nhìn lấy nàng. Ba ngày, hắn đều không bị luyện hóa, một chút việc đều không có. Ngược lại là làm bộ dược thiên tài địa bảo, sớm đã hóa thành dược dịch, tại dược đỉnh dưới đáy tích xúc nhàn nhạt một tầng, vừa tốt không có qua mắt cá chân, bao vây lấy ra thịt, ấm áp, trắng non nả, tản mát ra dễ ngửi vị đạo. Lực lượng của ta bây giờ không cách nào đánh bại hắn. Tiến vào lô thuốc về sau, Thiên Nhận Tuyết phát hiện mình vẫn còn có chút mạo hiểm, hiện tại chỉ bằng vào lực lượng của nàng, không cách nào xông phá dược đỉnh giam cầm, cho nên, nguyên bản dằn xuống đáy lòng kế hoạch, vẫn là không thể không bắt đầu chấp hành. Nhìn lấy một bộ hồ đồ bộ dáng Lâm Lang Thiên, nàng hít sâu vài khẩu khí, ở ngực kịch liệt chập trùng. Một bước, hai bộ. Nàng dính thật sát vào Lâm Lang Thiên, đem hắn dồn đến dược đỉnh đan vách tường. Cái này, việc này tình huống như thế nào? Lâm Lang Thiên trong lòng không hiểu có chút bối rối, cổ trước da thịt, có thể cảm nhận được Thiên Nhận Tuyết thổ tức. Hắn túi đầu nhìn lại, lại phát hiện trước ngực đã bị tà ác ngăn trở, lại cũng không nhìn thấy rậm rạp kỉnh sần rừng. Úng ủ, người tại làm gì mà? Lâm Lang Thiên khó khăn nuốt xuống một chút ngụm nước. Cứ việc trong lòng không có kiến thức của phương diện này, nhưng xuất phát từ bản năng, hắn vẫn không khỏi ngẩng đầu cúi chào. Đem lực lượng của ngươi cho ta, dạng này, chúng ta mới có thể ra đi. Thiên Nhận Tuyết nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tìm tòi Lâm Lang Thiên hai thế giới, mấy tháng thời gian, Thiên Nhận Tuyết đã không muốn lại chờ đợi, mà lại bản ý cũng được nhưng trong lòng tiếc nuối, nàng làm sao có thể bởi vì rủi rẻ, mà đánh mất đại thời cơ tốt. Ngay sau đó không do dự nữa, mãnh liệt mà tiến lên một bước. Hai tiếng kêu thảm đồng thời xuất hiện. Thế ha. Mộ cốt lao nhân chính thôi động hỏa diễm, một bên thêm dược đỉnh lớn phong ấn cường độ, chợt nghe tiếng kêu thảm, không khỏi cười nói, ha ha ha. Xem ra ta đế phẩm đan dược ở trong tầm tay. Hiện tại đã chịu không được đem. Mộ cốt lao nhân tràn đầy hy vọng nghĩ đến. Tại hôm nay trước đó, hắn còn chưa nghe qua Lâm Lang Thiên kêu thảm cầu xin tha thứ, nhưng vừa giảng Thiên Nhận Tuyết bỏ vào không lâu, thì có không tưởng tượng được biến hóa. Một lát sau, dược đỉnh bắt đầu đung đưa kịch liệt. Có tiết tấu tiếng va đập truyền đến. Hai cái thằng nhóc con. Không muốn tại mưu toan đánh vỡ thuốc của ta đỉnh. Lấy cái dược đỉnh này chất liệu, liền xem như đấu thánh cường giả, ở bên trong cũng đừng hòng đánh vỡ. Ngoan ngoan trở thành ta đế phẩm đan dược đi. Mộ cốt lao nhân thoải mái cười to. Nhìn một cái, tiếng kêu thảm về sau, liền bắt đầu nhịn không được va chạm dược đỉnh, muốn từ bên trong trốn tới. Cái này còn không phải thắng lợi trong tầm mắt. Dưới sự kích động, Mộ cốt lao nhân gia tăng hỏa diễm cường độ, mặc dù không biết trong dược đỉnh chẳng cảnh, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng được, hai người hẳn là cực kỳ gian nan, có lẽ đã có người hóa thành dược dịch cũng nói không chính xác. Lúc này, mãnh liệt hơn tiếng vang truyền ra. Dược đỉnh phảng phất muốn nổ tung một dạng. Vô vị dãy rủa. Mộ cốt lao nhân cười lạnh, một giây sau, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, chỉ thấy dược đỉnh kia ầm vang nổ tung, hỏa diễm bốn phía, mênh mông sóng nhiệt trong nháy mắt giảng mộ cốt lao nhân tung bay. Liên đối lấy màu xanh sẫm rực dịch. Thuốc của ta. Mộ cốt lao nhân giữa không trung ổn định thân hình, đau lòng hô to, lại gặp hai người lông tóc không tổn hao gì, không khỏi kinh nghi nói, làm sao có thể? Các ngươi vừa mới rõ ràng. Ta hiểu được, các ngươi lại gạt ta. Mộ cốt lao nhân bao hàm hận ý chừng lấy hai người. Lúc này, Lâm Lang Thiên như cũ không có chút nào che lấp, chỉ là so sánh trong dược đỉnh lúc này đê mê rất nhiều. Không có cách, bị Thiên Nhận Tuyết hút đi quá nhiều. Thiên Nhận Tuyết thân mang thiên sứ thánh giáp, lục đạo hư huyễn kim sắc quang rực để đó thần thánh vầng sáng, như là thiên thần hàng lâm, gương mặt bên trên vẫn còn lưu lại một tia xuân tình, càng thêm địa thủy linh động người, thần lực tăng vọt rất nhiều. Thi thao một tiếng, Thiên Nhận Tuyết huy kiếm thì xông về mộ cốt lao nhân. Nàng buộc phát ra tốc độ, so trước đó nhanh gấp ba không ngừng. Mộ cốt lao nhân sợ hãi đã kinh hãi, lạnh giọng nói, làm sao có thể? Ngươi vừa mới còn không địch lại ta. Lời còn chưa dứt. Hắn thậm chí còn không có đem đấu khí hoàn toàn thúc phát ra tới, liền bị lượn lờ lấy Thái Dương Chân Hỏa Thanh Kiếm chém trúng cái cổ. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, ý thức của hắn lâm vào hắc ám, thân thể biến thành cho bụi. Thiên Nhận Tuyết phiêu nhiên hạ xuống, hai đầu lông mày mang theo lao ý mừng. Nuốt Lâm Lang Thiên sinh mệnh nguyên lực, tu vi của nàng tăng tiến quá nhiều, mà lại, loại trạng thái này Lâm Lang Thiên cũng căn bản không phản kháng được nàng. Nghĩ tới đây, Thiên Nhận Tuyết tán đi thần lực nhìn về phía Lâm Lang Thiên. Thiên Sứ Thánh Giáp cũng theo thần lực mà biến mất. Nhìn lấy cố kia đủ để khiến chúng sinh nghiêng đổ mỹ diệu thân thể, Lâm Lang Thiên lại là trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm giác trống rông phun trào, có chút sợ lùi lại một bước. Ngươi muốn làm cái gì? Đừng làm loạn a. Thiên Nhận Tuyết khỏe miệng hơi hơi thượng thiêu. Cái này có thể không phải do ngươi. Lâm Lang Thiên kinh hoàng hướng trong nhà lá chạy tới. Nhưng, đúng lúc làm thỏa mãn Thiên Nhận Tuyết ý. Nơi đây hoang vắng, chỗ sâu trong dãy núi. Ngoại nhân căn bản là không có cách biết được, có một cái vô tội thiếu nam chính bị điều này dạng cực khổ. Thú tu thành thần chuyện đầu tay, hậu cung, sảng văn, đã hoàn thành. Chương 322, phiên ngoại Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Đấu La Tinh. Từ khi 5 năm trước đại lục nhất thống, kết thúc phân liệt trạng thái, quy về võ hồn đế quốc, phổ thông bình dân sinh hoạt đạt được lớn nhất bảo hộ, không lại bị quý tộc, tông môn áp bách, vui vẻ phồn vinh. Toàn bộ đế quốc đều là một bộ dâng trào hướng lên xu thế. Nhưng, các bình dân hạnh phúc, thì mang ý nghĩa trước đó một ít đã được lợi ích người, tổn thất rất nhiều đặc quyền, đối mặt võ hồn đế quốc cao áp giám thị, không ít tông môn thế lực tránh tiến rừng sâu núi thẳm, biến thành sơn tặc giặc cỏ. Dù sao, tại võ hồn đế quốc lập quốc trước đó, cái nào cái tông môn, dám khẳng định chính mình chưa làm qua chuyện ác. Nặc Đinh Thành. Ngoại ô, một cái tóc thai bù xù nam nhân trẻ tuổi, ăn mặc rách dưới, theo một tòa trong rừng rậm đi ra, ven đường thấy được bị sơn tặc bức hại bách tính, nhìn đến một vài bức thảm cảnh, hắn tâm hữu sở xúc. Nam nhân chính là Đấu La Tinh bên trong bộ thứ ba Lâm Lang Thiên hóa thân. Ngơ ngơ ngác ngác hắn, gia nhập Nặc Đinh Thành quân phòng giữ. Mấy năm liên tục chinh chiến, không màng sống chết. Hắn lôi thôi lết thiết, râu ria xồm xoàm, ánh mắt cũng có vẻ hơi ngốc trệ, thường xuyên bị bọn chiến hữu gọi đùa vì hai đầu gỗ, nhưng ở rào sát sơn tặc thời điểm, hắn lại là thứ nhất dũng mãnh, đạt được trưởng quan dịu dắt. Trưởng quan tên là Tố Vân Đạo, đặc biệt vì Lâm Lang Thiên thức tỉnh võ hồn. Hai đầu gỗ, rất đáng tiếc, ngươi không có trở thành hồn sư thiên phú. Dựa theo đế quốc pháp lệnh, ngươi không cách nào trở thành quân quan. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý, có thể làm ta thân vệ, quân hưởng gấp bội. Tố Vân Đào thật thưởng thức biết Lâm Lang Thiên. Cứ việc, hắn không có kiểm chắc ra đối phương có chút điểm hồn lực. Bọn chiến hữu thấy thế, đều vì Lâm Lang Thiên cảm thấy cao hứng, hoan hô để hắn mời khách. Thế mà, Lâm Lang Thiên lại cự tuyệt Tố Vân Đào hảo ý. Trưởng quan, ta chỉ muốn trên chiến trường giết địch. Lâm Lang Thiên luyện cự hảo ý của đối phương. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Bất quá, có lúc kỳ ngộ so nỗ lực càng trọng yếu hơn. Tố Vân Đào không khỏi nhớ lại quá khứ, nghĩ đến từng tia từng tia. Lâm Lang Thiên, lắc đầu thở dài rời đi. Từ đó, Lâm Lang Thiên lưu tại thủ vệ quân bên trong. Mỗi một lần xuất động, hắn đều xông lên phía trước nhất, cùng hung ác nhất địch nhân chém giết. May mắn là, dù là tại toàn quân bị diệt trong nguy cấp, hắn cũng có thể cầm lấy cây đại đao, theo trong núi thây biển máu đứng lên. Dần dần, 5 năm trôi qua. Lâm Lang Thiên đã góp nhặt vô số quân công, cũng đến xuất ngũ niên kỷ. Đồng thời, phía ngoài sơn tặc giặc cỏ cũng tận số đền tội. Lâm Lang Thiên cự tuyệt đề cao quân hàm cơ hội, thậm chí ngay cả lấy được quân hưởng đồng lộc, cũng đều quên cho trôi dạt khắp nơi bách tính, tại cùng bọn chiến hữu cáo biệt tiến đêm đó, hắn lẻ loi chờ trọi rời đi. Lấy một tên người lưu lạc thân phận, tiến nhập một cái thôn nhỏ. Nguyên bản, trong lòng của hắn có một thanh âm chỉ dẫn lấy, nhưng 5 năm trôi qua, âm thanh kia đột nhiên biến mất, cũng bởi vậy, hắn có một chủng loại giống như không nhà để về cảm giác kỳ diệu. Trong thôn nhỏ, dân phong thuần phác. Lâm Lang Thiên rất nhanh ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Hắn cũng cần thời gian suy nghĩ, chính mình đến tột cùng vì sao tới đây. Lâm Lang Thiên thành một tên thợ săn. Bằng vào hơn người lực lượng, rất nhanh liền nổi tiếng mỗi cái thôn làng, không ít chưa gả người khuê nữ đều đến lén hắn. Các thôn dân cũng đều vui tại nhìn thấy một màn này. Cùng thôn trong vài năm, bọn hắn cũng đều nhận qua Lâm Lang Thiên không ít chiếu cố, tự nhiên vì đó suy nghĩ. Nhưng, Lâm Lang Thiên lại đều huyền cự những cô nương kia. Đảo mắt 10 năm trôi qua, hắn đã đi vào trung niên. Nhưng khuôn mặt nhưng như cũ cứng rắn tuấn mỹ, chỉ bất quá bình thường không chú trọng dáng vẻ, nhiều hơn rất nhiều phong sương mài, nhưng xem ra lại càng có vận vị. Các thôn dân không đành lòng gặp hắn cô độc, hào hào giới thiệu với hắn việc hôn nhân. Một ngày này, một cái hành thương tiến nhập thôn làng, còn mang đến một cái thủy linh linh đại cô nương, mặc lấy tiểu bạch váy, cùng thôn làng không hợp nhau, dẫn tới các thôn dân tranh nhau quan sát, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ấy, muốn là cho rừng đếm làm vợ liền tốt. Một đứa bé đồng nôn vô kỵ nói. Thôn dân ánh mắt sáng lên, cảm thấy có thể. Lúc này, tên kia hành thương cũng vẻ mặt đau khổ nói ra, gia hương tao thai, cô nương này liền bị phụ mẫu bán cho ta, nhưng theo ta, chẳng phải là phung phí của trời. Dạng này, 50 kim hồn tệ liền bán cho các ngươi. Hành Thương nhiều nếp nhăn mặt, xem ra khổ đại cửu thâm. Dù sao, dùng 50 kim hồn tệ bán đi Ngân Long Vương, nghĩ như thế nào đều quá mức điên cuồng. Không sai, nữ hải chính là Cổ Nguyệt Na. Nghĩ đến Lâm Lang Thiên tốt, các thôn dân khẽ cắn môi, quả thực là kiếm ra 50 kim hồn tệ, đem Cổ Nguyệt Na ra mua, sau đó dẫn nàng, vô cùng náo nhiệt đuổi tới Lâm Lang Thiên trong nhà. Lao Lâm, người muốn lao bà không muốn. Thôn trưởng Nhi Tử nết miệng cười nói. Lâm Lang Thiên ngay tại cho heo ăn, nghe vậy ngẩng đầu thấy đến cười nói tự nhiên Cổ Nguyệt Na, một loại cảm giác quen thuộc phát lên. Cổ Nguyệt Na nhìn lấy Lâm Lang Thiên, ẩn ý đưa tình. Các thôn dân thấy thế, ào ào vỗ tay gọi tốt, quả thực là muốn tối nay thì bái đường thành thân. Quỷ thần xui khiến, Lâm Lang Thiên không có cự tuyệt. Hai người hôn lễ rất đơn giản, một gian mẫu, hơn 200 tên thôn dân, đã là khách nhân, lại là chứng hôn người, đơn giản sơn giã cơm rau dưa, lại rất náo nhiệt, như thế mà thôi, bình thường mà điệu thấp. Cưới sau hai người không có phong hoa tuyết nguyệt, nhưng lại càng giống là lắng động cảm tình, như chảy nhỏ giọt dòng nước, ôn nhu mà lâu dài. Lâm Lang Thiên mỗi ngày săn bán, về nhà liền từ thơm ngào ngạt cơm. Cổ Nguyệt Na học một cái nông gia phụ nữ, dưỡng chút gia cầm, may vá quần áo, học làm đồ ăn. Hồn nhiên quên Ngân Long Vương cao quý, cùng một giúp phụ nữ hòa mình, nghiên cứu thảo luận cái này khuê chung chuyện vui. Mỗi đêm, lại đem hết toàn lực nên hợp với Lâm Lang Thiên. 3 năm sau, Cổ Nguyệt Na toại nguyện mang thai hài tử. Lâm Lang Thiên liền sớm trở về nhà bồi nàng dâu, nhìn lấy dung nhan vẫn như cũ tuyệt mỹ Cổ Nguyệt Na, cao cao nổi lên bụng dưới, bởi vì thời gian mang thai mà tăng lên sung mãn, nổi bật lên đầu vai gầy gò nhu yếu rất nhiều. Vất vả ngươi, lão bà. Lâm Lang Thiên nắm tay của nàng, nói ra. Cổ Nguyệt Na hơi nhếch khóe môi lên lên, có an tưởng thỏa mãn ý cười, nhìn lấy Lâm Lang Thiên gương mặt kia, làm sao cũng nhìn không đủ, đồng nhiên, nàng ai u một tiếng, hài tử tại đá ta. Lâm Lang Thiên gãi đầu một cái. Loại tình huống này, hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào, nhẹ nhàng vuốt ve Cổ Nguyệt Na cái bụng, vì đó chậm lại đau đớn. Một trận yếu ớt tiếng tim đập, đống nhiên truyền ra. Trong nháy mắt, Lâm Lang Thiên cả người đều ngơ ngẩn. Sinh mệnh kéo dài, để hắn nhiều đối sáng thế pháp tắc cảm ngộ. Lúc này, Cổ Nguyệt Na u u bắn ra, đầu ngón tay toát ra một cái màu bạc trùng sáng gánh chịu lấy hai cái Lâm Lang Thiên trí nhớ, chui vào Lâm Lang Thiên náo hải, khiến cho nhắm mắt mình tưởng tiêu hóa. Ngươi là thuộc về một mình ta Lâm Lang Thiên. Cổ Nguyệt Na khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Lang Thiên bên mặt. Tìm tới cái này cỗ hóa thân về sau, nàng dùng chính mình tất cả thần lực, đến chặt đứt cùng bản nguyên Lâm Lang Thiên nhân quả, hiện tại lại cho hắn trí nhớ, từ nay về sau, đây chính là nàng Lâm Lang Thiên. Đạp đạp đạp. Năm đó Hành Thương bỗng nhiên đi vào trong phòng. Chủ thượng, ngài muốn trở về thần giới sao? Tiểu chủ thượng sinh ra, tốt nhất tại thần giới tiến hành. Mà lại, đấu la tinh bên trong mấy năm gần đây có thể sẽ không bình tĩnh, nghe nói có nữ nhân tìm đi hoàng cung. Cổ Nguyệt Na thần sắc quái dị cười cười. Cũng tốt, ở ngoài cửa chờ ta. Hóa thành Hành Thương Đế Thiên theo lời rời đi. Một lát sau, Lâm Lang Thiên mở hai mắt ra, ánh mắt càng thêm sáng ngời, nhìn lấy Cổ Nguyệt Na giật mình, lập tức lắc đầu cười nói, thật sự là hồ nháo, siêu việt thần vương cấp thần lực cứ như vậy tiêu xài. Vì ngươi đều đáng giá. Cổ Nguyệt Na hừ nhẹ. Nói như vậy, ta không thể vứt bỏ ngươi. Lâm Lang Thiên cười nói. Đương nhiên. Cái kia. Ngươi nguyện ý tái giá cho ta một lần sao? Lâm Lang Thiên mỉm cười, hỏi. Cổ Nguyệt Na nhìn một chút hắn, nhắm mắt lại, khóe miệng tách ra nụ cười hạnh phúc. Nhà tôi ba đời viết chuyện. Chỉ sợ những người không đọc chuyện của tôi thôi bốn. Nếu đọc bốn, tôi cam đoan kén đến đâu cũng khỏi. Chương 323, phiên ngoại vân vận, 1. Đấu khí đại lục. To lớn Vân Lam Sơn cô độc mà tịch mịch đứng sừng sững lấy, cao vút trong mây, chung quanh ẩn ẩn tản ra sắc bén kiếm khí, tại cái kia vân vụ lượn lờ bên trong, cả ngọn núi hiện đầy trạm gác ngầm, các nơi đều bị giám thị lấy. So với mấy năm trước, Vân Lam Tông cố nhiên bảng lớn hơn rất nhiều, nhưng thiếu đi siêu phàm thoát tục khí tràng. Tự Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm quyết chiến sau đó, Vân Lam Tông trước đảm nhiệm tông chủ Vân Sơn lại lần nữa cầm quyền, thay đổi quá khứ ôn hòa thủ đoạn, dã tâm bừng bừng, hoàn toàn cùng tầm thường thế lực đồng dạng, không lại siêu thoát vật ngoại, vì mở rộng thế lực không từ thủ đoạn. Tông môn không khí cũng biến thành cực kỳ quỷ quyệt. Không ít trưởng lão, chấp sự đều tính tình biến hóa, động một tí thương tổn tính mạng người. Vân Lam Tông cùng Gia Mã Đế quốc ở giữa, vụn trộm ma sát không ngừng. Không ít thế lực đều bị bách chiến đội. Trong đó, Đan Vương Cổ Hà tuy là Vân Lam Tông khách khanh trưởng lão, nhưng thấy Vân Vận cơ hồ bị giam lỏng, có chút tận lực xa lánh Vân Lam Tông, như gần như xa, thỉnh thoảng kiếm cơ ra ngoài tìm kiếm dược tài. Lục phẩm luyện dược sư, cực kỳ chân quý. Liền xem như Vân Sơn cũng phải thận trọng đối đãi, sau đó tại hôm qua đưa ra, đem Vân Vận gả cho đối phương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Gia Mã Đế quốc đều vì thế mà chấn động. Lao tông chủ làm như vậy, có hỏi qua tông chủ ý kiến sao? Hắn quá độc đoán, thì coi như chúng ta tông môn thực lực nhanh chóng bành trướng, nhưng căn cơ bất ổn, ta nhìn sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Đúng a, rất nhiều không muốn đồng lưu hợp ổ trưởng lão đều bị xa lánh. Ta hiện tại gia tông, đều sẽ bị thế lực khắp nơi căm thủ, cảm giác sớm muộn sẽ bạo phát chiến tranh, hy vọng tông chủ có thể sớm ngày bình định lập lại trật tự, đem trước tông chủ đuổi xuống đài đem. Trong tông môn đệ tử cũ nghị luận ầm ĩ. Mặt ngoài không dám nói gì, sau lưng lại đều ý kiến rất sâu. Không đồng ý Vân Sơn làm ra. Ngược lại vô cùng hy vọng Vân Vận có thể một lần nữa cầm quyền. Đại điện bên trong, một thân bạch bào lão nhân ngồi ngay ngắn ở cao trên ghế, tóc trắng phơ, thế mà khuôn mặt lại thường có lấy nhàn nhạt tinh tế tỉ mỉ lộng lẫy, giống như người trẻ tuổi đồng dạng, nhưng lại tràn ngập uy nghi. Người này chính là Vân Lam Tông tông chủ Vân Sơn. Mấy năm trước, Lâm Lang Thiên một lần hành động quét dọn hồn tộc, về sau hồn điện cũng giống như chuột chạy qua đường, bị thế lực khắp nơi truy sát, đến mức trong bóng tối đầu nhập vào hồn điện Vân Sơn, ngoài ý muốn được tự do. Lại không người có thể kiềm chế hắn, tại Gia Mã Đế quốc vô địch. Vân Vận, ngươi tới làm cái gì? Vân Sơn hơi lim dim con mắt, chậm rãi mở ra ở giữa, đạm mạc ánh mắt bên trong có làm cho người khắp cả người phát lạnh tinh mang lướt qua, đối mặt ngày xưa đệ tử, trên mặt hắn cũng không có chút nào nhiệt độ có thể nói. Đối hắn hiện tại mà nói, Vân Vận cũng chỉ là một cái không thế nào nghe lời công cụ mà thôi. Trong đại điện, đứng thẳng một đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp. Vân Vận khuôn mặt mấy phần trắng xám, tham thẳm thở dài, trả lời, lão sư, ta cùng Cổ Hà trưởng lao ở giữa, không có tình cảm, ta không nguyện ý gả cho Cổ Hà, mời lão sư thu hồi mệnh lệnh. Vân Vận ánh mắt kiên định, nhìn qua Vân Sơn. Mấy năm này bên trong, nàng bị đối phương biến tướng giam lỏng, xuất phát từ thực lực cùng thân phận, nàng không muốn cùng bạo phát xung đột. Nhưng bây giờ bị hắn thao túng nhân sinh đại sự, làm thế nào cũng không thể chịu đựng được. Bất quá, hiện tại Vân Vận vẫn là đấu hoàng thực lực. Nhưng Vân Sơn lại là đấu tông, thực lực tiến triển có chút quỷ dị, còn lung lạc một ít trưởng lão, trợ bọn họ thành tiểu đấu hoàng. Thật không được đã, Vân Vận chỉ có thể chạy trốn. Ngươi muốn làm trái ta. Vân Vận, trước đó lão sư đem Vân Lam Tông giao cho ngươi, là muốn đoán luyện ngươi, nhìn ngươi có thể hay không chỉ huy tông môn đi hướng huy hoàng hơn con đường, nhưng ngươi không đủ hung ác, khiến ta thất vọng. Vân Sơn hờ hững nhìn chằm chằm nàng, thanh âm áp lực. Hiện tại, tông môn cùng Gia Mã Đế quốc ở giữa chắc chắn có một trận chiến. Mà lục phẩm luyện dược sư Cổ Hà, thuộc về nhất định phải lôi kéo nhân vật, huống hồ hắn cùng ngươi cũng coi như trai tài gái sắc, đối ngươi tình căn thâm trùng. Gả hắn, lão sư liền không lại yêu cầu ngươi làm chuyện khác. Vân Sơn cười nhạt nói, trong mắt lại là tràn ngập một vệt vẻ không vui, đối Vân Vận dám đến rằng co, cảm thấy cảm giác bất mãn. Xin lỗi, ta vẫn không muốn. Vân Vận lắc đầu. Thấy thế, Vân Sơn nụ cười trên mặt biến mất, dần dần âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Vân Vận nhìn rất lâu. Ngươi muốn làm trái lão sư, làm trái tông môn. Không, ta chỉ là muốn trưởng khống vận mệnh của mình. Mà lại, ta tuy nhiên một mực trầm mặc, nhưng thay đổi của những năm này, ta đều nhìn ở trong mắt, lão sư, ngươi tại đi đến một đầu sai lầm đường. Vân Vận ánh mắt kiên định phản bác. Két, xoạt xoạt. Cái ghế tay vịn bị Vân Sơn bóp nát, hắn bỗng nhiên đứng người lên. Trên mặt tựa hồ ẩn chứa cuồng phong bạo vũ giống như áp lực, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của ta. Không phải vậy, cho dù là cường thế. Vân Sơn giận tím mặt, lạnh giọng uy hiếp. Đen nhánh đấu khí thấu thể mà ra, những trong năm này, hắn vì tăng trưởng tu vi tùy ý săn bắt hồn thể, thực lực đã đạt tới ngũ tinh đấu tông, mặc dù căn cơ bất ổn, nhưng uy thế lại cực kỳ dọa người. Vân Vận thần sắc biến đổi. Biết mình tuyệt không phải đối thủ, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lên tiếng nói, lão sư còn nhớ đến Yên Nhiên quyết chiến thời điểm, là ai giải quyết cái kia hắc bào ác nhân. Hôm nay ngươi nếu là trấn áp ta, thì không sợ Yên Nhiên trở về hậu báo phục ngươi sao? Dưới tình thế cấp bách, Vân Vận đành phải đem Nạp Lan Yên Nhiên vì chính mình gia tăng quả cân. Không phải vậy, Vân Sơn thật sự muốn xuất thủ trấn áp nàng. Năm đó hồn điện cao tầng, đang xuất thủ lúc bị Lâm Lang Thiên đánh giết, làm đến Vân Sơn trong ngộng bừng tỉnh đến về, sợ mình cũng gặp bất trắc, lúc này mặc dù đi qua nhiều năm, nhưng hắn vẫn lòng còn sợ hãi. Vân Sơn âm thầm tức giận, cơ cơ ống tay áo. Hôn trướng. Ngươi là đang uy hiếp lão sư sao? Bất quá, niệm tình ngươi tâm ý đã quyết, ta liền lại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đem Nạp Lan Yên Nhiên lão sư mang đến, cùng ta Vân Lam Tông kết minh, liền đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Nghĩ nghĩ, Vân Sơn không nguyện ý mạo hiểm. Đến mức đan vương Cổ Hà, hoàn toàn trước tiên có thể câu lấy hắn, tại trong lúc này đem lôi kéo tới. Vân Vận nhẹ nhàng thở ra, mắt nhìn Vân Sơn về sau. Không có chút nào lưu luyến quay người rời đi. Thanh Sơn Trấn. Một đám đoàn lính đánh thuê vây quanh một cái yếu đuối mỹ nhân, thân hình chật vật vào thành. Xin lỗi, đều là bởi vì ta khư khư cố chấp, nhất định phải ngắt lấy Bạch Lan quả, mới có thể dẫn đến mọi người bị ma thú vây công. Tiểu Y Tiên trên mặt vẻ hay náy, đối chung quanh lính đánh thuê không người. Trong nháy mắt, vừa mới mây đen đầy mặt các dòng binh, lập tức đỉnh chỉ cái eo. Ào ào lớn tiếng ồn ào. Tiểu Y Tiên ngươi quá khách khí. Mấy năm này bên trong, chúng ta Thanh Sơn Trấn hơn phân nửa lính đánh thuê, đều phải đến qua ngươi cứu chữa, vì ngươi cùng ma thú đánh nhau thì thế nào? Đều đáng giá. Đúng a? Về sau có việc còn tìm chúng ta. Tiểu Y Tiên quá khách khí, có thể bồi tiếp ngươi cùng một chỗ, ta hết sức vui vẻ. Sau cùng lên tiếng, là một cái tuổi trẻ nam tử, ăn mặc ngăn nắp, vì lang đầu dòng binh đoàn thiếu chủ. Hắn vừa nói, còn lại lính đánh thuê cũng không dám lại cắm miệng. Tiểu Y Tiên lại không có khác biệt đối đãi, đều nhất nhất nhìn bọn họ, không có vắng vẻ bất luận kẻ nào, biểu đạt cảm kích về sau, nàng cùng đoàn lính đánh thuê tách ra, xin miễn nam tử trẻ tuổi bồi tiễn, thẳng trở về nhà bên trong. Vừa vào trong nhà, trên mặt nàng nhu nhược nụ cười thì biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại đổi lại một bộ mệt mỏi thân sắc. Đần độn Lâm Lang Thiên. Làm tốt cơm sao? Tiểu Y Tiên hàm răng cắn môi đỏ, ấm ức quát lên. Tại Thanh Sơn Trấn lính đánh thuê trong mắt có thể xưng nữ thần Tiểu Y Tiên, lúc này lại dường như tháo xuống ngụy trang, đưa trong tay bao khỏa ném trên mặt đất, đạp rơi giày, không có không thuộc nữ vùi ở trên giường lớn. Làm xong. Lâm Lang Thiên từ phòng bếp đi ra, bưng một số món ăn. Nhà tôi ba đời viết chuyện. Chỉ sợ những người không đọc chuyện của tôi thôi bốn. Nếu đọc bốn, tôi cam đoan kén đến đâu cũng khỏi. Chương 324, phiên ngoại vân vận 2. Lâm Lang Thiên cái này một cỗ hóa thân, ban đầu xuất hiện tại bên trong dãy núi ma thú một cái dưới núi, bị hái thảo dược Tiểu Y Tiên phát hiện, cân nhắc sau một hồi, Tiểu Y Tiên đem hắn mang về nhà bên trong. Sau đó, hai người bắt đầu ở chung sinh hoạt. Tiểu Y Tiên bên ngoài thu thập dược thảo, nếm thử giúp Lâm Lang Thiên khôi phục trí nhớ, mà Lâm Lang Thiên thì thu dọn nhà vụ, vì đó nấu cơm. Hai tháng sau, hai người đều quen thuộc loại cuộc sống này, say sưa ngon lành. Bởi vì Lâm Lang Thiên tựa như là một tờ giấy trắng. Đối thu dưỡng hắn Tiểu Y Tiên mà nói, tựa như là nuôi một cái sùng vật, cũng nguyên nhân chính là này, cứ việc Lâm Lang Thiên là tuấn mỹ nam nhân, nàng lại không có chút nào lo lắng, không sợ bị chiếm tiện nghi. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Tiểu Y Tiên nội tâm có chút mẫn cảm, bởi vì từ nhỏ lang bạt kỳ hồ, để nội tâm của nàng rất khát vọng chân thành tín nhiệm, mà Lâm Lang Thiên xuất hiện, thì là đền bù cái này trống chỗ, còn có chính là Lâm Lang Thiên thể chất vô cùng đặc thù. Ở chung không lâu, bởi vì Tiểu Y Tiên ra ngoài thu thập dược thảo, Lâm Lang Thiên một mình ở nhà đói bụng, liền đem một gốc độc thảo làm thành thức ăn, toàn bộ ăn hết, Tiểu Y Tiên sau khi trở về phát hiện hoảng sợ không thôi. Nhưng một đêm sau đó, Lâm Lang Thiên lại hồn nhiên không có xấu phản ứng. Cái này khiến Tiểu Y Tiên mừng rỡ, nàng về sau lại phát triển nghiên cứu mới đan dược về sau, hoàn toàn có thể cho Lâm Lang Thiên ăn thử. Chính là phát hiện này, để cho nàng càng thấy cái kia thu lưu Lâm Lang Thiên. Trên bàn cơm, Lâm Lang Thiên vì đó thêm cơm. Bên ngoài, Tiểu Y Tiên là vô số lính đánh thuê nhớ thương nữ thần, nhưng lúc này, nàng lại là không có chút nào nữ thần tự giác, từng ngụm lay lấy cơm, khỏe miệng kề cận mấy khỏa hạt cơm, bóng nhảy. Như là người ngoài thấy được, khẳng định sẽ chấn kinh vô số nhãn cầu. Lâm Lang Thiên một bên nhìn lấy, khẩu vị cũng tốt lên rất nhiều. Để xuống bát đũa, Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng đánh âm thanh ở một cái, mới ý thức tới bộ dáng của mình thực sự mất mặt, xuống mặt nhìn lấy Lâm Lang Thiên, trên gương mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, dữ dằn nói. Nhìn cái gì vậy? Ta cùng những lính đánh thuê kia cùng một chỗ hái thảo dược, vô cùng nguy hiểm. Mỗi lần trở về, đều đói bụng. Ngươi cười cái gì cười? Đần độn Lâm Lang Thiên. Ta không cho phép ngươi cười, có nghe hay không? Tiểu Y Tiên hai tay ôm lấy ngực, rất có vài phần thuyết giáo tư thái. Cùng các dòng binh ra ngoài hái thuốc, kỳ thật đối một cái nữ hải tử tới nói vẫn còn có chút hung hiểm. Tiểu Y Tiên rất có đề phòng ý thức, từ trước tới giờ không cùng các dòng binh chung ăn, chỉ ăn tự mang thực vật. Cho nên, mỗi lần trở về đều sẽ đói bụng. Ta không có cười ngươi a. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi ăn cơm bộ dáng rất đáng yêu, sẽ gia tăng ta muốn ăn. Lâm Lang Thiên cảm giác mình rất vô tội, mở to trong suốt ánh mắt, nhìn lấy Tiểu Y Tiên. Chính là bởi vì hồn nhiên, mới có thể không có chút nào xấu hổ nói ra khích lệ. Tiểu Y Tiên dùng mềm nhuyễn giọng mũi hừ một tiếng, đổi qua đầu, thầm nói, còn không có khôi phục trí nhớ, liền sẽ hoa ngôn xảo ngữ. Ta nhìn ngươi tại mất trí nhớ trước đó, khẳng định là một cái lừa gạt nữ nhân đại bại hoại. Nghĩ đến Lâm Lang Thiên thật muốn khôi phục trí nhớ về sau, Tiểu Y Tiên ngược lại có chút không được tự nhiên. Làm bạn đến lâu, nàng thì càng thêm không nỡ. Dù sao, cùng Lâm Lang Thiên chung đụng đoạn trải qua này, đối tiểu y tiên tới nói cũng là đặc biệt. Cái kia, ngươi hỗn đản. Tiểu y tiên vừa muốn mở miệng hỏi, đột nhiên sắc mặt đỏ lên chừng lấy Lâm Lang Thiên. Lúc này, Lâm Lang Thiên ánh mắt rơi vào trên ngực của nàng, mệt nhọc một ngày tiểu y tiên, đem áo ngoài cởi xuống, chỉ còn lại có một kiện áo lót nhỏ, hai tay ôm ngực, lại là đem nữ hài non nớt mà mềm mại tà ác ép ra ngoài. Thật cao lộ ra một mảnh ánh sáng trắng như tuyết. Lâm Lang Thiên rất nghi hoặc, thì nhìn nhiều mấy lần, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Muốn sở, ngươi cho ta nhắm mắt lại. Tiểu y tiên tức hồn hển quát. Lâm Lang Thiên rất nghe lời, quả thực hai mắt nhắm nghiền. Người tên sắc lang này, ta hỏi ngươi sự kiện, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Nếu như ngươi thức tỉnh trí nhớ, ngươi sẽ còn lưu tại nơi này sao? Đương nhiên, ta cũng không phải là hy vọng ngươi lưu lại. Tiểu y tiên ánh mắt phiêu hốt, rõ ràng âm thanh chất vấn. Lúc này, tiểu y tiên sắc mặt đỏ đến quả thực muốn nhỏ ra huyết, một bên xấu hổ Lâm Lang Thiên nhìn thân thể của nàng, một bên lại chờ mong đối phương đáp án, xấu hổ tâm tình không ngừng dâng lên. Nghe vậy, Lâm Lang Thiên lại mờ mịt không biết nên như thế nào trả lời. Hắn bản tâm mà nói khẳng định nguyện ý lưu lại. Nhưng tiểu y tiên lại không hy vọng hắn lưu lại, vậy rốt cuộc cái kia trả lời thế nào? Không khỏi trầm mặc tự hỏi. Mà sự do dự của hắn, lại là chọc giận ngượng ngùng bên trong tiểu y tiên, nhỏ giọng mắng câu không có lương tâm, tiếp lấy thì hổ đói vồ mồi tựa như đánh tới, cắn một cái vào Lâm Lang Thiên cổ. Cả người đều treo ở trên người hắn, thân thể dán chặt lấy. Lâm Lang Thiên thân thể cứng đờ. Hắn thậm chí có thể hoàn chỉnh cảm giác được tiểu y tiên cái kia hơi có chút phân lượng, rất có co giãn non mềm, chính theo thiếu nữ tức giận thở dốc, mà hoặc nhẹ hoặc nặng đè xuống hắn. Loại này thần kỳ mà cảm giác thoải mái, để Lâm Lang Thiên vô ý thức nâng lên hai tay, ôm chặt tiểu y tiên. Cái cổ ra cái kia ẩm ướt cánh ngôi, càng là khiến trong lòng của hắn rung động. Lúc này, tiểu y tiên lại buông ra miệng, đem đẩy ra, đỏ mặt nói ra, ta mặc kệ ngươi khôi phục trí nhớ về sau như thế nào, hiện tại. Ngươi nếu là dám cùng những nữ nhân khác mập mờ không rõ, hoặc là đưa đến chúng ta nơi này, ta thì đánh chết ngươi. Nghe rõ ràng chưa? Tiểu y tiên chống nạnh, miết miệng hỏi. Lâm Lang Thiên không biết cái gọi là gật gật đầu. Thấy thế, tiểu y tiên ngạo kiều hừ một tiếng, sau đó quay người trở về phòng, bành một tiếng đóng cửa lại, cả đêm đều không có lại đi ra, bất quá, trước kia giấc ngủ chất lượng thật tốt nàng, lại mất ngủ. Ngày thứ hai lúc ra cửa, cũng thiếu chút đến trễ. Đần độn Lâm Lang Thiên. Vì cái gì không gọi ta? Oán trách một tiếng, tiểu y tiên liền điểm tâm đều không quan tâm, thì vội vã rời đi. Lâm Lang Thiên sờ lên cái mũi, cảm thấy bất đắc dĩ. Trước đó hắn từng chủ động đánh thức qua tiểu y tiên, nhưng không nghĩ cô nàng kia tướng ngủ cực kém, lại thích ngủ chuồng, đến mức đánh thức đối phương về sau, bị tiểu y tiên vừa đánh vừa mắng, đứng bên ngoài thành tỉnh rất lâu. Cũng chính là khi đó, nghiêm cấm hắn tiến vào tiểu y tiên gian phòng. Bất quá, Lâm Lang Thiên cũng không có vì thế phàn nàn. Thậm chí có chút tâm hỏng, hôm qua cùng tiểu y tiên tiếp xúc thân mật, dường như tỉnh lại hắn cái gì bản năng, buổi tối lại làm giấc mơ kỳ quái. Đơn giản cơm nước xong xuôi, hắn chính muốn dọn dẹp phòng ở. Chợt thấy tiểu y tiên dùng để phòng thân thuốc bột quên mang theo. Không được, ta cần phải cho nàng đưa đi. Nghĩ nghĩ, Lâm Lang Thiên đem tất cả thuốc bột đều mang lên ra ngoài phòng, một đường lên, hắn hướng người qua đường hỏi thăm tiểu y tiên vị trí, may mà tiểu y tiên là cái danh nhân, rất nhiều người đều đang chăm chú nàng. Lâm Lang Thiên dựa theo chỉ thị tiến vào ma thú sơn mạch. Nhưng bên trong dãy núi phạm vi quá rộng, hắn dùng đã hơn nửa ngày cũng tìm không được, khát nước khó nhịn, liền lần theo tiếng nước đi tới một tòa trước thác nước, khom lưng rót mấy ngụm nước, đang muốn đứng dậy rời đi lúc. Trên mặt nước lại tung bay một cái thân mặc áo tơ trắng nữ nhân xinh đẹp. Đóng chặt đôi mắt cùng mặt tái nhợt gò má, bên người phát hồng mặt nước, cũng nhìn ra được nàng thụ thương không nhẹ. Lâm Lang Thiên đem vớt lên đến, gặp hắn còn có hơi thở. Liền không có suy nghĩ nhiều. Đem vác lên dự định mang về cho tiểu y tiên cứu chữa, bây giờ sắc trời đã muộn, dựa theo trước kia tình hình, tiểu y tiên cũng đã về nhà, chờ lấy hắn nấu cơm. Vậy liền mau trở về đem. Lâm Lang Thiên nghĩ đến, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng bắt đi. Nhà tôi ba đời viết chuyện. Chỉ sợ những người không đọc chuyện của tôi thôi bốn. Nếu đọc bốn, tôi cam đoan kén đến đâu cũng khỏi. Chương 325, phiên ngoại vân vận, 3. Một lát sau. Lâm Lang Thiên ôm lấy nữ nhân xinh đẹp về đến nhà. Gian phòng bên trong trống rỗng. Tiểu y tiên vẫn chưa về. Lâm Lang Thiên hơi hơi nhíu mày, nhẹ nhàng đem nữ nhân xinh đẹp đặt ở phòng khách trên ghế salon, ánh mắt tại cái kia trương vô cùng mịn màng trên mặt dừng lại rất lâu, hắn nhịn không được vuốt vuốt mi tâm. Luôn cảm giác mình gặp qua nữ nhân này. Trên thực tế, nữ nhân này chính là Vân Vận, cùng Lâm Lang Thiên từng có tiếp xúc ngắn ngủi. Vân Vận mặc trên người bích lục váy dài, nhưng bị vết đao, quyền kích, lửa cháy. các loại công kích làm cho có chút phá nát, trên da thịt bị thương nghiêm trọng, máu me đầm địa, hòa tan tiết ra ngoài xuân quang. Bất quá, cặp kia vừa dài lại thẳng chân trắng lại không có nhiều vết thương. Trong hôn mê, Vân Vận nhỏ đôi mày kẻ đèn cao lại, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, một vệt đau đớn mơ hồ chứa tại trên gương mặt, khí tức yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Làm sao cứu nàng? Lâm Lang Thiên nhíu mày suy tư, đi lật tiểu y tiên để ở nhà cái hòm thuốc. Bên trong có rất nhiều bình bình lọ lọ. Trước lúc này, hắn thấy qua tiểu y tiên dùng chút trị thương thuốc bột, liền đều lấy ra ngoài, lại tìm chút tương tự đang ăn dược. Hiện tại loại tình hình này, lại không thi cứu, Vân Vận hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Vận tất nhiên bị vây công, lại chiêu chiêu chí mạng. Sống đến bây giờ, đã không dễ. Lâm Lang Thiên nhìn lấy tấm kia lược có mấy phần đau đớn mặt, không có chút nào khiêng kỵ xấu hổ. Rồi ra hai tay thì giải khai Vân Vận quần áo của nàng bị nước ngâm ẩm ướt, rách tung tóe, tùy tiện thì toàn bộ lột sạch. Bên trong còn có một cái tàn phá nội giáp, nhưng cũng vẹn vẹn bao vây lấy trước ngực một mảnh nhỏ, tinh xảo xương quai xanh, bằng phẳng trắng như tuyết bụng dưới đều bại lộ lấy. Nhịn đau, nội giáp của ngươi biên giới khắc vào trong thịt. Lâm Lang Thiên căn dặn một tiếng, ánh mắt trong suốt không có chút nào tàn niệm, đem tay vươn vào VS bên trong, thuận tiện nắm, một cái tay khác ngừng lại một chút sau lưng, đống nhiên xé ra. Xoạt xoạt một tiếng, nội giáp vỡ thành hai nửa. Lúc này, Vân Vận đóng chặt hai con mắt đống nhiên mở ra. Nội giáp bị xé nát, có thể thả ra tà ác đung đưa không ngừng. Lâm Lang Thiên lo lắng kéo tới vết thương, liền hảo tâm đem đỡ lấy, vừa cố định trụ, thì ngước mắt gặp được Vân Vận xấu hổ ánh mắt. Ta tại chữa cho người thương tổn. Lâm Lang Thiên thẳng thắn nói ra. Vân Vận nhìn về phía Lâm Lang Thiên trong đôi mắt, theo nổi giận chuyển biến thành kinh nghi. Nàng lần này ra ngoài Vân Lam Tông, chính là muốn tìm Lâm Lang Thiên. Không nghĩ tới tại loại tình hình này gặp phải. Ngươi. Vân Vận đỏ mặt, vừa tức vừa bất đắc dĩ theo dõi hắn. Hiện tại Vân Vận, liền khí lực nói chuyện đều có hạn, trơ mắt gặp Lâm Lang Thiên khinh nhẫn chính mình. Đáng chết, ta đánh ra quá thấp lao sư ngon độc. Trong lòng suy nghĩ sự tình, Vân Vận dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn tới Lâm Lang Thiên. Vài ngày trước, bức bách Vân Sơn thả nàng ra ngoài tìm kiếm Lâm Lang Thiên, Vân Vận vốn cho rằng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng rời đi Vân Lam Tông không bao lâu, liền bị Vân Sơn mang theo mấy tên đấu hoàng vây công, hiểm chết chạy trốn. Vân Vận rõ ràng Vân Sơn dụng tâm hiểm ác, mới có thể liều mạng đào thoát. Nhưng không nghĩ tới chính là, bị Lâm Lang Thiên nhặt được trở về. Tại Vân Vận trong ấn tượng, Lâm Lang Thiên thế nhưng là thần bí khó lường đại năng, cứu nàng khẳng định không nói chơi, nhưng lại động sát tâm. Nhân cơ hội này, như thế khinh bạc nàng. Ngươi biết ta. Lâm Lang Thiên cũng không có gì tự giác, một tay dắt lấy mở trồng chất, đem giữa ngực vết đao bày ra, một bên dùng nước trong thanh tẩy. Tiếp lấy giải lên trị thương thuốc bột. Vân Vận hừ một tiếng, tức đến ngất đi. Lâm Lang Thiên hơi nghi hoặc một chút, nhưng bây giờ vừa vặn, không cần phải để ý đến đối phương có thể hay không nhịn xuống thống khổ. Động tác của hắn càng thô bạo chút, rất mau đem vết thương đều giải lên thuốc bột, sau đó quấn lên băng vải. Đem thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, quấn thành một cái xác ướp. Thật sự là Vân Vận thụ thương quá nhiều quá nghiêm trọng, coi như thế, cũng chỉ là làm dịu cơ bản thương thế, có thể hay không mạng sống, vẫn là muốn nhìn Vân Vận chính mình. Có thể hay không chống đỡ các loại khủng bố thương thế. Lúc này, tiểu y tiên vẫn chưa có trở về. Lâm Lang Thiên có chút bận tâm, liền lần nữa đi ra ngoài. Thanh Sơn trấn bên ngoài. Lang đầu dòng binh đoàn doanh địa tạm thời. Tiểu y tiên, hôm nay chúng ta đoàn lính đánh thuê tổ chức lựa trại yến hội, ngươi đừng đi, cùng một chỗ chúc mừng a. Chúng ta đồng hành thời gian dài như vậy, ngươi sẽ không chút mặt mũi này cũng không cho a. Thiếu đoàn trưởng Mục Lực sụ mặt hỏi. Hai lều vải trước sau. Đều có mấy tên cao lớn thô kệch hán tử vi đổ. Trước kia đối tiểu y tiên khách khách khí khí Mục Lực, hôm nay lại là thái độ khác thường, buộc tiểu y tiên lưu lại, thậm chí không tiếc vạch mặt, chỉ huy cấp dưới cấm đoán tiểu y tiên hành động. Trời chiều rồi, ta phải trở về. Tiểu y tiên tròng mắt lắc lư, thần sắc yếu đuối nói. Tiểu y tiên nhân khí tuy cao, nhưng thực lực lại không thế nào mạnh mẽ, đối phương thật muốn vũ lực khống chế, nàng vô luận như thế nào đều đi không nổi. Nghe vậy, Mục Lực sắc mặt càng thêm âm trầm, hỏi ngược lại. Trở về làm gì? Tiểu y tiên nhíu mày, lạnh lùng nói, thiếu đoàn trưởng, ta trở về làm gì cần phải không có quan hệ gì với ngươi à? Tiểu y tiên cũng ý thức được tình huống khác thường. Trước kia đối phương có thể chưa bao giờ qua mạnh như vậy cứng rắn. Nàng cung Mục Lực đợi tại hai lều vải trung gian, trước sau đều có tráng hán bao vây, khí thế hung hăng, nơi xa tổ chức lấy lửa trại yến hội, truyền đến yếu ớt tiếng hoan hô, không nhìn thấy nơi đầy tình hình. Tiểu y tiên, tâm ý của ta ngươi cũng biết. Mục Lực siết chặt quyền đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu y tiên, nghiến răng nghiến lợi, ta cho là ngươi sẽ yêu ta, là cái tự khiết tự trọng nữ hài. Nhưng là, ngươi vậy mà tại trong nhà nuôi dã nam nhân. Ngươi cái này không đàn bà không biết xấu hổ, tại sao muốn đối với ta hở hững? Cái kia dã nam nhân có gì tốt? Mục Lực hung tợn chất vấn. Ngay tại tối hôm qua, hắn muốn bái phòng Tiểu Y Tiên lúc, không có ý phát hiện Lâm Lang Thiên ra khỏi phòng đổ rác, nhất thời giận tí mặt, cảm thấy mình bị Tiểu Y Tiên lừa gạt cảm tình, mới có chuyện hôm nay. Ta cùng hắn ở giữa sự tình, không cần ngươi quản. Tiểu Y Tiên khuôn mặt băng hàn, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi có thể bồi được nam nhân khác, cần gì phải cự tuyệt ta. Dứt khoát một chút, ta cho ngươi ra cái giá tiền rất lớn, lưu lại để cho ta thoải mái một chút. Mục Lực liếm liếm khóe miệng, cực đoan cười lạnh. Thả ta rời đi. Tiểu Y Tiên tức giận đẩy ra Mục Lực, nhưng lại bị các tráng hán vây vào giữa. Bị đẩy một cái lảo đảo, Mục Lực sắc mặt đỏ lên, thần sắc quán độc, chỉ Tiểu Y Tiên cái mũi cười lạnh nói, hiện tại không ai có thể giúp ngươi, ngươi nhất định phải lưu lại. Còn chưa dứt lời dưới, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Vừa mới rượu võ dương oai Mục Lực, trước ngực phá vỡ một cái động lớn, máu tươi tuôn ra, chỉ thấy một cái quyền đầu từ đó đánh đi ra, đem lồng ngực xuyên qua, liên đối lấy bên trong nội tạng bị đánh nát. Không khí trong nháy mắt tiến tĩnh. Các tráng hán bị choáng váng nháy mắt, một giây sau, cơ hồ là đồng thời xuất hiện một đạo tàn ảnh, tất cả mọi người lồng ngực đều bị đánh nát. Thê thảm tử trạng nhìn thấy mà giật mình. Tiểu Y Tiên nôn khan một tiếng, kinh ngạc nhìn bỗng nhiên xuất hiện Lâm Lang Thiên, nhỏ giọng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Còn có, ngươi biết mình giết đến là ai sao? Cha của hắn rất lợi hại. Hắn làm nhục ngươi, ta không thích. Lâm Lang Thiên cau mày nói. Đần độn Lâm Lang Thiên. Thừa dịp hiện tại không ai phát hiện, chúng ta nhanh chạy trốn đem. Ai, xem ra muốn rời khỏi Thanh Sơn Trấn, nhớ kỹ à, về sau nhưng không cho cho ta gặp rắc rối, đần độn. Tiểu Y Tiên ra vẻ tức giận nói, khoe miệng lại là vểnh lên. Lâm Lang Thiên nhẹ gật đầu, ôm lấy nàng nhanh chóng chạy về nhà bên trong. Nhà tôi ba đời viết chuyện. Chỉ sợ những người không đọc chuyện của tôi thôi bốn. Nếu đọc bốn, tôi cam đoan kén đến đâu cũng khỏi. Chương 326, phiên ngoại vân vận, 4. Tiểu Y Tiên bị Lâm Lang Thiên ôm vào trong ngực, ánh mắt sáng ngời, chăm chú nhìn cái kia trương gương mặt tuấn tú, hai bên cảnh tượng phi tốc lùi lại, nàng lại không cảm giác được mảy may sốc này, nội tâm cũng chỉ có ấm áp. Nhặt về Lâm Lang Thiên, là nàng lựa chọn chính xác nhất. Đần độn Lâm Lang Thiên. Về sau cũng nếu nghe ta lời nói, chúng ta rời đi Thanh Sơn Trấn về sau, khẳng định phải đi xa một chút, đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ dẫn tới chút ong bướm, ta không cho phép ngươi phản ứng các nàng. Thân thủ kẹp lấy Lâm Lang Thiên gương mặt, Tiểu Y Tiên quyết miệng nói ra. Lúc này, nàng đã bắt đầu tưởng tượng sống trong cảnh đảo vong. Tại nàng cô độc sinh mệnh bên trong, Lâm Lang Thiên xuất hiện không thể nghi ngờ vì nàng xua tán đi tịch mịch cảm giác, thậm chí, thiếu nữ mới biết yêu trái tim, cũng tại từng điểm bị hắn chiếm cứ. Không ai nhìn đến ta giết bọn hắn. Lâm Lang Thiên nghĩ nghĩ nói ra. Trực tiếp thì phá hủy bầu không khí. Tiểu Y Tiên ảo não đập hắn lồng ngực một chút, xuống mặt muốn dạy dục hắn, vừa há mồm, lại thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi như thế không hiểu phong tình, đoán chừng trừ ta ra, về sau cũng không có nữ nhân để ý ngươi. Dừng một chút, Tiểu Y Tiên bỗng nhiên ngửa người hôn một cái Lâm Lang Thiên. Đưa cho ngươi, ngươi nhưng không cho suy nghĩ nhiều. Ta thật không nghĩ thân ngươi, chỉ là khen thưởng. Ai nha? Ngươi làm gì? Bẹp. Lâm Lang Thiên cũng tại Tiểu Y Tiên trên mặt đồng dạng vị trí, ấn một miệng, ánh mắt trong suốt trả lời, vậy ta còn cho ngươi đã khỏe. Tiểu Y Tiên sưng mặt lên, trong mắt lại nhộn nhạo ý cười. Lâm Lang Thiên tốc độ cao nhất chạy, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt thì tiến vào Thanh Sơn Trấn, thả người nhảy lên, lấy tốc độ cực nhanh tại nóc phòng tiến lên, chung quanh người qua đường, chỉ có thể cảm nhận được một trận gió mát. Lại bắt không đến Lâm Lang Thiên bóng người. Mấy giây sau đó, bọn họ về tới gian phòng. Mở cửa, Tiểu Y Tiên theo Lâm Lang Thiên trên thân nhảy xuống tới, một bên đạp rơi giày, một bên hừ nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại chủ động tìm ta, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Tiểu Y Tiên thanh âm im bặt mà dừng. Một đôi mắt đẹp trợn tròn, nhìn chằm chằm phòng khách trên ghế salon bóng người xinh xắn kia. Lâm, Lang, Thiên. Nhìn đến thêm ra tới nữ nhân, Tiểu Y Tiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, quay người hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên, cắn răng nghiến lợi nói, ta và ngươi nói qua, không nên đem phía ngoài nữ nhân mang vào. Lúc này, Tiểu Y Tiên tựa như là tức giận tiểu sư tử. Một trương xinh đẹp gương mặt, cũng tức giận. Lâm Lang Thiên đem hai người giày dọn xong. Một bên nói ra phát hiện vân vận đi qua. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên sắc mặt mới dần dần bình tĩnh. Ngang Lâm Lang Thiên liếc một chút, nàng bước nhanh đi vào vân vận trước mặt, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ vân vận, nàng túi người xuống, ở tại trước ngực hít hà, sau đó ngẩng đầu chừng lấy Lâm Lang Thiên. Là ngươi cho nàng xử lý vết thương. Lâm Lang Thiên nhẹ gật đầu. Hồ nháo. Đợi xử lý xong thương thế, ta lại thẩm vấn ngươi. Tiểu y tiên trừng mắt liếc hắn một cái, vội vàng xé mở xác gớp tựa như băng vải, dùng nước trong tắm một chút vết thương, giúp ta đem cái hòm thuốc lấy ra. Lâm Lang Thiên theo lời làm theo. Trong hòm thuốc có thật nhiều đan hoàn thuốc bột, nhưng hắn cũng không nhận ra hoàn toàn, cho nên cho Vân Vận lên đến thuốc bột, phần lớn chỉ là hắn trong ấn tượng trị thương dược, còn lại cũng chỉ là phỏng đoán này công hiệu, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hiện tại xem ra, Vân Vận sinh mệnh lực rất ương ngạnh, chống đỡ cho tới bây giờ. Người cho nàng vậy thuốc bột, có chút sẽ làm thương thế nghiêm trọng hơn, có chút sẽ lưu lại vết sẹo. Nàng vết thương trên người phức tạp lại nghiêm trọng, ta phải trước ổn định nàng tình huống trong cơ thể, không thể lộn xộn. Tiểu y tiên nói lẩm bẩm, bận rộn cứu chữa. Lâm Lang Thiên thì nghe chỉ thị của nàng, đưa cho hắn bình thuốc, thay đổi nước trong. Tại hai người cường độ cao phối hợp xuống, tiểu y tiên cái chán đều thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, dòng dã dùng một canh giờ, mới xem như đem thương thế ổn định lại, không đến mức chuyển biến xấu, nhưng không cách nào thoát ly nguy hiểm tính mạng. Tiểu y tiên tiếp nhận khăn mặt, xoa xoa mồ hôi trên chán. Dưới thân thể của nàng, đã bị mồ hôi thấm ướt một vòng. Giải lên ta chăm chú điều chế thuốc bột, liền có thể cuốn băng vải. Màu tím thủy tinh bình thuốc. Ai nha, đần độn Lâm Lang Thiên. Không phải cái này. Ngươi làm sao đem cái này lật ra đến rồi. Tiểu y tiên sắc mặt đỏ rực chỗ, xấu hổ đem bình thuốc ném cho Lâm Lang Thiên. Vậy nó là cái gì? Giấu thật sâu. Không cho phép hỏi. Hung Lâm Lang Thiên một câu, tiểu y tiên đoạt lấy một cái khác chính xác thuốc bột, cho vết thương giải lên về sau, bắt đầu cuốn băng vải. Ngươi còn nhìn cái gì? Đều bị ngươi chiếm lớn như vậy tiện nghi. Tiện nghi. Lâm Lang Thiên hoàn toàn không hiểu nơi nào có chỗ tốt. Nô. Vân Vận lông mi run rẩy, ánh mắt mở ra một đường, mông lung nhìn thấy tiểu y tiên đứng dậy rời đi, không có tiếp tục một lát, nàng liền lần nữa lại lâm vào ngất bên trong. Nàng bây giờ, cần một cái giấc ngủ. Vượt qua được, thì lại không nguy hiểm tính mạng, nếu không thì. Còn lại thì nhìn nàng chính mình. Chúng ta cũng không giúp được cái gì, tốt, đần độn Lâm Lang Thiên, chuẩn bị cho ta cơm tối đâu. Ta thế nhưng là còn đói bụng đâu. Tiểu y tiên chống nạnh hỏi. Lập tức liền tốt. Lâm Lang Thiên tại nhà bếp trả lời. Đông đông đông. Đống nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiểu y tiên tâm lý hoảng hốt, vuốt vuốt gương mặt, duy trì lấy trước kia điềm đạm nụ cười, thuê phòng môn, đứng ngoài cửa một cái hung thần ác sát đầu chọc lính đánh thuê, đến từ lang đầu dòng binh đoàn. Tiểu y tiên, ngươi giết thiếu chủ nhà ta. Đầu chọc lính đánh thuê nhìn chằm chằm tiểu y tiên. Tiểu y tiên khuôn mặt nhất bạch, vội vàng lắc đầu, lập tức một mặt hoang mang mà hỏi. Có ý tứ gì? Ngươi nói là mục lực thiếu đoàn trưởng chết rồi. Không muốn đùa kiểu này, nếu không ta sẽ nói cho hắn biết. Tiểu y tiên diễn kỹ hết sức xuất sắc, ánh mắt không tránh né chút nào. Đầu chọc lính đánh thuê nhìn nàng chằm chằm rất lâu. Trên thực tế, mục lực muốn cướp đoạt tiểu y tiên hành động, chỉ có hắn cùng tâm phúc của hắn biết, nhưng đều bị Lâm Lang Thiên oanh sát, cho nên, cũng liền không người nào biết là ai làm, chỉ là tiểu y tiên hiểm nghi lớn hơn. Nhưng, Thanh Sơn chấn người đều biết tiểu y tiên nhu nhu nhược nhược. Làm sao có thể giết chết mục lực cùng những lính đánh thuê kia? Đầu chọc lính đánh thuê cũng chỉ là thông lệ hỏi thăm, cũng không cho rằng tiểu y tiên sẽ là hung thủ, mặt lạnh lấy nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, còn có, ngươi sau cùng nhìn thấy thiếu đoàn trưởng là lúc nào? Tiểu y tiên lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, trả lời. Lúc ấy chúng ta đoàn lính đánh thuê muốn tổ chức lựa trại yến hội, mục lực hắn sớm rời sân, thẳng đến ta muốn về nhà rời đi, ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Vị tiên sinh này, mục lực thiếu đoàn trưởng quả thực đã chết rồi sao? Tiểu y tiên một mặt quan tâm, thần sắc không đành lòng. Đầu chọc đoàn lính đánh thuê lại vẫn mặt âm trầm, tiếp tục truy vấn nói, ngươi tại sao muốn sớm trở về? Tiểu y tiên trong lòng nhấc lên, bỗng nhiên quay người đối nhà bếp quát lên Lâm Lang Thiên, sau đó cúi đầu, đỏ mặt ngượng ngùng trả lời, bởi vì trượng phu của ta chuẩn bị cho ta cơm tối, chờ lấy ta về nhà. Lâm Lang Thiên từ phòng bếp đi ra, cùng đầu chọc lính đánh thuê đối mặt. Đầu chọc lính đánh thuê trên dưới đánh giá hắn vài lần, gặp hắn trên thân không có đấu khí. Cũng không bắt quái tiểu y tiên sinh hoạt cá nhân, nhẹ gật đầu sau liền rời đi, hắn buông xuống đối tiểu y tiên hoài nghi. Lấy mục lực cùng những lính đánh thuê kia tử trạng đến xem. Xuất thủ người kia chí ít vì đại đấu sư. Tiểu y tiên phu phụ căn bản không có không khả năng. Đầu chọc lính đánh thuê sau khi rời đi, tiểu y tiên đóng cửa lại, nhẹ nhàng thở ra, mềm yếu vô lực muốn ngã xuống, nhưng bị Lâm Lang Thiên đỡ, nàng nhếch môi cười nói, có lẽ chúng ta tạm thời không cần rời đi. Lang đầu dòng binh đoàn đem hung thủ khóa ổn định ở trên người người khác. Không phải vậy, cũng là đoàn trưởng tự mình đến bắt tiểu y tiên. Nhà tôi ba đời viết chuyện. Chỉ sợ những người không đọc chuyện của tôi thôi bốn. Nếu đọc bốn, tôi cam đoan kén đến đâu cũng khỏi.